Thần Ngư. Mọi người. Hoa Châu cũng sửng sốt 3 giây, sau nói đừng nói các ngươi hai người, chính là lại đến 20 người, lao tử cũng có thể cho các ngươi sống mơ mơ màng màng. Nay chỉ sợ là mỗi cái nam nhân cả đời đều sẽ thổi một câu đi. A, nam nhân. Nhưng Tần Ngư cùng Doan U đều hỉ nộ không hiện ra sắc, chỉ là Tần Ngư bình tĩnh nhìn Doan U liếc mắt một cái, cuối cùng không có phản đối. Kỳ thật này một ván gian nan không ở với nàng có thể hay không xử lý Hoa Châu những người này, mà ở với nàng vô pháp lập tức xử lý Hoa Châu 4 người, phương thức tốt nhất chính là đem Hoa Châu một người dẫn tới một phòng, tang hóa xử lý hắn, sau đó lấy này uy hiếp những người khác, bất quá tính nguy hiểm ở chỗ nàng không xác định tang hóa hơi thở có thể hay không né qua bên ngoài những người đó, cũng càng không xác định nàng dẫn dắt rời đi Hoa Châu sau, Doan Úc cùng Kiều Kiều có thể hay không. Bị bên ngoài Tôn Kỳ cùng Sổ Tạ đám người hãm hại. Nhưng nàng cuối cùng chắc chắn Hoa Châu ở này đó người bên trong thực lực mạnh nhất, lấy hắn đối nàng cùng Doan Đu chiếm hữu dục, tuyệt không sẽ làm nam nhân khác chiếm được thứ nhất, những người khác cũng không dám tùy tiện động Doan Đu, cho nên nàng mới đem Kiểu Kiểu giao cho Doan Đu. Vốn dĩ kế hoạch còn tính ổn định, lại không nghĩ Doan Đu chủ động muốn theo tới. Con mẹ nó Song Phi ngươi cái cây búa Nga. Nhưng nàng lại không cự tuyệt. Bởi vì Hoa Châu sẽ không cự tuyệt. Chỉ là cứ như vậy, nàng tang hóa lại đến kéo dài. Ta mẹ nó như thế nào cảm thấy rõ ràng không nghĩ tang hóa ta mỗi lần bị bắt chuẩn bị tang hóa nhưng vận mệnh tổng làm ta không thể tang hóa. Tần Ngư đoán giận nhanh chóng được đến Hoàng Kim vách tường đáp lại. Bởi vì ngươi biến thái đi. Nó tỏ vẻ Hoàng Kim phòng không bối nổi. Em đi. Tần Ngư trong lòng thầm mắng, lại cũng chỉ có thể cùng Doan Du một trước một sau đi theo Hoa Châu vào phòng. Sau đó, đóng cửa, lạch cạch, môn một quan, Hoa Châu lại bảo trì không được cái gì đầu nhi cao lanh khí chất, cấp sắc đến không được, một tay đem Doan Đu ôm lấy ấn ở trên giường, duỗi tay chính là một sờ, sờ đến mềm mụt cùng kẹo đông gòn giường như thịt, thịt siêu nhiều, hơn nữa lông xù xù, xúc cảm sảng đến bạo. Bất quá mau, đâu ra nhiều như vậy mau. Túi đầu vừa thấy, nhìn đến Doan Đu trong lòng ngực ôm phì miêu, tức khắc đen mặt. Ở phía sau Tần Ngư lấy ra tinh hạch một phen nuốt vào trong miệng, nuốt xuống. Hoa Châu, ngươi như vậy không tốt lắm đâu. Hoa Châu đang muốn ném Tiểu Kiều, nghe vậy động tác đốn hạ, quay đầu xem Tần Ngư, nheo lại mắt cười như thế nào, ngươi ghen à. Tần Ngư mỉm cười đúng vậy, làm đến giống như ta một chút cũng không bằng nàng giống nhau. Hoa Châu các ngươi không phải hảo tỉ muội, ngươi không phải tưởng bảo hộ nàng. Chẳng lẽ là tưởng hy sinh chính mình. Tần Ngư tỉ muội gì đó, cảm tình lại thâm, còn có thể có nam nhân quan trọng. Hơn nữa, ngươi đẻ nặng nhà ta miêu. Nói thật, Tần Ngư thật muốn lừa một người, Bạch Liên Hoa khí chất một phóng liền cơ bản được việc, đặc biệt là khác phái vĩnh viễn so đồng tính hảo lừa. Cho nên trên thực tế cũng không ngu ngốc Hoa Châu tin, vốn dĩ sao, mặt thế thời kỳ vì sinh tồn bán đứng hạ sắc tướng nữ nhân chỗ nào cũng có, nếu gặp gỡ cường giả liền càng thuận nước đẩy thuyền, nào có cái gì trinh tiết liệt nữ. Này lại không phải mặt thế lúc đầu. Cho nên Hoa Châu hư vinh được đến thật lớn thỏa mãn, bung ra Doan Đu, duỗi tay đưa tới Tần Ngư. Hành, ta đây liền cho phép ngươi cái thứ nhất, lại đây. Tần Ngư lại đây, đẩy hạ Doan Đu, này giường có điểm tiểu, ngươi cút ngay một chút. Doan Đu. Doan Đu đương nhiên đứng dậy tránh ra, còn không quên bế lên ngủ đến cùng heo giống nhau Kiều Kiều, nàng hướng bên cạnh lui, đem Kiều Kiều đặt ở trên sofa. Ở Hoa Châu không phát hiện góc cũng nuốt tinh hoạch. Nuốt tinh hoạch thời điểm, nàng khỏe mắt vừa vặn liếc đến Hoa Châu tay kéo ra Tần Ngư áo sơ mi một góc, từ tuyết trắng tinh tế vòng eo sờ lên. Nếu Kiều Kiều thấy như vậy một màn tuyệt đối sẽ tức giận đến tại chỗ nổ mạnh. Mà Doan Du ánh mắt thực đạm, nuốt xuống tinh hoạch sau không vội mà thúc giục dị năng, bởi vì đây là thứ 5 cấp tinh hoạch, nàng dị năng cấp bậc quá kém, tùy tiện dùng nó quá nguy hiểm. Trên thực tế, bản thân dùng nó chính là ở tìm chết. Tần Ngư nhìn đến Doan Đu ăn xong nó thời điểm liền đồng tử co rụt lại, đống nhiên cảm thấy, cô nương này đối nàng một mảnh chân thành, liền tính ở nàng trước mặt tăng hóa, hẳn là cũng là có thể bảo toàn bí mật đi. Cho nên không tăng hóa. Nếu đã liều chết ăn tinh hoạch, tăng hóa cái rắm. Cần thiết cường thế ân chết hắn. Được ăn cả ngã về không Tần Ngư chiều Hoa Châu lộ ra đã từng lấy lòng Diệp Điển khi mới có thể lộ ra minh diễm tươi cười. Giảo hoạt thông minh như Diệp Điển cũng từng bị nàng lừa gạt nhiều năm, vẫn luôn không tha sát nàng, có thể thấy được chỉ cần Tần Ngư chịu không lưng, nam nhân liền nhất định sẽ vì nàng cong lưng. Hoa Châu hoàng thần, đặc biệt là Tần Ngư chậm rãi tới gần, bàn tay từ hắn bụng chậm rãi hướng lên trên vuốt ve, đưa lên cánh ngôi, không có bất luận cái gì một người nam nhân có thể kháng cự như vậy vũ mị, cơ hồ hôn môi thượng thời điểm. Hoa Châu thậm chí theo bản năng giảm bất dừng ở Tần Ngư vòng eo lực đạo, sợ bị thương nàng dường như. Sau đó, trái tim bỗng nhiên tê dần. Thiên A, đây là mối tình đầu cảm giác sao? Không, đây là bị mưu sát cảm giác. Đương Hoa Châu nhìn đến Tần Ngư hai mắt có lạnh băng quỷ mị nhạt nhẽo lục quang, mà nàng lòng bàn tay cũng thẩm thấu ra trăm ngàn rậm rạp sợi tóc lục tuyến xâm nhập ngược làn da, công kích trực tiếp trái tim. Tìm chết. Hoa Châu khiếp sợ dưới sát ý nghiêm nghị, lòng bàn tay nháy mắt nổi lên lưới dao gió, kỳ thật một giây là có thể cắt đứt Tần Ngư vòng eo, mà một cái tay khác chỉ cần động một ngón tay là có thể điều động trong không khí dòng khí hình thành thượng trăm phong đao đem Tần Ngư cắt nát thành thịt hổ. Nhưng hắn chậm một bước, bởi vì trái tim cùng đại não là nhân thể khống chế hệ thống căn nguyên, trái tim bị lục ti xâm nhập thời điểm, toàn thân trên dưới cơ năng đều bị hủy diệt tính phá hư. Đương nhiên, này không đại biểu hắn sẽ chết, trên thực tế, cũng chỉ có kia 3 giây lùi lại. Chỉ cần 3 giây sau, phong dị năng trung quy vẫn là xuất hiện, chỉ là không có thể bình thường điều động, bởi vì phong nội dòng khí bạo động phía trước, sở hữu kim loại đều động. Ngăn tủ thượng kim loại đem, cà phê khí thượng kim loại từ từ tất cả đều vặn vẹo hòa tan biến hình, biến thành từng điều ánh vàng rực rỡ tơ vàng. Như vậy thao tác biến hóa tốc độ có thể so với Lâm Chính. Hơn nữa so Lâm Chính càng đáng sợ chính là Doan Đũ chỉ số thông minh càng cao, phản ứng càng mau, cho nên tạp ở kia một giây, nàng phát động công kích, này đó tơ vàng phân biệt cuốn lấy Hoa Châu đôi tay cùng cổ. Đôi tay là dị năng điều động thực tế bộ vị, thít chặt cổ là vì bóp chế Hoa Châu hô hấp. Hoa Châu dù sao cũng là thứ 5 trọng dị năng cường giả, thân thể cường đại, hơn nữa dị năng giả gen bản năng là tự vệ. Ở Tần Ngư dùng thứ 5 cấp tinh hoạch mang đến cường đại năng lượng dùng lục mang lục ti cường thế xâm nhập hắn thân thể thời điểm, vốn dĩ có thể dễ dàng xuyên thấu trái tim, nhưng bởi vì hắn thân thể bản năng tự vệ, phong dị năng sẽ tự động ở hắn thân thể hình thành phòng hộ thuẫn, cho nên, lúc này Tần Ngư tay phải ấn ngực đã có màu lam phong dị năng hình thành xoáy nước ở. Chống cự cuốn nước lục ti. Đây là Hoa Châu át chủ bài. Cũng là hắn ngay từ đầu tự tin Tần Ngư hai người không thể đối hắn thế nào nguyên nhân căn bản. Bất quá hắn đại khái cũng không nghĩ tới hai nàng sẽ từng người lưu có một khối thứ 5 cấp tinh hoạch, hơn nữa cường thế dùng cường thế công kích, Doãn Đũ thít chặt hắn cổ, liền tính pha không được ra, lại có thể làm hắn vô pháp hô hấp. Bởi vì vô pháp hô hấp, đại não thiếu oxy, lại không thể phát ra âm thanh, hắn vô pháp điều động dị năng công kích các nàng. Nhưng thân thể thượng phong dị năng càng ngày càng nhiều. Đây là hắn dãy rủa. Tần Ngư cùng Doan Lũ rất nhanh cảm giác đến cố hết sức, đặc biệt là Doan Lũ, nàng mau bị phản vệ. Đương Tần Ngư nhìn đến Doan Lũ khỏe miệng chảy ra huyết tới, biết để lại cho các nàng thời gian không nhiều lắm, cần thiết có điều quyết đoán. Tang hóa sao? Đương Tần Ngư bàn tay bắt đầu lạnh lẽo, ngón tay cũng tiệm có thạch hóa tái nhợt, nàng có một loại mạnh mẽ cắm vào Hoa Châu ngực móc ra trái tim ăn xong đói khát cảm. Đây là tang hóa sau tang thi bản năng. Tần Ngư vô pháp khống chế loại này bản năng, nhưng nàng không có cách nào, cho nên. Đột nhiên, nàng nhận thấy được đầu ngón tay thao tác lục mang lục ti kháng cự tang hóa thi hóa lực lượng, bởi vì lục mang đại biểu chính là sinh mệnh khôi phục, mà tang hóa hoàn toàn tương phản, cho nên này hai loại lực lượng là xung đột. Xung đột kết quả chính là phản vệ, nhưng may mắn trước mắt trước Tần Ngư tang hóa cấp bậc không cao. Trong cơ thể gen trình tự cũng mới đệ tứ trọng, mà lục mang hiển nhiên bức cách càng cao, cho nên nó áp chế tang thi bản tính, lại xuất phát từ bị thi hóa lực lượng kích thích, thế nhưng chủ động diễn sinh ra một loại khác năng lực. Loại năng lực này linh quang vừa hiện, Tần Ngư đã nhận ra nó dâu trở nên sắc bén, cũng càng linh hoạt, thế nhưng lập tức liền đâm vào phong dị năng hình thành xoáy nước, thẳng vào Hoa Châu trái tim, đâm vào huyết nhục trùng, từng cây cắm rễ. Thị huyết hút thịt. Không. Nó ở nuốt hút năng lượng. Hoa Châu đã nhận ra thân thể dị biến, đồng tử xúc phóng, khó có thể tin nhìn chằm chằm Tần Ngư, muốn há mồm kêu cứu, lại không cách nào có bất luận cái gì phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình trong cơ thể năng lượng bị Tần Ngư điên cuồng hấp thu, ngực cũng bắt đầu bẹp đi xuống, làn da trở nên giàn ua, đồng tử ảm đạm đi xuống. Rầm. Tần Ngư bỗng nhiên buông ra tay, sắc mặt tái nhợt đến cùng giấy liếc mắt một cái. cái chán mồ hôi lạnh vào nước chảy xuôi ra, miệng một trương cũng hoa đến phun ra một mồm to huyết tới. Cùng lúc đó, Doan U cũng hộc máu, khống chế tơ vàng toàn bộ vặn vẹo động lại rơi xuống đất. Các nàng đều bị phản phệ. Mà Hoa Châu thi thể mềm mại ngã xuống đất. Cũng tại đây nhất thời, phòng ở ngoài, đám người bên trong, có một người nghiêng đầu nhìn thoáng qua cửa phòng, bàn tay ở chóp mũi giật giật. Có huyết hương vị. Bên trong đã xảy ra chuyện. Doan U phản phệ là bình thường, là bị động, nhưng Tần Ngư lại là chủ động, nàng mạnh mẽ bóp chặt đứt đối Hoa Châu nuốt hút. Bởi vì kia thật là đáng sợ. So tang hóa còn đáng sợ. Nàng lại có loại đắm chìm tại đây loại năng lượng nuốt hút khoái cảm trùng, phảng phất hút độc giống nhau, hơn nữa vô pháp khống chế. Nàng biết đây là vì cái gì, bởi vì nàng có nửa tang hóa thai hoàng ẩm, lục mang sẽ bị nàng ảnh hưởng, lây dính thượng vô pháp khống chế cắn nuốt dục vọng. Nếu là không tăng thêm bóc chế, liền tính nàng không tăng hóa, cũng sẽ biến thành một cái khát cầu nuốt hút người khác lấy được đến lực lượng ác ma. Nàng không muốn làm chính mình hai loại hoàn cảnh đều hoàn toàn rơi vào hắc ám, cho nên tình nguyện phản phệ. Hai người đều lâm vào dài dòng tĩnh mịch chung, cũng có lâu dài mà suy yếu hô hấp, hảo nửa ngày, Doan U mới nhìn Hoa Châu thi thể ngươi vừa mới đó là. Nàng không có tiếp tục đi xuống hỏi, là bởi vì nhận thấy được vấn đề này không ổn. Tần Ngư ngoái đầu nhìn lại, mí mắt trường mà tinh mịn, lại hơi hơi phát run, nói hắn trong cơ thể có vấn đề. Vấn đề? Doan U còn chưa dò hỏi, Tần Ngư liền vươn tay cầm lấy trên mặt đất một đoạn động lại kim loại thứ. Tiến vào thời điểm, càng tương bị đặt ở bên ngoài, là Tôn Kỳ đám người yêu cầu, phảng phất sợ nàng bị thương Hoa Châu dường như, kỳ thật chỉ là ham thanh kiếm này sắc bén. Tần Ngư đảo cũng không tỏ ý kiến. Bởi vì nàng thiết tưởng đánh chết Hoa Châu thủ đoạn cũng không dùng được Càn Tương, đến nỗi Càn Tương bị những người này lấy đi nàng tự nhiên còn sẽ lấy về tới. Dùng chân vặn chính Hoa Châu thi thể sau, kim loại thứ bị Tần Ngư trực tiếp đâm vào hắn cái bụng, cắt cái bụng, đào khai bụng thời gian, huyết tinh lọt vào trong tầm mắt, nhưng ở huyết tinh ở ngoài, một cái máu đông nhiên bơi lội, thoáng triển kim loại thứ, lập tức muốn chiều Tần Ngư thủ đoạn chiến đi. Tần Ngư ngón tay một câu. Một cái lục ti liền bắn xuyên qua vờn quanh ở này máu. Máu là chất lỏng, nhưng là nó không phải, nó là một con rắn nhỏ, đại khái cắp sạc như vậy phẩm chất, bị lục ti quấn quanh sau bởi vì Tần Ngư đầu ngón tay một ma, lục ti đem nó ngạnh sinh sinh cắt đứt. Rơi xuống đất hảo hai đoạn thân rắn nhiễm huyết nhảy lên, cùng con run dường như. Đây là... xà. Tần Ú kinh nghi bất định, Hoa Châu trong cơ thể như thế nào có một con rắn? Là xà. Tần Ngư dùng kim loại thứ phiên động hạ con rắn nhỏ thi thể vẫn là từ nơi này du đi lên xà. Nàng dùng kim loại thứ chỉ một chỗ, Tần U sửng sốt, ánh mắt uyển chuyển sau khẽ cắn môi cho nên, ngươi có hoài nghi đối tượng. Có, xà gì đó, làm ta nghĩ đến đêm đó thượng bắt cóc ngươi người kia. Doan U gật gật đầu, ta cũng cảm thấy là hắn, chỉ là không biết hắn là như thế nào đem con rắn nhỏ bỏ vào Hoa Châu trong cơ thể. Hoa Châu dù sao cũng là thứ năm trọng dị năng giả, hơn nữa người này có thể hay không cùng cống thoát nước những cái đó xả có quan hệ. Tần Ngư lắc đầu, những cái đó là thật thật dị xả, loại rắn này lại càng như là một loại tà pháp. Tà pháp là rất tà ác. Doan U liếc quá Hoa Châu thi thể, mày ninh ninh. Bất quá thời gian với chúng ta rất quan trọng, hy vọng có thể làm vị này Hoa Châu lão đại nhiều khi dễ chúng ta một hồi, bất quá. Ngươi có thể khiêng qua sao? Lấy hoàng kim phòng đối ưu tú tinh anh thiên vị, nàng biết Doan Đu khẳng định sẽ không chỉ là một người bình thường, nhưng nàng không xác định từ đệ nhất trọng mạnh mẽ hấp thu thứ 5 cấp tinh hạch sẽ có bao nhiêu đại phản vệ. Đặc biệt là như vậy còn mang thai. Doan Đu nhìn nàng một cái, nói hoặc là chết, hoặc là kháng, ngươi cảm thấy ta sẽ chết sao? Vậy được rồi. Tần Ngư chớp chớp mắt, sủi lơ trên mặt đất. Nàng hiện tại vấn đề không phải thoát lực cùng trọng thương, mà là bên trong năng lượng hỗn loạn, một bên là lục mang, một bên là tang hóa ngao ngoe dục dịch, còn có một bên là từ Hoa Châu trên người hấp thu tới năng lượng, ba loại bất đồng năng lượng rảo hợp cùng nhau, nàng cảm thấy chính mình khả năng muốn thất khiếu đổ máu tẩu hỏa nhập ma. Nàng đang chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi lý lý năng lượng, đông nghe đến bên ngoài truyền đến quát mắng cùng tiếng đánh nhau. Không tốt. Đánh nhau rồi. Lần này thật không trách Lư Xuyên đám người nhận không giới, mà là Vương Phong đám người trước chọn chuyện này. Đầu tiên, bọn họ đều là nam nhân, cũng mơ ước sắc đẹp, nhưng Tần Ngư cùng Doan Đu đều bị nhà mình lão đại toàn chiếm. Bọn họ đã mắt thèm lại bị đè nén, vì thế bực bội lúc sau tự nhiên nghĩ ra khí, cộng thêm nhìn ra Tào Đức đám người nỏ mạnh hết đà, lại không hảo thuần phục, tự nhiên muốn bóp chết với nôi trùng, vì thế làm các thuộc hạ dăm ba câu khơi mào sự, chủ yếu là đối. Trương Cầm hai nàng xuống tay quá nặng, khó coi. Lư Xuyên đám người nơi nào còn có thể nhẫn, sau đó liền đánh lên. Đã chết vài người, còn có bao nhiêu mấy người bị áp chế, nói là đa số, kỳ thật cũng liền mười mấy thật sự nhịn không nổi nam nhân lên cùng Lư Xuyên hướng mãn bọn họ cùng nhau phản kháng. Tào Đức vốn dĩ không núp ních, nghề hà căn cứ hồng huyết người đem công kích hướng hắn bên này ném, không thể nhịn được nữa, hắn cũng bạo khởi phản kháng, hắn là đệ tứ trọng dị năng giả, ở Hàn Đan Diệp An đám người không có động thủ thời điểm, hắn là duy nhất một cái ra tay. Cũng trực tiếp kích phát căn cứ hồng huyết mười mấy đệ tứ trọng dị năng giả toàn bộ chiến lên. Xong rồi, một ít như chim cút co đầu rút cổ khát vọng một sự nhịn chín sự lành, cũng khát vọng dùng Tần Ngư chờ mấy người phụ nhân hoặc là người khác sinh tử đi bảo đảm chính mình an ủi người đều lần cảm tuyệt vọng. Thậm chí hoán khởi Lư Xuyên đám người tới. Frank! Lư Xuyên bị một chân đạp lên dưới chân thời điểm, đầu bị bắt lên, bị bắt nhìn về phía bị đè ở trên sofa khinh nhục Trương Cầm hai nàng. Hào hào nhìn, quy nhi tử, như vậy điểm thực lực còn dám cùng chúng ta động thủ, tìm chết. Căn cứ hồng huyết người càn rỡ, Lư Xuyên đám người căn bản không phải đối thủ, mà duy nhất có thể địch nổi Lâm Chính, lúc này lại trọng thương, trên cổ đang bị Tôn Kỳ dùng cản tương chống đâu. Tả Diệp những người này nhìn như không thấy, cũng không làm cái gì phản ứng. Thằng đến kéo kẹt môn bỗng nhiên mở ra, Tần Ngư đứng ở cửa, sắc mặt hồng nhuận, tư thái muôn vàn. Đại buổi tối như vậy xảo, còn có để người ngủ. Lời này quả thực tin tức lượng thật lớn. Mọi người đã kinh ngạc, lại cảm thấy có vài phần cổ quái. Đặc biệt là kia Yến Tầm cùng Tôn Kỳ, hai người thông minh hơn nữa mẫn cảm, lập tức nhận thấy được không thích hợp, hỏi Hòa Châu đâu. Tần Ngư trở về lui một bước, duỗi tay vớt lên người, không hai hô hấp liền ra tới, tùy tay đem người ném ra tới. Này một ném chính là hơn 10 mét. Trực tiếp dừng ở mọi người trung ương. Bị ta ép khô. Một câu, thắng qua thiên quân vạn mã. Tôn Kỳ đám người mắt thấy vài phút trước còn sinh long hoạt hổ có thể một cái đánh bọn họ hai cái Hoa Châu cả người tiểu tụy cùng thây khô dường như, lúc ấy có một loại sởn tóc gáy cảm giác. Hoàng Kim vách tường lại có chút không thể nhẫn. Ngươi cho rằng chính mình là nữ quỷ sao? Thần Ngư, ta là Nhiếp Tiểu Thiến. Nhiếp Tiểu Thiến cũng không như ngươi như vậy Hoàng. Nhiệm vụ chính là nhiệm vụ, thằng ngãi này luôn lời cợt nhả tương đống, làm một mặt vách tường hắn đều sợ bị nhiễm thất bại. Tần Ngư, ngươi một chỉnh mặt tường đều là kim hoàng, còn trách ta hoàng. Còn có ta mẹ nó như thế nào lão cảm thấy ngươi ngôn ngữ thói quen đổi tới đổi lui, hoặc là cao lãnh bá đạo cùng mập mạp hắn cha cái gì thiên thần dường như, hoặc là chính là tràn ngập Phật ý thánh mâu như Bạch Liên, hoặc là chính là tràn ngập điểu ti khí chất trình tự viên nở cờ cờ. Thật sự nói bất quá, rốt cuộc Tần Ngư nhất thiện chính là quỷ biện, hơn nữa bản chất không quá muốn mặt. Chuyên tâm nhiệm vụ đi, nay còn chỉ là mở đầu. Mở đầu. Tần Ngư cả kinh, bất quá kỳ thật nàng cũng không phân tâm. Ba cái căn cứ người kỳ thật đều bị nàng kinh sợ ở. Ép hô. Ép. Làm. Đích xác, Hoa Châu trên người không có bất luận cái gì vết thương chí mạng, lại bị chết thấu thấu. Cùng phim truyền hình bên trong bị nữ yêu thải dương bổ âm quá nam nhân cách chết quả thực giống nhau như lúc. Thật là bị kia gì chết? Không, trên thực tế Yến Tầm cùng Tôn Kỳ một chút cũng không tin. Tôn Kỳ nheo lại mắt, nữ nhân kia đâu? Hắn ánh mắt hướng phòng trong ngó một chút. Các ngươi lão đại liền ta đều chinh phục không được, còn quản nàng sao? Vẫn là nói. Ngươi muốn làm tiếp theo cái. Cẩn thận như Tôn Kỳ đương nhiên sẽ không hé răng. Mà phía trước kêu gào lợi hại nhất cũng nhất có thể ở Tần Ngư trước mặt Trường Uy Phong Vông Phong cũng ánh mắt trốn tránh, cũng không nói chuyện. Nhất thời trầm mặc. Thằng đến Yến Tầm đống nhiên nói nếu Tần Tiểu Thư như vậy cơ khác, không bằng ta đảm đương ngươi nhập mạc chi tân, lĩnh giáo hạ ngươi năng lực. Làm một nữ nhân, ngươi có thể ngồi xuống sao? Tần Ngư kỳ thật chính là miệng cọp gan thỏ, cũng không nghĩ cùng những người này cường làm thượng, vốn tưởng rằng hống được này đó nam nhân. Kết quả còn có một nữ nhân yêu cầu hướng A. Này nữ đầu đinh cùng quân đội nữ tướng quân dường như, đích xác không dễ ứng phó. Ngươi một cái nữ. Ta không ngại. Ta để ý. Tần Ngư thần sắc lãnh đạm, liếc nàng hơn nữa ta tưởng ngươi cũng để ý. Để ý ta là tốt mã rẻ cùi, bất quá là dùng đặc thù dùng một lần thủ đoạn đối phó rồi Hoa Châu, kế tiếp cũng không có cái gì năng lực, bởi vì có người nói cho các ngươi, ta này một đường tới tiêu hao bao lớn, lại chịu quá bao lớn thương, bản chất cũng chỉ là đệ tứ trọng gen liên, năng lực hữu hạn, không có khả năng một mà lại phiên bản. Yến Tầm khỏe miệng hạ nhấp, lại không phủ nhận hắn nói chính là đối, không phải sao. Tần Ngư xác thật rất đúng, nhưng vấn đề liền ở chỗ thượng một lần đuổi kịp thượng một lần hắn chính là như vậy tưởng, nhưng mà mỗi lần kết quả đều là. Nàng vươn tay trái, đầu ngón tay lục quang oánh oánh thời điểm, Tả Diệp, Tao Đức cùng Hàn Đàn đám người bỗng nhiên có một loại thân thể thật lạnh cảm giác, bởi vì bên người trên mặt đất bỗng nhiên trường ra ngón út phẩm chất thanh đằng, ngay sau đó chợt có một người động. Là Diệp An. Hán tứ chi bị thanh đằng cuốn lấy. Diệp An bộ mặt dữ tợn, đôi tay một hạp, ong phòng hộ cháo văng ra. Nay phòng hộ cháo không phải chỉ có cách ly hơi thở tác dụng sao, đối với thực tế công kích cũng không tác dụng đi, cho nên cam chịu Diệp An là không có công kích năng lực phụ trợ dị năng giả. Không, có. Tân Ngư sớm liền phán đoán quá Diệp An người này che giấu rất nhiều, suy đoán hắn khả năng có càng cường công kích năng lực, trên thực tế, không ngoài sở liệu. Nay phòng hộ cháo cũng không ngăn cách ly tin tức, kỳ thật còn có thực tế phòng ngự năng lực. Phòng hộ cháo hiện ra nhạt nhẽo ngân quang, tiếp theo nhanh chóng văng ra thanh đằng, hơn nữa tại hạ một giây. Hắn ẩn thân. Song trọng dị năng. Mọi người hoảng hốt, tuy là Lâm Chính đám người cũng lắp bắp kinh hãi, lúc đó, hoàn toàn biến mất ẩn thân Diệp An không thể nghi ngờ sẽ đánh bất ngờ Tần Ngư. Giết nàng. Hắn sớm liền muốn giết nàng, nhưng vẫn không có thích hợp thời cơ. Hiện tại bị bắt bại lộ đảo cũng không tồi, dù sao Lâm Chính những người này đã không có uy hiếp năng lực, như vậy. Chết đi. Diệp An đầu xuất hiện ở Tần Ngư phía sau, trong tay đầu xuất hiện một phen quân đao lưới dao sắc bén, hướng tới Tần Ngư cổ ngang nhiên mà sát. Quân đao khoảng cách Tần Ngư sau cổ nửa thước khoảng cách, đều không phải là gần trong gang tấc, lại là nghìn cân treo sợi tóc. Tần Ngư du mắt, đôi tay giao điệp, nhẹ nhàng một vuốt ve. Diệp An thân thể rung động, tiện đà kêu thảm thiết. Bởi vì trăm ngàn lục ti vô cùng sinh trưởng. Từ hắn bên ngoài thân làn da có thể nhìn đến điên cuồng sinh trưởng lục ti, từng điều xâm nhập làn da huyết nục, từ thượng đi xuống lan tràn. Người là rất kỳ quái sinh vật, thiếu cánh tay gãy chân đều có thể sống sót, cầm máu là được, nhưng trong cơ thể nếu là nhiều điểm thứ gì liền không được, tỉ như nhiều một cái tiểu lục đằng nói, chỉ cần cho nó một chút chất dinh dưỡng, ta động nhất động ngón tay. Nó liền sẽ khỏe mạnh trưởng thành, càng dài càng lớn, càng dài càng lớn. Tần Ngư thanh âm dễ nghe, phảng phất đọc diễn cảm, thả nàng đưa lưng về phía mặt sau thống khổ quỳ xuống đất Diệp An, lại phảng phất nhìn thấu hắn thống khổ. Còn có lục mang thanh đằng sinh trưởng. Lấy hắn thân thể vì chất dinh dưỡng, nhanh chóng hấp thu, nhanh chóng sinh trưởng. Đó là hề phải cùng hư thối quá trình, cũng là tử vong cùng sinh mệnh ra đời luân phiên. Diệp An đầu đã bắt đầu rút nhỏ. Lại dễ rủa ra một câu. Cái khi nào? Hắn hỏi tự nhiên là Tần Ngư rốt cuộc ở khi nào liền bắt đầu ở trong thân thể hắn thả một cái thanh đằng, mà khi đó, cũng tất nhiên là nàng đã bắt đầu đối hắn khởi phòng bị chi tâm khi. Gặp mặt ngày đầu tiên đi, lúc ấy chỉ là cảm thấy ngươi người này tự cho là thông minh, có điểm chán ghét, cộng thêm đối này dị năng còn có chút không thuần thục, vì thế bắt ngươi làm hạ thí nghiệm. Kỳ thật là không lâu phía trước, bất quá vì kinh sợ hiệu quả. Tần Ngư rất dày nhan vô sỉ trăng bức, sau khi nói xong, lại nhìn đến chính mình đầu ngón tay, thở dài, làm ta có chút thất vọng, còn tưởng rằng ngươi như vậy biến đổi pháp đến che giấu thực lực là có bao nhiêu lợi hại đâu, nguyên lai thân thể cũng liền như vậy điểm năng lượng. Song trọng dị năng còn không lợi hại sao? Chỉ là nàng quá đáng sợ, quá có thể tính kế. Tả Diệp đám người trước tiên nghĩ đến một sự kiện, Diệp An bị thả thanh đằng, kia bọn họ đâu? Lấy Tần Ngư nữ nhân này ác độc tàn nhẫn, nếu có cơ hội, nhất định sẽ ở bọn họ trên người đều thả át chủ bài, như thế chế hành. Cho nên, bọn họ cũng sẽ như Diệp An giống nhau ở nàng nhất niệm chi gian biến thành một đoàn bùn lầy. Hơn nữa, Tao Đức nhìn hư thối thi cốt thượng trường ra một gốc cây có người nửa người cao kỳ quái cây xanh, mỗi một cái lỗ chân lông đều ở phảng phất kêu gào đáng sợ. Bọn họ cảm giác như vậy. Vương Phong đám người cảm giác cũng thực không tốt đẹp. Đây là một hệ dị năng sao? Như vậy quỷ bí tà ác, cùng yêu pháp dường như. Hảo hảo lục mang, bị ngươi dùng thành như vậy. Hoàng kim vách tường lại không nhịn xuống. Thần Ngư, ngươi hôm nay có điểm nói nhiều, vẫn là hạ tuyến đi. Này có thể quái nàng sao? Mẹ nó nàng còn không có quái này phá phó bản một vụ sàng bậy đâu. Bất quá nếu đã bắt đầu trăng bức, phải một dạ đến già. Cho nên Tần Ngư đi ra, đóng cửa lại, đem phía trước bị Hoa Châu xả ra tới góc áo thông thả ung dung nhét trở lại đi, thả hướng tới mọi người ánh mắt đảo qua, đạm đạm cười, nói đi, còn có ai tưởng tượng ta, liệt cái danh sách, ta từng bước hầu hạ qua đi, bảo đảm cho các ngươi ảm đạm mất hồn. Không, không cần, cảm ơn. Chúng nam nhân không một dám trả lời, mà có mấy nam nhân tỉ như chính đệ nặng Trương Cầm cùng kia nữ minh tinh mấy cái, lúc này thân thể một cái co rúm lại, sùi lơ. Không phải bị dọa, mà là bởi vì bọn họ đã chết, kia một gốc cây thanh đằng trường ra mấy cái tiểu đằng quân lấy bọn họ, không một hồi liền chui vào đầu. Sống sờ sờ giết. Sau đó Tần Ngư ngồi ở trên sofa, đôi tay giao nhau đặt ở trên đùi, này tư thế giống như đã từng quen biết, đối lạc. Chính là vài phút trước bọn họ cưỡng bức các nàng bồi ngủ khi Hoa Châu lão đại dáng ngồi. Hiện tại nàng tái hiện này dáng ngồi, liền tươi cười cũng không có sai biệt. Không có sao. Một khi đã như vậy, bên kia cái kia họ Tôn chú lùn, ngươi còn không thanh kiếm trả ta sao? Nhục nhã, thật lớn nhục nhã. Nhưng Tôn Kỳ gương mặt chịu động hạ, đang xem hướng Yến Tầm sau, người sau rất nhỏ lắc đầu, hắn không thể không bài trừ cười, thanh kiếm cung cung kính kính đặt ở trên bàn. Không dám đưa qua đi, sợ bị kia cổ quái thanh đằng cấp hút. Kỳ thật bọn họ nếu liên thủ hẳn là có thể đối phó nữ nhân này, nhưng hư liền phá hủy ở hẳn là, cái này chưa ý nghĩa không xác định tính, cũng ý vị mặc dù bọn họ liên thủ, Tần Ngư cũng có thể thiệt hại bọn họ một người chiến lược. Vạn nhất quải rớt người kia là chính mình đâu. Mặc thế khi Tôn Nghiêm không đáng giá tiền, cho nên Tôn Kỳ quyết đoán cúi đầu. Tần Ngư cầm càn tương, đứng dậy. Nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời, đã trễ thế này, tắm rửa ngủ đi. Muốn đóng cửa thời điểm, nàng lại xoay người hỏi mọi người, đúng rồi, kia thi thể các ngươi còn muốn sao? Không, từ bỏ, cảm ơn. Sau đó Tần Ngư khiến cho thanh đằng hấp thu Hoa Châu thi thể, thực hảo, thằng ngãi này thi thể chất dinh dưỡng rõ ràng so Diệp An cao hơn rất nhiều, hơn nữa trên sofa mấy người kia thi thể, lập tức làm thanh đằng khỏe mạnh trưởng tới rồi 2 mét cao. Sau đó môn lại lần nữa đóng lại. Mọi người, ngươi nhưng thật ra đêm này ăn thịt người thanh đằng cấp thu đi a. Ngươi trở về. Bất quá tuy rằng thanh đằng liền ở trước mắt, nhưng đằng vân cùng căn cứ lộc dã người lại bỗng nhiên cảm thấy so với trước an tâm, ít nhất hiện tại nắm giữ toàn trường chính là Tần Ngư. Tần Ngư người này đi, bọn họ tiếp xúc lâu rồi đại khái cũng hiểu biết một chút. Chỉ cần không trêu chọc nàng, nàng sẽ không giống Hoa Châu những người này giống nhau làm sằng làm bậy. Ít nhất sẽ không cường bạo nam nhân đi. Cho nên, ngủ đi. Môn một quan, Tần Ngư bay nhanh vào trong phòng toilet, từng ngụm hộc máu, kêu huyết nhiều đến đem rửa mặt đáy buồn bộ đều đôi đầy, hơn nữa đến mặt sau, nàng phát hiện lỗ mũi cùng lỗ thai đều ở đổ máu. Mẹ nó, phản phệ lợi hại như vậy. Ba loại lực lượng xung đột, ngươi bất tử, thuyết minh mệnh lệnh. A, lao tử nếu là không trang bức tử chống được đế. Yến Tầm kia ba người liên thủ lên liền tính lao tử tự bạo cũng không giữ được mệnh. Ngươi phun hồ đồ, tự bạo vốn dĩ liền hẳn phải chết. Lăn lăn lăn. Cho ngươi một cái nhắc nhở, năng lượng xung đột giống nhau sẽ sinh ra sốt cao tà năng. Sốt cao là bởi vì năng lượng thiêu đốt xung đột biểu hiện, thật giống như bom nguyên tử này đó cao năng lượng vũ khí cụ thể biểu hiện, nhất định là tràn ngập sốt cao. Đến nỗi tà năng ý tứ chính là lục mang chờ lực lượng không thuộc vũ khí nóng năng lượng. Mà là sinh vật cơ năng, tác dụng với thân thể. Gì? Tần Ngư bỗng nhiên nháy mắt đã hiểu, trực tiếp mở ra vòi phun, dùng nước lạnh rót nhập bể tắm, sau đó nàng chính mình cả người nằm đi vào. Đây là vật lý hạ nhiệt độ, cũng là vì lớn nhất hạn độ rơi chậm lại nàng trong cơ thể nhiệt độ, cũng làm sôi trào nhiệt huyết mất đi một ít hoạt tính, bằng không nàng có thể mất máu thành tơi khô. Võ hiệp trong tiểu thuyết mặt không cũng nói tẩu hỏa nhập ma cao thủ đa số đều sẽ phao băng đàm hoặc là ngủ cái gì vạn năm huyền giường băng sao. Đương nhiên, nay chỉ là nước lạnh, năng lượng xung đột hạ nhiệt độ sẽ không như vậy rõ ràng, nhưng dần già. Thần Ngư ngủ rồi. Hoàng Kim vách tưởng. Tiểu Kiều kia giải so bộ dáng là theo ngươi học đi. Ngoài cửa, mọi người nghỉ ngơi địa phương dần dần an tĩnh, căn cứ hồng huyết người lại vô phía trước kiêu ngạo, lại cũng ôm đoàn ở bên kia. Cùng đối diện Đằng Vân cùng Lộc Dã giằng co. Hắc ám tiệm trầm, cơ hồ tất cả mọi người ngủ say hôn mê, vô thanh vô tức trùng, đen như mực mềm mại thể lưu du tẩu, tới rồi nhất bên cạnh mảnh đất, dần dần bao trùm thượng một người cánh tay, ở hắn cảm giác được không khỏe thời điểm, nhanh chóng bao bọc lấy đầu của hắn, hô hấp cùng kêu gọi đều không có xuất hiện, khoảnh khắc, hắn không thấy. Lăn lộn một đêm, Tần Ngư cũng không biết chính mình ngủ bao lâu, dù sao tỉnh lại thời điểm phát hiện vòi phun còn có máng xối ở trên người, đã không đổ máu, lục mang cũng cuối cùng áp chế gồm thâu mặt khác năng lượng. Khôi phục. Thực hảo. Tần Ngư chính vui mừng, đông nhiên nghe được bên ngoài có chút động tĩnh, không khỏi nhướng mày. Đẩy ra toilet môn, nàng nhìn đến Doan Du toàn thân cũng mỗi một chỗ tốt, đều là huyết, lại xem cách đó không xa Kiều Kiều, này chết béo giấy một cây mao cũng chưa thiếu, hơn nữa nhìn tựa hồ so với trước lại viên một vòng. Tần Ngư đi qua đi sau ngồi xổm xuống thân mình, vươn tay đặt ở Doan Du chóp mũi. Doan Du bỗng nhiên mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau. Nàng hỏi, ngươi làm cái gì? Tần Ngư, ngạch, xem ngươi đã chết không? Doan Du vô ngữ, đang muốn nói chuyện, bên ngoài động tĩnh càng lúc càng lớn, nàng không khỏi giật mình bên ngoài đó là. Đã xảy ra chuyện. Tần Ngư nhấp môi, ta liền biết sẽ xảy ra chuyện, nhưng ta khi đó thật sự không có năng lực cùng kia hát xà chống lại, chỉ có thể đương không biết đem nó lưu tại bên ngoài, hiện tại xem ra vẫn là có người đã chết. Mặt thế phó bản gian nan liền ở chỗ liền tính nàng trí nhớ cùng được với, biết do ai có quỷ, lại bởi vì thực lực không được chỉ có thể lựa chọn cam chịu. Đương nhiên, có chút người khả năng sẽ tưởng Tần Ngư có thể cùng Yến Tầm những người này nói, làm cho bọn họ đi đối với kia hát xà, nhưng nếu là như thế, lấy Yến Tầm cùng kia Tôn Kỳ giảo hoạt, khẳng định sẽ suy đoán Tần Ngư chính mình bị thương vô lực đi đối phó kia hát xà, như vậy, Tần Ngư cùng hát xà liền đều là bọn họ diệt trừ mục tiêu. Lưỡng nan hoàn cảnh, Tần Ngư lựa chọn tự bảo vệ mình. Doãn Ú đương nhiên hiểu nàng ý tưởng, cho nên lập tức nói, vậy ngươi chờ ta một chút, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Tần Ngư mở cửa thời điểm, bên ngoài không khí rất kỳ quái, bởi vì ở giằng co, còn có một loại mãnh liệt hoài nghi cảm. Bọn họ hoài nghi nàng. Tần Ngư một giây liền đã hiểu, ánh mắt đảo qua, nhàn nhạt nói thiếu 10 cái người. Ngươi như thế nào biết thiếu 10 cái người? Vương Phong cơ hồ chắc chắn Tần Ngư chính là phía sau màn hung thủ. Ta toán học hảo không được sao? Bất quá xem các ngươi này biểu tình, là hoài nghi ta. Đương nhiên hoài nghi nàng, bởi vì kia thanh đằng chính là ăn thịt người lớn lên, hơn nữa liền ở nơi đó, đêm qua lập tức trống rỗng mất tích 10 cái người, sao có thể không nghi ngờ nàng. Yến Tầm nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, cảm thấy người này sắc mặt so tối hôm qua hảo rất nhiều, không cấm hoài nghi, tối hôm qua nàng chẳng lẽ là ra vẻ cường thế. Đáng tiếc, tối hôm qua thế nhưng cho nàng một đêm tu chỉnh. Tần tiểu thư thông minh tuyệt đỉnh, hẳn là có thể lý giải chúng ta sầu lo. Rốt cuộc này không gian là phong bế, lập tức không có 10 cái người, thật sự làm người khủng hoảng, mà ngươi thực vật dị năng lại. Thật ăn người, nó hội trường đại, ngươi cảm thấy nó trưởng thành sao? Yến Tầm cùng mọi người đều nhìn về phía thanh đằng, trên thực tế, không có. Cùng Tần Ngư vào nhà phía trước giống nhau như lúc, cho nên không phải nó. Vẫn là quá mức gượng ép, nó hiểm nghi như cũ là lớn nhất. Các ngươi hoài nghi ta, còn không phải là bởi vì ngày hôm qua ta làm nó ăn thịt người sao. Trên thực tế, liền tính thật là ta, ta ăn liền ăn, các ngươi lại có thể lấy ta thế nào. Bá đạo tà ác vô cớ gây rối. Đây là chân chính Tần Ngư. Bất quá đây là thừa nhận. Tất cả mọi người cơ hồ thay đổi sắc mặt, đồng thời đề phòng lên, cũng liền Lâm Chính cùng Lư Xuyên đám người bảo trì hoài nghi thái độ. Có lẽ cũng là phạm nhân thiện, thông minh như Yến Tầm cùng Tôn Kỳ cũng cảm thấy không quá thích hợp, tổng cảm thấy Tần Ngư lời này có chuyện. Đích xác không thể thế nào, rốt cuộc Tần Tiểu Thư thực lực hơn người, bất quá, thật là ngươi. Tôn Kỳ tỏ thái độ có chút cẩn thận. Tần Ngư lập tức lại biến sắc mặt, đương nhiên không phải, nhưng ta biết là ai, người này liền ở các ngươi trung gian. Người này có một loại siêu phàm mị lực, liền tính là nói hiệu nói vượn cũng có người tin, huống chi ngôn chi chuẩn xác. Lập tức làm đến giống như hiểm nghi người biến thành bọn họ giống nhau. Nhỏ yếu, hèn mọn, nhất không vì người hoài nghi, khả nghi không phải nàng vì cái gì có thể bằng vào người thường thân phận sống đến bây giờ, bởi vì bên người cũng có mặt khác số ít người thường sống sót. Nhưng trên người nàng ứ thanh cùng tối hôm qua giống nhau như lúc, không có bất luận cái gì sưng vù hoặc là khôi phục. Đó là bởi vì nàng nuốt ăn 10 cái người bổ túc chất dinh dưỡng, vốn nên trắng nón động lòng người tinh thần tỏa sáng, nhưng có tật giật mình người thường thường sẽ tại đây phương diện ra vẻ che lấp, vì thế nàng cố ý làm ứ thanh như cũ, giống như nàng như cũ chỉ là bị người khinh nhục dẫm đạp người đáng thương. Đương nhiên, trừ cái này ra còn có một cái chứng cứ chính là, nàng ăn thịt người thời điểm, nhà của chúng ta Tiểu Lục thấy. Tiểu Lục? Ai? Trước mặt mọi người người ánh mắt theo Tần Ngư nói lần lượt dừng ở Trương Cẩm cùng kia nữ minh tinh trên người thời điểm, lại tuy cái này Tiểu Lục rời đi, dừng ở kia Thanh Đằng trên người. Tần Ngư, Tiểu Lục, nói cho ta, ngươi thấy được ai ăn kia 10 cái người? Sau đó kia Thanh Đằng cành lá ngăn, dây đằng trên mặt đất lan tràn, chậm rãi bỏ hướng Trương Cẩm cùng nữ minh tinh. Này hai người đều thực khủng hoảng cùng ngộp bức, thẳng đến dây đằng chỉ vào các nàng một trong số đó. Trương Cẩm. Mọi người thực giật mình, trên thực tế Tần Ngư lời nói bên trong cố ý vô tình chỉ hướng ứ thanh thời điểm, phạm vi cũng đã vô hạn rút nhỏ. Thật là Trương Cẩm. Trương Cẩm kinh ngạc lúc sau có chút bi phẫn, Tần tiểu thư, ta đắc tội quá ngươi. Tuy rằng ngươi tới căn cứ Lộc Giã thời điểm ta là đối với ngươi không có gì hảo thái độ, nhưng mặt sau chưa bao giờ hại quá ngươi đi, ngươi như vậy bôi nhỏ ta có chỗ tốt gì. Tần Ngư, ta chưa bao giờ bôi nhỏ một người. Trừ phi đối phương trước bôi nhọ ta, bất quá liền tính là ta bôi nhọ ngươi đi, muốn chứng minh ngươi có hay không vấn đề cũng chỉ có một cái biện pháp. Cái gì biện pháp đâu? Giết ngươi. Tần Ngư ngang nhiên động thủ, kỳ thật là Thanh Đằng động, nó vốn là ở Trương Cẩm trước mặt, đồng nhiên thoán khởi đâm mạnh Trương Cẩm yết hầu thời điểm, tốc độ cực nhanh, thế công cực mãnh, sát khí đến xương. Ở ngươi ngoài xem ra, hung hãn như Tần Ngư vô cớ sát một cái Trương Cẩm đều không kỳ quái. Húng chi nàng lấy hoài nghi đối phương danh nghĩa. Mà ở Hoàng Kim vách tường xem ra, Tần Ngư muốn sát Trương Cẩm, là 100% chắc chắn Trương Cẩm không vô tội, nếu không Tần Ngư phải gánh vác nhân quả. Như thế tự tin. Trên thực tế, nhân gia tuy rằng vô dụng phiêu nhu, nhưng chính là như thế tự tin. Không ai tương trợ Trương Cẩm, đây là nàng lập nhân thiết kết quả, cũng là mạt thế hoàn cảnh gây ra, cho nên hoặc là chết, hoặc là bại lộ. Có loại thứ ba lựa chọn sao? Không có. Cho nên Trương Cẩm ở tức thì vặn vẹo thân thể, hóa thành màu đen thể lưu hòa tan mặt đất, hơn nữa nhanh chóng leo lên tới rồi nóc nhà, phảng phất làm lơ trọng lực ảnh hưởng, nàng một lần nữa ngưng tụ thân thể, đứng chổng ngược đứng ở nóc nhà, đi bước một đi xuống tới, trên mặt biểu tình từ kinh hoàng vô tội đến lạnh băng tà mị. Hôm qua bị nam nhân khinh nhục sau lưu lại ứ thanh cũng dây lát biến mất, bóng loáng tinh tế đến không được. Ta có thể hỏi hỏi ngươi là khi nào bắt đầu hoài nghi ta đâu? Tổng không phải là ở Lộc Giã, hoặc là ở ta đêm đó đi lên ngươi nơi thời điểm bắt đầu hoài nghi đi. Lần này Tần Ngư không trăng bức, ta không như vậy và năng, khi đó ngươi cũng đích xác rửa sạch dấu vết, ta vẫn chưa hoài nghi ngươi, bất quá không đem ngươi đương người thường nhưng thật ra thật sự. Trương Cẩm nhíu mày, vì cái gì? Căn cứ Lộc Giã chữa bệnh điều kiện hữu hạn, dược phẩm thưa thớt, làm một cái bác sĩ, vì tăng lên chính mình sinh tồn giá trị, tất nhiên hội phí tâm đi thu thập dược phẩm. Lần này tới tỉnh thành chính là một cái cơ hội, trên thực tế, ở trên đường chúng ta tổng cộng đi ngang qua 3 cái tiệm thuốc, nhưng không có một lần ngươi chủ động yêu cầu đi vào lấy dược, ngươi phản ứng so những người khác còn không bằng, thuyết minh ngươi bản chất đối thu thập dược phẩm cũng không phải thực ham thích, đây là vì cái gì? Bởi vì ngươi sinh tồn giá trị vốn là không ở phương diện này. Ngươi yêu thích không phải cứu người, mà là ăn thịt người. Trương Cẩm không có phủ nhận. Bởi vì Tần Ngư lời nói quá có logic, nàng hiện tại chính mình nghĩ đến đều là một cái không nhỏ sơ hở, chỉ là không ai sẽ giống Tần Ngư như vậy thấy rõ hơn nữa hoài nghi mà thôi. Chẳng lẽ nàng là nhân cách hóa tăng thi? Hàn Đan kinh nghi bất định. Không, nàng là người, sống sờ sờ người. Tần Ngư nhìn chằm chằm Trương Cẩm lại mỉm cười, cùng các ngươi không giống nhau người, nhưng ta cùng ngươi giống nhau, Tần Ngư. Tần Ngư cười nhạo, không. Chúng ta không giống nhau. Trương Cẩm, phải không? Không ai nghe hiểu được các nàng đối thoại, trừ bỏ Hoàng Kim vách tường. Đối diện chung, Trương Cẩm thấp thấp cười, sau đó đột nhiên thân thể biến ảo, biến thành đầu người thân rắn quái vật, trực tiếp công kích Tần Ngư. Tần Ngư né tránh, giơ tay nhất kiếm, kiếm thiết quá, thân thể của nàng đầu chân trượt biến ảo, cũng tránh đi kiếm, nhưng nàng đôi tay một trường, biến thành mặt khác hai điều rắn độc, phun ra nuốt vào xà tin. Nọc độc phun tung tóe mà ra. Nay nọc độc tới tấn mãnh, Tần Ngư huy kiếm tàn ảnh, bóng kiếm bắn phá, đạn chặn lại nọc độc hướng bên người bắn ra bốn phía phi khai, dừng ở trên vách tường khi thế nhưng tư tư rung động, thực mau liền ở trên vách tường ăn mòn ra một đám ba tấc thâm lỗ thủng. Veo veo veo, với lúc này, phía dưới thanh đằng sinh trưởng, một cái xúc đạn đi lên, ý đồ cuốn lấy Trương Cầm, nghề hà Trương Cầm tốc độ quá nhanh, cũng không có bị cuốn lấy, hơn nữa cùng bạch tuộc dường như, trường ra một cái có một cái xà tay, cùng mở đở xạ giống nhau. Má ơi, này bằng được người tang thi còn đáng sợ. Trương Cầm xà tay không chỗ không ở, nọc độc phun ra cũng không chỗ không ở, Tần Ngư tự nhiên bị quản chế, bất quá lòng bàn tay lục mang khởi, từng điều thanh đằng sinh trưởng lên, đối công đối phương xà tay, lập tức từ đơn người tờ cờ có đàn giết tiết tấu. Doan Du ở dưới, ở nọc độc rơi xuống nước khi giơ tay ngưng tụ một mảnh kim loại tâm chăn đó nữa, thả nhìn về phía Yến Tầm đám người may mắn tâm lý cũng tương đương tự cho là thông minh, cho rằng nàng chỉ ăn 10 cái người. Yến Tầm đám người cũng không nghĩ tới hoàn toàn đứng ngoài cuộc, chỉ là muốn nhìn một chút Tần Ngư rốt cuộc có bao nhiêu thực lực, nàng không phải lợi hại sao. Không chuẩn có thể đi theo Hắc Xà Trương Cầm đấu cái ngươi chết ta sống. Bất quá bị Doan Đú trực tiếp xé rách mặt sau lại vô pháp lại giả chết, hơn nữa này nọc độc lợi hại, nơi nơi phun tung tóe, bảo không chuẩn thương đến bọn họ. Thế công, đương sở hữu dị năng giả đều chuẩn bị quần đầu Trương Cầm, dị năng tỏa định, Trương Cầm sắc mặt biến đổi, lại là cười lạnh khi ta sợ các ngươi. Thần Ngư, ngươi trung quy vẫn là tính sai rồi một sự kiện. Nàng đồng tử bỗng nhiên màu đỏ tươi, ngay sau đó Tôn Kỳ, Sổ Tạ cùng ông Phong ba người đồng thời sắc mặt biến đổi, ngay sau đó che lại bụng hộp máu. Kia huyết hát su tanh nùng, toát ra xả mùi tanh. Yến Tầm sửng sốt, sau bỗng nhiên phản ứng lại đây, cường đại như Trương Cầm nếu là người sống, lại không phải tang thi, vì cái gì một hai phải ngụy trang thành nhược nữ tử, đó là bởi vì nàng yêu cầu mượn từ cái này thân phận cùng nam tử giao hợp, sau đó hạ độc. Nàng không biết có con rắn nhỏ, chỉ tưởng hạ độc, nhưng Tần Ngư cùng Doan Lũ biết, ở Hoa Châu thi thể thượng nhìn đến con rắn nhỏ thời điểm liền liên tưởng đến Trương Cầm hai nàng. Các nàng còn chưa nói, cả người đều là đầu rắn thoạt nhìn so tang thi còn cách đứng người Trương Cầm chính mình liền trước nói, ta khuyên các ngươi ba cái đừng nhúc nhích nếu không ta đặt ở các ngươi trong bụng xà đã có thể sẽ không như vậy ngoan ngoãn, hướng lên trên ăn trái tim, đi xuống nàng trên mặt lộ ra ái muội tà ác tươi cười. Vương Phong ba người chỉ cảm thấy hai chân chi gian kia gì giống như bị kéo kẹp giống nhau, còn có một loại an phân cảm giác. Tần Ngư, tuy rằng lỗi thời, nhưng vẫn là có một loại xúc động, ta liền muốn hỏi một chút các ngươi, kinh hỉ không, kích thích không, sảng không sảng. Vương Phong ba người, có chút nữ nhân chú định không phải dễ dàng như vậy chạm vào liền yêu cầu trả giá đại giới. Các ngươi quá nông cạn, một chút đều không giống các ngươi đại đại ta giống nhau có nội hàm có tư tưởng. Ba người lại không dám núp nhích, cũng liền Yến Tầm sẽ không chịu này uy hiếp, cùng Tần Ngư liếc nhau sau, nàng đống nhiên đôi tay giao điệp, ong. Năng lượng vòng sáng bắn ra, nhanh chóng triển hướng Trương Cầm. Luận trí nhớ, nàng cùng Tôn Kỳ đều so Hoa Châu đám người xuất sắc, thiên làm nữ nhân còn không háo sắc, vừa lúc tránh thoát một kiếp, từ là địch đến liên thủ, thật thật chỉ xem thế cục biến hóa mà thôi. Bất quá nàng sắc lợi hại, này năng lượng vòng là vô pháp phòng ngự, bởi vì không phải thật thể, cũng chỉ có thể tránh né. Đáng giá nhắc tới chính là, lần này Yến Tầm khống chế năng lượng vòng so với trước mới gặp khi tấn mãnh lợi hại một ít, nghĩ đến nàng cũng là che giấu thực lực. Nhưng Trương Cầm lợi hại hơn, thế nhưng tránh né. Thân thể cùng Du xả giống nhau, nhưng Tần Ngư khống chế thanh đằng, sớm đã tỏa định nàng tránh né phương hướng, theo bàn tay một khống, khắp nơi thanh đằng như vong được mùa. Khoảnh khắc đem nàng vây quanh lên, đang muốn hoàn toàn phong tỏa khống chế thời điểm, Trương Cầm bỗng nhiên kêu, không muốn chết liền giết các nàng. Nàng có chút xem nhẹ Tần Ngư cùng Yến Tầm thực lực, cũng không nghĩ mạo hiểm đua toàn lực, bởi vì đối phương đích xác người nhiều, cho nên tất nhiên muốn lợi dụng Thượng Tôn Kỳ đám người. Ai, chỉ có thể nói chỉ cần thực lực đuổi kịp, nữ nhân tâm nhãn so nam nhân còn nhiều, nếu không như thế nào kêu độc nhất phụ nhân tâm đâu. Tôn Kỳ ba người không nghĩ động thủ, nhưng cảm giác được trong bụng con rắn nhỏ ngao ngoe dục dịch, vì bảo mệnh, chỉ có thể chiều Tần Ngư hai người xuống tay. Chớp mắt liên thủ chớp mắt phản bội, đây là nhân loại A. Tần Ngư liền biết này ba cái thổ tặc nhất định sẽ bị sách động, bởi vì sớm nghĩ tới Trương Cầm vì cái gì không trực tiếp sát này ba người, còn không phải là bởi vì không có nắm chắc trực tiếp bắt lấy nàng cùng Yến Tầm sao. Cho nên ở Tôn Kỳ ba người bỗng nhiên động thủ thời điểm, nàng liền né tránh, vừa rơi xuống đất, mắt cá chân bỗng nhiên lạnh lẽo, lại là Trương cầm một con rắn đầu xúc tua cuốn lên tới, kia đầu rắn há mồm liền phải cắn nàng mắt cá chân. Khen! Can tương đâm, đem đầu rắn gắt gao đâm vào trên mặt đất, nhảy lùi lại khởi, Tần Ngư trực tiếp nhảy tới trên vách tường, một cái bắn ra, thủ đoạn ném động, thanh đằng phát triển, cuốn lấy những cái đó tập kích đầu rắn, thanh đằng phía trên lục ti chảy ra, từng cây đâm vào đầu rắn xúc tua bên trong, múc hút. Không tốt. Đương Trương cầm cảm giác được năng lượng bị hấp thu, lập tức thay đổi sắc mặt, tức giận mắng, rốt cuộc ai là tà tu? Tần Ngư! Ngươi đại gia! Ta như thế nào liền tà tu? Ngươi cái xả nữ còn không biết xấu hổ mắng ta. Tần Ngư lúc trước đối Doan Đũ đều các loại lanh khốc các loại đề phòng, huống chi đối Trương cầm, vì thế nhanh hơn làm lục ti hấp thu Trương cầm năng lượng. Trương cầm âm trầm nhìn chằm chằm Tần Ngư liếc mắt một cái, đầu tự đoạn xúc tua, mà những cái đó xúc tua chặt đứt sau thế nhưng tự động linh hoạt biến thành từng điều hắc xả, phản quân lấy thanh đằng. Tần Ngư cảm giác được chúng nó trong cơ thể kích động năng lượng. Không tốt, tự bạo. Oanh tạc lúc sau, tử thương thảm trọng, trên mặt đất còn có toé đoạn thanh đằng, đương nhiên, cũng có hộp máu Tần Ngư. Quỷ mị âm trầm, leo lên ở nóc nhà vách tường tránh né nổ mạnh thể chữ đậm nét một lần nữa ngưng tụ, Trương cầm xuất hiện ở Tần Ngư trước mặt, vươn tay tới, chậm rãi tới gần Tần Ngư cổ. Ngươi không phải ta đối thủ, ngươi mệnh, trung quy vẫn là muốn dừng ở ta trong tay. Ngẩng đầu lên Tần Ngư sắc mặt tái nhợt, khoe miệng đỏ thắm, nhìn nàng, nói, hộp máu cũng là một loại kỹ thuật diễn, ngươi tin sao? Cái gì? Trương cầm lần ra, sau bỗng nhiên nhận thấy được nguy hiểm, là Doan Đu. Hấp thu thứ 5 cấp tinh hoạch không chết, đó chính là thành công, nàng thành công biến thành một cái thủy hóa thứ 5 trọng dị năng giả, kỳ thật nếu không có sống còn, Doan Đu cùng Tần Ngư loại này người thông minh là tuyệt không sẽ lựa chọn phương thức này. Nhưng nếu tuyển, giống như cũng không thủy hóa. Đương Doan Đu nháy mắt thao tác phòng này nội cơ hồ hơn phân nửa kim loại biến thành 4 điều xiềng xích cuốn lấy Trương cầm tứ chi, còn có một ít kim loại, biến thành 4 đem kim loại trường đao, từ 4 cái phương hướng ngang nhiên cắm vào. Trừ bỏ Tần Ngư, ai cũng không dự đoán được Doan Đu sẽ bùng nổ, làm sao có thể phòng bị đến đâu. Trương cầm bị 4 đem kim loại đao cắm vào thân thể thời điểm bộ mặt dữ tợn. Thân thể lù lù hóa thành thể lưu cũng là thân thể hòa tan thời điểm, Tần Ngư bỗng nhiên phát động. Nàng hòa tan thành thể lưu khi, Tần Ngư mới chân chính tìm đúng nàng trong cơ thể trí mạng lực điểm. Đầu tiên, nàng xác định cái này Trương cầm là tà tuyển giả, luyện chính là tà thuật đâu, phân rất nhiều loại, nhưng giống nàng như vậy bản thể làm người lại có hóa xa năng lực. Tần Ngư suy đoán nàng khẳng định tu cùng loại xà đan như vậy năng lượng hoạch. Bởi vì lấy kiểu kiểu trước kia cho nàng giáo huấn tư tưởng, phàm là tu chân tu tiên tu thần gì đó, ở rèn luyện thân thể ở ngoài, đều phải có cái năng lượng hoạch hệ thống lấy bảo đảm sử dụng lực lượng, trừ bỏ trời sinh thần thể thần hồn, những cái đó tồn tại liền một cây lông tóc đều là thiên tạo, không cần loại này ngoạn ý, nhưng người bình thường yêu cầu, cho nên Tần Ngư mới có đan điền nội lục mang hạt giống, mà tang thi vẫn là dị thú đều có tinh hoạch. Lấy này loại suy, cái này Trương cầm hẳn là cũng có, chỉ là không biết nàng đem nó giấu ở nơi nào. Nay không, Doan Lu vừa ra tay, ở đột nhiên không kịp dự phòng hạ, Trương cầm bản năng sử dụng năng lượng hoạch hóa hình, vì thế liền tao ương. Gần trong gang tấc Tần Ngư một giây thấy rõ tới rồi xà đan vị trí, tại eo sườn. Vì thế thanh đằng bao vây lục ti, trực tiếp đưa vào thể lưu nội quyết đoán cuốn lấy xà đan, túm ra. Khen! Can tương khởi hàn quang thời điểm. Kia vặn vẹo thể lưu biến ra một viên đầu tới, là Trương cầm đầu, nàng là hoảng sợ, cũng là điên cuồng. Không, không ngươi đại gia. Thần Ngư chém xuống cản tương thời điểm, cũng tìm hoàng kim vách tường. Lên công tác, chém đầu nhiệm vụ người đầu tiên đầu, chính là nàng. Xác định, không hối hận, không hề suy xét một chút. Ngươi mẹ nó là game show sao. Xác định cùng với khẳng định. Cơ 1201 phó bản chi nhanh chém đầu nhiệm vụ hành động đệ nhất nhân đầu xác định. Ngươi chém đi. Thần Ngư đương nhiên chém. Nhất kiếm dùng sức chặt bỏ, nháy mắt chặt đứt Trương cầm cùng xà đan liên hệ, mất đi xà đan, một cái tả tu kết cục là cái gì? Mắt thường có thể thấy được, ba cái hô hấp, nàng thân thể ở khoảnh khắc chi gian rút đi xà lân, lan ra đại lượng xà tành chất lỏng, đầu người biểu tình duy trì ở giữ tợn hoảng sợ thời điểm, đồng tử quang mang dần dần ảm đạm. Kết thúc. Toàn trường an tĩnh thời điểm, Tần Ngư được đến hoàng kim phòng đích xác định. đệ nhất nhân đầu xác định chém giết không có lầm. Sau đó Tần Ngư liền nhìn đến Trương Cầm thân thể trên người bay ra ám kim lưu quang, tiến vào nàng trong cơ thể, chỉ chốc lát, hoàng kim phòng chung lại nhiều một đống ám gạch vàng khối. Tà tu Trương Cầm sử dụng hoàng kim phòng hệ thống sử dụng chính là tà ác ám kim, năng lượng cấu tạo đại khái nhất trí, cấp bậc so ngươi cao một bậc, là tứ cấp hoàng kim phòng, hơn nữa tự thân tà tuyển giả cấp bậc cũng so ngươi cao, là C cấp tà tuyển giả bên trong nhân tài kiệt xuất chi nhất, cho nên nàng ám kim ốc gạch khối tổng sản lượng vì 6.000 khối, chỉ là nhiễm tà khí, hay không quyết định lột tẩy tà khí. Thần ngư phải bỏ tiền sao? Chém giết tà tu là hoàng kim phòng hệ thống tồn tại căn bản ý nghĩa chi nhất, không cần bất luận cái gì thủ tục phí, thậm chí ngươi chém giết càng nhiều, ngày sau còn sẽ cho dư nhiều loại ưu đãi. Này mẹ nó đến là bao lớn thù A, giai cấp đối lập vẫn là thiện ác đối lập. Dù sao Tần Ngư không đem chính mình đương thiện một mặt, nhưng cũng không lo ác nhân, có thể chiếm chỗ tốt sống sót liền hảo. Vậy lột tẩy đi, sau đó giúp ta thăng cấp. Lột tẩy cùng thăng cấp đại khái yêu cầu 5 ngày thời gian, tại đây 5 ngày nội, hy vọng ngươi hảo hảo sống sót. Nga, tốt, từ từ, ngươi này ngữ khí bỗng nhiên như vậy ôn nhu là chuyện như thế nào? Hy vọng ngươi hảo hảo sống sót, này không phải nữ xứng nam xứng chết thời điểm đối nam chủ nữ chủ nhiều cố định lời kịch sao? Giống nhau sau đó nam chủ nữ chủ đều sẽ thiếu chút nữa quải rớt. C cấp tà tuyển giả hệ thống bên trong có minh hệ thống. Cùng chỗ một cái phó bản giờ quốc tế, nếu bọn họ từng tương ngộ hơn nữa ký kết minh hữu quan hệ, như vậy bọn họ bên trong bất luận cái gì thành viên bị giết chết, mặt khác thành viên đều sẽ được đến tin tức bao gồm nàng đã chết cùng tử vong địa điểm. Tử vong địa điểm, kia chẳng phải là cùng sở hữu tà tu thành viên thật khi thông báo nàng địa lý vị trí. Kế tiếp chính là sở hữu tà tu đều tới tìm nàng chém đầu người lấy khen thưởng đi. Ta mẹ nó còn không có tang hóa đâu. Thần ngư chấn kinh rồi này cái gì phá hệ thống? Vì cái gì chúng ta thiên tuyển giả không có? Thiên tuyển giả cũng có, nhưng ngươi vừa tiến đến liền tang hóa, không người không thi bị tự động loại bỏ bên ngoài. Thần ngư, ta ngày ngươi cái tiên nhân bản bảng A. Sống không còn gì luyến tiếc thần ngư tang một khuôn mặt, chọc đến Doan Đu nghi hoặc, làm sao vậy? A, không có việc gì, chính là cảm thấy chính mình đặc xui xẻo. Tần Ngư những lời này mới vừa nói xong, chợt nghe đến suy yếu lại quỷ mị âm trầm một đạo thanh âm. Ngươi còn có thể càng xui xẻo một ít, kỳ thật, tối hôm qua ta chỉ ăn 5 người. Tất cả mọi người nhìn về phía Trương Cầm. Còn chưa có chết. Đúng vậy, nàng chống một hơi liền vì nói này một câu, nói xong liền hoàn toàn tắt thở. Bao gồm Tần Ngư ở bên trong mọi người ở khi đó đều có hai cái ý niệm. Một. Đều như vậy còn có thể chống một hơi nói một lời cũng là lợi hại. 2. Mất tích 10 cái người, nàng ăn 5 cái, kia mặt khác 5 cái là bị cẩu ăn sao. Cho nên, là ai đâu? Mọi người sướng nhiên lại điên cuồng tưởng tượng suy đoán cái này bí ẩn giả thân phận cùng tính nguy hiểm. Còn có thể có cái gì nguy hiểm, ăn thịt người A, đây là nhất trắng ra uy hiếp. Là một cái khác tà tu tà tuyển giả sao? Tần Ngư lúc ấy là như thế này tưởng. Bất quá nàng lập tức liền phủ quyết rớt, bởi vì suy bụng ta ra bụng người, nàng cảm thấy nếu chính mình là Trương Cầm, ở chính mình bị bại lộ vây công khi, là tuyệt không sẽ cho mặt khác tà tu đánh yểm trợ, trừ phi nàng xác định chính mình có thể thắng hoặc là nói nàng chính mình đối với đối phương cũng có kiên kỵ, hơn nữa vô pháp chỉ huy ảnh hưởng đối phương. Càng có khả năng nếu nàng đem đối phương bại lộ, khả năng báo nổi đối phương cũng sẽ trực tiếp uy hiếp đến nàng an nguy. Một cái không thể khống. Liền tà tu cũng uy hiếp đến tồn tại. Tần Ngư đầu góc nhiều nhanh nhẹn à, lại tự mang hắc náo động, lúc ấy liền hướng nhất hư phương hướng suy nghĩ, tang thi. Cái gì tang thi? Nàng đột nhiên nghĩ tới, dựa. Tần Ngư mặt lục lên thời điểm, màng hai cũng bắt giữ tới rồi một đạo thanh âm. Cắt sát thanh âm, ngay sau đó là lan tràn mà đến mùi máu tươi, bất đồng với Trương Cầm trên người chảy ra xà thanh hôi, này huyết vị là mới mẻ, thậm chí là nóng bỏng. Tần Ngư quay đầu sau, nhìn đến Uông Phong đầu bị một bàn tay bắt lấy, cổ cũng bị cắn, vẻ mặt của hắn là thống khổ dữ tợn, nhưng vô pháp phát ra âm thanh, bởi vì cổ hắn đã bị cắn đứt khí quản. Bắt lấy người của hắn từng ngụm nuốt, trên mặt quai hàm ở động, môi động một lần, môi trên môi dưới đường nối chỗ đều sẽ vỡ ra miệng to, cùng sa ngạc giống nhau co rút lại tự nhiên, ba lượng hạ liền đem Uông Phong nuốt, nhưng nó không phải xả, là tang thi đi. bởi vì hắn tròng mắt đã trắng bệnh. Lại nhìn chằm chằm Tần Ngư. Bị nhìn chằm chằm Tần Ngư nhận ra hắn. Kia đầu năm đời tang thi. Từ khi vào dòng nước sau bọn họ liền chưa thấy qua này đầu năm đời tang thi, lúc ấy tưởng nó ở nửa đường nhảy lên bờ, nhưng cũng có một loại khác khả năng không phải sao, chính là nó cũng ở trong nước, nhưng ở trong nước ăn một người, biến thành bộ dáng của hắn. Nếu nó là năm đời nhân cách hóa tang thi, kế xử lý một cái C cấp nhân tài kiệt xuất tà tuyển giả sau lại thu hoạch một đầu mới mẻ năm đời tang thi, thật mẹ nó khắp trốn mừng vui. Đến nôi hắn khoác ai ra người đã không quan trọng, dù sao không phải một cái ở phía trước có lời kịch xuất diễn nhân vật trọng yếu, quá bình thường, thái bình thường, làm Tần Ngư cũng không từng lưu ý nó một phần một hào, càng quan trọng là, Tần Ngư phát giác nó trên người có tim đập. Mẹ nó, năm đời nhân cách hóa tang thi đã thông minh đến liền tim đập đều bắt đầu bắt trước. Ở mọi người kinh hoàng thét chói tai thời điểm, Tần Ngư trở dị năng giả đồng thời động thủ. Phong bế trong không gian mặt nếu có một đầu năm đời tang thi, không làm rớt nó, tất cả mọi người đến chết. Cho nên mặc kệ là Tần Ngư, Tôn Kỳ, Tiến Tầm, Tả Diệp cùng Doan Đu đám người, đều ở trước tiên tề công, nhưng lại tại hạ một giây đồng thời chia tay. Đánh không lại. Vốn dĩ năm đời tang thi là có thể treo lên đánh bọn họ bên trong bất luận cái gì một người, này còn nuốt một cái vương phòng, cùng ăn hồng như dường như, dối ra tay liền tay không tiếp bọn họ cường công. Sau đó một cái lắc mình liền đâm xuyên qua Tôn Kỳ ngực. Làm đến này một đám thứ năm trọng dị năng giả cùng thủy hóa cặn bã dường như, nháy mắt hạ gục lại thấy nháy mắt hạ gục, bất quá cũng cùng Tôn Kỳ cùng ông Phong hai người cùng nhau bị Trương Cầm thả con rắn nhỏ hút đi dương khí có quan hệ đi, thực lực đại suy giảm, mà này năm đời tang thi thông minh giảo hoạt, chờ chính là cơ hội này, cũng ham này hai người thân thể, đánh chết lúc sau lại bắt đầu ăn Tôn Kỳ. Một màn này sợ tới mức Tần Ngư bọn họ cơ hồ hồn phi phách tán, ăn một cái thứ năm trọng liền như vậy ngư bức, ăn hai cái còn lợi hại. Năm đời tang thi đại khai sát giới, không người có thể địch, giết người lúc sau tức ăn thịt người, sát một cái ăn một cái, giết tốc độ càng lúc càng nhanh, ăn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Hiện tại liền duy nhất một cái biện pháp, cũng coi như là lâm nguy khi số lượng không nhiều lắm ăn ý. Yến Tầm cùng Tả Diệp còn có Lâm Chính lập tức liên thủ trói buộc năm đời tang thi, ở kia trói buộc trong khoảng thời gian ngắn, Tần Ngư lập tức liền nhảy vào thao tác thất trung, nhanh chóng mở ra hệ thống. Năm đời tang thi tựa hồ đã nhận ra nàng ý đồ, lập tức bỏ qua một bên Yến Tầm đám người chiều thao tác thất bên này sơ tới, liền tính bản chất hy vọng Tần Ngư đi tìm chết, Yến Tầm bọn họ trên thực tế lại cũng liều mạng liên lụy trụ năm đời tang thi. Vâng! Đương năm đời tang thi bị năng lượng vòng mạnh mẽ bó trụ tứ chi, nó gào giống, cánh tay dùng sức một xả, năng lượng vòng bị ngạnh sinh sinh xả lạ, hơn nữa Yến Tầm cũng bị ném tới rồi trên tường. Lúc đó, năm đời tang thi liền ở thao tác bên ngoài, cách pha lê thấy được thao tác hệ thống Tần Ngư, với lúc này, Tần Ngư lại suy nghĩ, quả nhiên vẫn là chú ý ta. May mắn ngươi chú ý ta, cho nên mới không biết Doan Đũ đi vào mang tiểu kiểu. Năm đời tang thi đôi mắt trắng bệnh lạnh băng, đột nhiên mở miệng, gào giống. Lần này cũng không phải là đơn thuần gào giống. Ông âm công. Thao tác thất pha lê, bạo. Màn hình máy tính, bạo. Điện quang bắn ra bốn phía, mảnh vỡ thủy tinh bay tứ tung. Xong rồi. Thao tác thất một hủy, bọn họ toàn bộ sẽ bị vây ở chỗ này, sau đó một người tiếp một người bị này năm đời tang thi ăn luôn. Mọi người ở đây tuyệt vọng thời điểm. Cắt sát một tiếng. Như thế rõ ràng. Cửa mở, ngoài cửa cự hổ hiển nhiên cũng sửng sốt hạ. Trong nhà kia đầu là năm đời tang thi, trung gian là mọi người, một khác đầu ngoài cửa tam đầu cự hổ. Hai mặt nhìn nhau. Giây tiếp theo, cự hổ rít gào. Năm đời tang thi phía trước hãn sát cống thoát nước gián độc, cũng hoàn toàn không sợ dị thú, lúc này cũng hồi lấy giống giận. Cự hổ bạo nộ, ngang nhiên nhảy vào. Người cùng dị thú là đối lập giai cấp. Cá lớn nuốt cá bé, nhưng cơ thể sống cùng tang thi lại là càng đối lập quan hệ, có tang thi, người ngược lại an toàn một ít. Cũng chưa chắc, luôn có người là bị hoành giết, còn lại người lại điên cuồng hướng ngoài cửa chạy trốn. Doan U từ trong phòng mang ra kiều kiều, tuy ở dòng người trung hướng đại môn đi, quay đầu trở về xem, nhìn đến Tần Ngư đang ở chạy tới trên đường. Tần Ngư đích xác ở thừa cự hổ chiều năm đời tang thi cùng tam đầu cự hổ chém giết cùng nhau thời điểm nhằm phía xuất khẩu. Khảo nghiệm kỹ thuật thời điểm tới. Vốn dĩ nàng là ở tận cùng bên trong, này một đường đến tránh đi khiến cho năm đời tang thi cùng tam đầu cự hổ chú ý, ở hỗn loạn buôn đảo trong đám người, ở tang thi cùng cự hổ chém giết trung điệu thấp chạy trốn. Nàng làm được thực hảo, không chê vào đâu được, không có nháo ra bất luận cái gì động tĩnh. Nhưng không biết vì cái gì, ở nàng rốt cuộc tới cửa hơn nữa muốn cùng Doãn Lũ hội hợp thời điểm, vốn dĩ đánh đến ngươi chết ta sống năm đời tang thi cùng cự hổ đều chiều nàng xem ra. Phía sau lưng lạnh cả người, sởn tóc gáy. Vì thế Tần Ngư đối Doãn Lũ nói, béo kiều liền giao cho ngươi, tách ra trốn. Không xa rời nhau liền khẳng định chết chắc rồi. Doãn Lũ còn có thể nói cái gì đâu. Ôm tiểu kiều chạy trốn thời điểm, quay đầu lại, nhìn đến Tần Ngư hướng bên kia chạy, cũng quả nhiên thấy tam đầu cự hổ cùng năm đời tang thi đều đuổi theo đi. Doãn Lũ, bánh bao thịt đánh chó cũng không như vậy hữu hiệu. Tần Ngư vạn phần may mắn chính mình trải qua một đêm tu chỉnh khôi phục không ít thực lực cùng thể lực, nếu không sao có thể bỏ thang lầu nhanh như vậy. Cũng may mắn nàng xâm nhập chạy trốn kho hệ thống gặp qua này tầng lầu vật lý kiến trúc đồ, biết một ít tầng lầu lộ tuyến, này một đường nàng đều ở chọn nhất hẹp hòi đường nhỏ đào tẩu, nhưng mà khí liền khí tại đây cao ốc bức cách quá cao, chính là thang lầu cũng làm cho rộng mở lại cao lớn thượng, năm đời tang thi đừng nói, liền cự hổ đều tạm không được. Ở đệ tam mười lâu thời điểm, Tần Ngư bị đuổi theo, nhưng cũng là cất chó vận, này thang lầu là hiện đại xoắn ốc hiện đại hình, độ rộng vừa vặn so cự hổ thân hình tiểu một ít, lăng là đem cự hổ tạp ở bên ngoài, bất quá Tần Ngư còn không có cao hứng bao lâu. Năm đời tang thi đuổi theo. Nó hướng Tần Ngư mặt sau trực tiếp một cái sau phát. Tần Ngư bắt lấy tay vịn cầu thang một cái nhảy chuyển, nghiêng người rút kiếm. Khen! Càn tương hoành chắn trước người. Bị năm đời tang thi tay một áp, Tần Ngư đã bị chụp đi ra ngoài, trực tiếp đâm lạn tay vịn cầu thang, thuận tiện đem cầu thang cũng cấp đâm nứt ra. Người đi xuống rất thời điểm, phía dưới đúng là đang ở nỗ lực va chạm cửa thang lầu hai bên vách tường cự hổ. Tần Ngư bắt lấy tan vỡ cầu thang trùng xi măng thép, rủ xuống giữa không trung thời điểm. Đối diện năm đời tang thi tấn mánh nhảy qua tới, giữa không trung lượng ra tay chảo, biến ảo thành cương đao lưới dao sắc bén, từ thượng mà xuống tức xuống dưới. Tần Ngư có thể thế nào à, lôi kéo thép hướng lên trên nhảy đánh, năm đời tang thi thấy thế lập tức cũng nhảy đến trên tay vịn hướng lên trên nhảy đánh đuổi theo, hơn nữa ở phía sau gầm lên giận dữ, giống giận dưới, âm công, mang hai chấn động. Tần Ngư thân thể tê dại, bàn tay cũng thoát lực, đi xuống rơi xuống, năm đời tang thi đánh tới, há mồm liền cắn. Khen! Hắn cắn được càn tương mũi kiếm. Tần Ngư dùng sức kiếm cắt. Sắc bén càn tương hung hăng cắt năm đời tang thi miệng, mũi kiếm thiết nghiến răng, cũng cắt quá hắn khỏe miệng, kia thiết ma cảm có thể làm nổi da gà toàn bộ lên, mà kia khỏe miệng cắt ra hình ảnh, cũng đủ huyết tinh tàn nhẫn. Nhưng, cắt ra khỏe miệng khôi phục. Thần Ngư sắc mặt biến đổi, vội lui về phía sau. Khen! Kiếm tiện tay nhận công kích, hỏa tinh bắn ra bốn phía, nhưng Thần Ngư rất nhanh cảm giác đến cố hết sức. Năm đời tang thi thân thể thuần túy lực lượng cùng tốc độ không phải nàng có thể chống lại, mỗi một lần đón đỡ đều làm nàng cánh tay chấn đau vô cùng, móng tay cái đều chảy ra huyết mạch. Một người một tang thi ở xoắn ốc cầu thang thượng tàn ảnh lực lóe, cao tốc chém giết. Tay vịn cùng mặt đất vách tường đều lần lượt thụ hại, động tĩnh hoàn toàn không thể so phía dưới còn ở điên cuồng va chạm vách tường cự hổ tiểu. Nhiều lần có hại, Tần Ngư nhất thời sơ suất, càn tương cũng bị gắt gao cán, nó cười dữ tợn. Đột nhiên một móng vuốt hung hăng chảo quá Tần Ngư bụng. Rầm, một khối da thịt bị cào khai, liền thiếu chút nữa điểm, Tần Ngư ruột đều sẽ bị hắn cào ra tới. Huyết phun tung tóe khi, nó bị mê hoặc, theo bản năng đi liếm mặt trên huyết, cũng là lúc này, Tần Ngư thừa cơ thoát thân thể sau này thả người nhảy. Mới vừa nếm máu tươi mỹ vị, năm đời tang thi nơi nào bỏ được, không chút do dự đổi tới, mắt thấy kia móng vuốt phải bắt trụ Tần Ngư. Vâng. Phía dưới cự hổ rốt cuộc phá tan vách tường, một đầu nhảy vào, bởi vì rơi xuống Tần Ngư bụng máu tươi chảy xuống tới, nó tức khắc ngửa mặt lên trời mở ra miệng rộng đón rơi xuống Tần Ngư cùng tang thi. Giữa không trung, phía dưới là cự hổ, mặt trên là tang thi, Tần Ngư ở giữa không trung quay người đưa lưng về phía cự hổ, đón tang thi, ở tang thi bắt được nàng nháy mắt, giang hai tay, lục quang tươi sáng, trăm ngàn lục ti ở giữa không trung sinh trưởng. Theo nàng bị tang thi bắt được bộ vị sinh trưởng, nhanh chóng rậm rạp đem nó bao vây lại, giống như tơ nhện bao vây thành kén. Sau đó có khắc một cái lục ti bắn ra, tới rồi phía trên 5 mét cao tay vịn cầu thang, cuốn lấy, nàng một chân đá bị cuốn lấy năm đời tang thi, đem nó hung hăng đá đến phía dưới cự hổ trong miệng, sau đó chính mình treo ở giữa không trung, lắc lư sau dán vách tường. Hô hô Tần Ngư gian nan hô hấp, bụng miệng vết thương làm nàng mất máu quá nhiều, ngồi ở cầu thang thượng sau, nàng nhìn đến phía dưới cự hổ đã nuốt xuống năm đời tang thi. Năm đời tang thi sẽ chết sao? Tần Ngư không dám may mắn, tay trái đặt ở bụng miệng vết thương, dùng lục mang nhanh chóng chữa trị miệng vết thương, một bên lấy ra xà đan làm gì? Ăn. Bổ sung năng lượng. Không, Tần Ngư có khác sử dụng. Nàng thật cẩn thận dùng lục ti bao vây xà đan. Đã muốn khống chế lục ti hấp thu năng lượng sẽ không khiến cho tiết ra ngoài sao động, lại muốn bảo đảm nó sẽ không tiến vào nàng trong cơ thể. Rốt cuộc nhân ra là thiên tuyển giả, không phải tà tuyển giả, cũng không thể hấp thu như vậy tà ác năng lượng. Cho nên Tần Ngư rốt cuộc muốn làm gì? Phía dưới cự hổ đống nhiên phát điên, điên cuồng va chạm vách tường, bởi vì ở nó trong bụng năm đời tang thi không chết được. Ăn xong đi đồ vật vì cái gì sẽ chết? Không dưỡng khí hô hấp cùng bị vị toan ăn mòn chết bái, nhưng tang thi sợ cái gì? Một không yêu cầu hô hấp, mà thân thể như thế nào lăn lộn cũng chưa chết, óc còn ở là được. Năm đời tang thi chính là bất tử, hơn nữa ở kéo ra lục ti kén sau liền bắt đầu ăn cự hổ nội tạng, nhưng nó cũng không dám ăn nhiều, bởi vì này lão hổ trong bụng vị toan đối nó vẫn là có không nhỏ lực ảnh hưởng, có thể ăn mòn thân thể, làm hắn mất đi hành động lực, quan trọng nhất chính là toan khí cũng sẽ ăn mòn đầu, một khi xâm nhập sọ não. Cho nên năm đời tang thi từ nội bộ giết chết cự hổ hậu liền chuẩn bị mạnh mẽ xé rách cự hổ bụng thoát thân, nhưng mà không đợi nó động thủ. Mấy cái lục chết bọc thứ gì đưa vào tới? Nga, hai cái đồ vật, viên hồ hồ, một cái cao bạo lựu đạn, một viên xà đan. Năm đời tăng thi. Chứng chứng đại lễ bao sao? Mua một tặng một. Rốt cuộc vẫn là thông minh, nhân cách hóa lúc sau cũng biết đây là lựu đạn, nó bản năng cảm thấy nguy hiểm, vừa định thoát thân, đáng chết. Thân thể hành động lực vẫn là chịu hạ. Tần Ngư cũng chưa cho hắn thoát thân cơ hội, khống chế một cái lục ti. Nàng nhẹ nhàng nổ lựu đạn thượng rắc khấu, lựu đạn tạc, vì thế xả đàn cũng tạc. Vâng! Cự hổ bụng bắt đầu nổ mạnh, tạc đến nát nhừ, hợp với mặt sau hai đầu chen chúc muốn vào tới cự hổ cũng bị nổ mạnh đâm bay đi ra ngoài. Ngoa tào, uy lực như vậy cường sao? Ta tu như vậy có tiền đồ. Tần Ngư hoảng hốt, mắng một câu thô khẩu, lại không kịp trốn, chỉ có thể mắt thấy nổ mạnh ánh lửa lan tràn đi lên, tạc tạc tạc. Hơn nữa ở như vậy dưới tình huống, nàng còn nhận thấy được một cái đặc biệt không xong sự tình, bụng trọng thương, huyết lưu đến quá nhiều, có chút hôn mê cảm, hơn nữa miệng vết thương thực ngứa, không phải đau, là ngứa. Đáng chết. Kia năm đời tang thi cào nàng bụng ở miệng vết thương thượng tôi nhập virus. Nàng bị lại lần nữa cảm nhiễm. Hoặc là tang hóa hoặc là biến bệnh biến. Đây là muốn đem nàng hướng chết biến tang thi tiết tấu A. Tần Ngư che lại bắt đầu hư thối bụng. Sờ đến bên trong chảy xuôi ra tới thanh huyết, biết nàng kế tiếp chỉ có một cái lộ có thể đi. Nhảy. Nàng lại lần nữa thả người nhảy, nhảy vào biển lửa chung. Nếu Kiều Kiều ở chỗ này, đại khái sẽ hỏi, hỏa nướng cực nóng sắt trùng sao thân. Ầm vang, hai đầu cự hổ bên ngoài quay cuồng hai vòng, bò lên, nhìn chính mình đồng bạn nát như thi thể, cũng nhìn bị nổ tung hai ba lần lớn nhỏ cửa thang lầu. Hiện tại hảo, rốt cuộc đi vào đi. Nhưng ánh lửa bên trong, chúng nó nhận thấy được năng lượng. Chính mình huynh đệ tinh hạch năng lượng, còn có năm đời tang thi tinh hạch. Tham lam. Bất chấp ngọn lửa, chúng nó đang muốn tiến lên, lại phát giác còn có một đạo hơi thở, người sống hơi thở. Người này so chúng nó tốc độ càng mau. Giống. Cự hổ gào giống, muốn tiến lên, trong ngọn lửa trước lao tới một người. Người này cả người huyết nhục mơ hồ, thậm chí còn có đốt trọi địa phương, nhưng nàng lao tới thời điểm. Trong tay trường kiếm tấn mãnh đào ra tang thi một viên tinh hoạch, bên người lục ti tương thủy, đưa tới kia đầu bị tạc nứt cự hổ trong óc đệ nhị viên tinh hoạch, cùng nhau nhét vào trong miệng sau, năng lượng nhập thể, bị Tần Ngư điên cuồng khống chế chuyển hóa thành lục mang năng lượng, không vội mà chữa trị miệng vết. Thương, mà là trải rộng toàn thân, chống đỡ thương thể, làm nàng mạnh mẽ tiếp được cự hổ một chảo. Cắt sát, địa biểu ra nẻ. Cơ hồ phải bị chụp quỳ Tần Ngư khẽ quát một tiếng, hai viên năm đời tinh hạch năng lượng bùng nổ, điên cuồng chữa trị thân thể, cũng điên cuồng bùng nổ. Vâng! Cự hổ bị nàng trực tiếp ném đi. Rồi sau đó Tần Ngư xoay người nhảy lên nó đầu, tay nâng kiếm lạc, càn tương đâm vào cự hổ đầu khi, còn chưa rút ra, một khắc đầu cự hổ vọt tới, Tần Ngư nâng lên tay trái. Ông thanh đằng bạo trường, trường ra một cái thô tráng như cánh tay cứng cỏi thanh đằng, nhanh chóng cuốn lấy cự hổ tứ chi cùng cổ, theo Tần Ngư lòng bàn tay một hạp. Cắt sát, cốt cách đứt từng khúc, lạc sát, kết thúc, một đầu tang thi tam đầu cự hổ đều xử lý. Làm được xinh đẹp, lấy nhược khắc cường điển phạm. Hoàng kim vách tường đều đến hảo hảo khen một chút nàng. Nhưng Tần Ngư lại bất chấp chúc mừng, mà là nhanh chóng đảo náo hạch nuốt ăn. Này mẹ nó trước sau nuốt 5 viên 5 đời tinh hạch đi. Không sợ năng lượng bạo hạch. Đáng tiếc Kiều Kiều không ở, hoàng kim vách tường họ phờ lìn, không ai nhắc nhở Tần Ngư, liền tính nhắc nhở cũng vô dụng. Tần Ngư yêu cầu này đó năng lượng đi điên cuồng chuyển hóa thành lục mang, làm nó đi chữa trị thương thể cùng chống cự virus. Cầu sinh dục quá cường, vì mạng sống dùng bất cứ thủ đoạn nào, cho nên tiềm lực bùng nổ bưu hãn xử lý tam đầu cự hổ một đầu tăng thi. Đương nhiên, nàng cũng đích xác cảm giác được trong cơ thể năng lượng bão hòa muốn căng bạo cảm giác. Vốn đang tưởng trải vớt một chút, Tần Ngư bỗng nhiên nghe được động tĩnh gì. Từ trên cùng cùng nhất phía dưới đồng thời tới. Nàng quan sát bốn phía, này một tầng bị bọn họ đại chiến lúc sau sớm đã hỗn độn, lúc này thức tĩnh, trên dưới lại rất sao động, phảng phất có thứ gì bị sử dụng hướng nơi này tới rồi, sát nàng. Năng lượng tuy là thường lui tới nhất bão hòa thậm chí căng bạo trạng thái, lại là Tần Ngư nhất không thể chiến thời điểm, nàng tưởng đi xuống, nhưng cuối cùng quyết định hướng lên trên. Phía dưới 30 tầng tụ tập dị thú quá nhiều, tuy rằng mặt trên xuống dưới dị thú cũng nhiều, nhưng ít nhất hướng lên trên còn có mấy cái chạy trốn kho, đi xuống duy nhất một cái 23 tầng chạy trốn kho môn đều phá, hướng lên trên 43 tầng cùng 50 tầng đều có một cái chạy trốn môn. Nàng hiện tại nhu cầu cấp bách một chỗ tránh né hạ. Tần Ngư lao ra đi thời điểm, cảm ứng được dị thú khoảng cách nàng đã rất gần, hơi thở lại rất khủng bố, cảm giác so cự hổ còn phiên vài lần lợi hại, này con mẹ nó không phải là lục cấp dị thú đi. Tần Ngư sợ hãi, quyết đoán thay đổi lộ tuyến, bỏ mạng chạy trốn, nhưng mới vừa đổi lộ tuyến không lâu, nàng lại phát hiện vốn dị ném ra dị thú quay đầu lại đổi tới. Không thể à, liền tính dị thú nhận thấy được truy nàng lộ tuyến không đúng, như thế nào sẽ nhanh như vậy liền truy chính xác đâu, trừ phi Tần Ngư ở buôn đảo nhìn thấy đi ngang qua hoàn cảnh, thị giác thính giác đạt tới cực hạn, cuối cùng. Nàng không chế thanh đằng hướng phía trước trần nhà một chân bắn ra mà đi, phanh. Chân nhà một góc ca mạ giạt bị đánh vỡ, bên trong thế nhưng cất giấu một quả trong mắt. Trong mắt tắc sau, có huyết hồng cùng màu xanh lục chất lỏng nhỏ giọt mặt đất, Tần Ngư nhìn thoáng qua, ám đạo quả nhiên co theo dõi, bất quá này đây nhân loại ca mạ giạt biểu tượng ngụy trang. Tìm được theo dõi địa vị sau, Tần Ngư một đường qua đi điên cuồng phá rớt ca mạ giạt, vì thế, chỉnh đống vốn dĩ bị hoàn toàn theo dõi đại lâu tức khắc có manh khu. Tại đây manh khu trùng, Tần Ngư biến mất. Cùng tồn tại cờ 1201, đông lục địa vực, có một cái hắc y liền nam tử nheo lại mắt, quay đầu nhìn bắc lục phương hướng, như suy tư gì đã chết. Thiên tuyển giả trận doanh người không ít ta, này đều chết 3 người. Bên cạnh một nữ tử cười nhạo nhưng bọn họ chết ở chúng ta trong tay người càng nhiều không phải sao. Lần này chết chính là Trương Cẩm, nàng cấp bậc nhưng không thấp, nghĩ đến sát nàng người cũng rất có hàm kim lượng, đáng tiếc, khoảng cách quá xa. Hắc Y Liệt nam tử có chút tiếc nuối, nữ tử lại cười khẽ kia nhưng chưa chắc. Khoảng cách xa đều như thế, khoảng cách gần đâu. Một tòa căn cứ chung, từ trên bản đồ xem, nó cùng tỉnh thành kỳ thật liền nhau, nhưng như thế một tòa trung đẳng căn cứ, lúc này lại thi hoành khắp nơi, huyết tinh chảy xuôi. Một người bắt lấy một con đứt tay ở miệng vết thương múc hút máu, thẳng đến đem huyết đều hút khô rồi, nó mới tùy tay tung ra đứt tay, nhếch miệng cười con ngồi mới tới. Hơn nữa nàng huyết khẳng định so này đó dân bản xứ người huyết càng tươi ngon. Mà ở một chỗ khác, tang thi đại quân cao quy cách di chuyển trùng, đi ngang qua một cánh đồng hoang vu quốc lộ khi, ven đường mọc thành cụm cỏ dại đầu trên chiêm cứ một đầu cự vật. Di thú? Không, là tang thi. Nó tĩnh mịch không tiếng động, âm trầm chiêm cứ, ở nó đầu phía trên đứng một người, thon dài cao gầy, làn da bóng loáng, nó tồn tại, lại nhìn như không tồn tại, không tồn tại. Lại cho tới gần tang thi đại quân một loại khắc cốt sợ hãi cảm. Tang thi trong đại quân, nguyên bản tang thi tiểu vương cấp bậc lãnh đạo tang thi đứng lên thân mình, xa xa nhìn nhau, rằng có 3 giây sau, nó bỗng nhiên rít gào. Cao ốc tinh phong đệ 50 tầng. Nằm trên mặt đất Tần Ngư nghe được một tiếng rít gào, thân thể một cái rung động, rung động khi, đem cả người mồ hôi nóng chấn động rớt xuống bài dọn, vô hạ cái chán, năng đến có thể thiêu cháy giống nhau. Lần này Kiều Kiều không ở bên người, hoàng kim vách tường cũng không ở, nàng mạc danh cảm giác được một loại cô độc, cũng cảm thấy lần này so thượng một lần càng thêm gian nan. Nàng có thể là một cái thói quen với cô độc lại sợ hãi cô độc người. Bất quá cùng phía trước đơn thuần vì khiêng quá bệnh biến bất đồng, lần này nàng còn có những thao tác đường sống. Năng lượng, lục mang, xung đột, nàng yêu cầu cân bằng hơn nữa vận dụng hảo này đó năng lượng, làm nàng thoát ly khốn cục, cho nên Tần Ngư lại không thể đắm chìm với cô độc, chỉ có thể chuyên chú với khống chế năng lượng. Bình tĩnh cùng cường đại phân tích tự chế năng lực phái thượng công dụng, một giờ lại một giờ đi qua, một ngày lại một ngày. Hai ngày sau một cái đêm tối, dấu ở chạy trốn kho Tần Ngư rốt cuộc thoải mái nhiều, hơn nữa cảm giác được gen liên trình tự lột xác, cũng bất chấp cả người dơ bẩn, nàng nặng nề ngủ, linh hồn lại về tới Hoàng Kim phòng chung. Hoàng Kim phòng đang ở tu sửa, làm đến cùng công trường giống nhau, nghe nói ba cấp đến tứ cấp là một cái đường ranh giới, kiến trúc quy mô sẽ khá lớn, cho nên động tĩnh không nhỏ. Tần Ngư cũng không phải riêng tiến vào nghỉ ngơi, chỉ là cơ 1201 thân thể không phải nàng bản tôn. Nàng chính mình bản thể còn lưu lại ở Hoàng Kim phòng chung. Tiến vào xem chính mình thân thể. Thật cũng không phải, mà là nàng không nghĩ chính mình ở cờ 1201 đãi thời gian dài chung cùng kia khối thịt thể càng ngày càng phù hợp thời điểm, cùng chính mình thân thể xa lạ, phải biết rằng nàng vẫn luôn đều nhận định thế giới hiện thực hết thể mới là cơ sở, nàng thân thể của mình đương nhiên là cơ sở chung cơ sở, cho nên hiện tại khó được có cơ hội trở về nhìn xem chính mình thân thể. Kỳ thật trở lên đều là thí lời nói. Nàng chính là bị cờ 1201 tù nùn không dứt chuyện xấu cấp lộng ghê tởm, ước gì đổi cái địa phương thư hoán tâm căng chặt thần kinh. Này không, nàng vào được, nhìn đến chính mình thân thể liền đi qua đi, sờ sờ nàng mặt, thở dài thật là càng ngày càng đẹp. Vốn dĩ không có một bóng người, hoàng kim vách tường không ở, Tần Ngư cũng liền chính mình không biết xấu hổ một chút, không nghĩ tới bỗng nhiên liền có tiếng vang. Thật là xua không biết xấu hổ. Gì? Tần Ngư đầu tiên là cả kinh, tiếp theo vui vẻ, sau đó giận dữ. Ngươi cái phì miêu lặp lại lần nữa. Tiêu Kiều linh hồn cũng xuất hiện ở Hoàng Kim phòng trung, lắc lư cái đuôi chiều nàng trợn trắng mắt, ta nói ngươi xú không biết xấu hổ, nào có khen chính mình đẹp. Tần Ngư, có một con mèo mới ra vạn năm phong ấn kỳ liền xú không biết xấu hổ nói chính mình tương lai sẽ biến thành siêu cấp vô địch đáng yêu tiểu tổ tông. Ngạch, mở ra lẫn nhau vả mặt hình thức. Tính, Kiều Kiều ánh mắt trốn tránh, trên mặt thịt mỡ rung động, vội nói, chúng ta vẫn là tới liêu một chút đứng đắn sự đi. Hai người từng người hỏi hạ đối phương vị trí cùng trạng thái, đều là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, nhưng khác nhau ở chỗ chỉ số thông minh chênh lệch. Tần Ngư xem thấu hắn nói hiệu nói vượng, Kiều Kiều lại không biết Tần Ngư tao ngộ qua cái gì, thật đúng là cho rằng nàng đào thoát. Bất quá cũng đích xác đào thoát, dù sao Tần Ngư đã vượt qua. Đương nhiên sẽ không để phía trước sự tình. Đúng rồi, có một cái tin tức tốt một cái tin tức xấu, ngươi nghe cái nào? Thần Ngư hỏi Tiểu Kiều. Tiểu Kiều phồng má tử này không vô nghĩa, đương nhiên là tin tức tốt. Ta đột phá thứ 5 trọng gen. Tiểu Kiều mừng như điên, nhưng lập tức nói, tin tức xấu ngươi liền đừng nói nữa, ta cự tuyệt nghe. Thần Ngư bắt hắn mặt, nghiết xoa véo chơi. Hừ nhẹ tin tức xấu chính là này tòa nhà lớn bên trong trừ bỏ chạy trốn kho vách tường tài chất cứng rắn, không có xâm nhập kia theo dõi mắt ở ngoài, ta đại khái xác định địa phương khác đều bị theo dõi, chỉ cần có cả mạ giặt ở địa phương. Tiêu Kiều khiếp sợ chúng ta đây hiện tại chỗ ẩn nút chẳng phải là cũng không được, ta phải chạy nhanh chạy người kia đi. Tần Ngư ta này phụ cận khẳng định bị nó sử dụng quái vật vây quanh, đang ở tìm ta, hư hư thực thực ngũ cấp lục cấp dị thú đi. Tiểu Kiều Nga, ta đây vẫn là chờ một chút đi. A, đây là ta tiểu tổ tông. Kỳ thật không phải hôm nay mới biết được chính mình đi lầm đường, nhưng hôm nay đặc biệt tinh tường xác nhận. Có đôi khi phát hiện nỗ lực cũng vô dụng, nhưng lại chỉ có thể nỗ lực, này đại khái là người thường bi ai chi nhất, nhưng cẩn thận ngẫm lại, cũng may mắn còn có nỗ lực đường sống. Tần Ngư cười nhạt ngươi chạy nhanh làm doan đũ mang ngươi trốn một trốn. Trốn nào đi à, nàng tuy rằng thông minh. Nhưng không ngươi như vậy hacker kỹ thuật à, vào không được chạy trốn kho. Tiêu Kiều rất là sốt ruột, nhân gia mới tỉnh lại không đến một giờ à, nhân gia vẫn là cái bảo bảo đâu. Trốn vê đút cờ không có ca mạ giác. Nay cũng không phải một cái thực tốt kiến nghị, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, Tiểu Kiều chỉ có thể chuẩn bị trở về tìm Doan Du, nhưng vẫn là ra vẻ cao lãnh đến ở Tần Ngư trong lòng ngực cọ lại cọ, xoay lại vạn. Tần Ngư ý đồ đè lại nó, sau từ bỏ, Tiểu Kiều cho rằng nàng là ở thương tiếc yêu thương chính mình, vì thế càng thêm làm ra vẻ, lại nghe Tần Ngư cảm khái, quá béo, ấn không được. Mẹ nó, một người một miêu lập tức đánh lên, nhưng vào lúc này, Hoàng Kim vách tường đỗng nhiên xuất hiện. Tần Ngư, có cái tin tức tốt cùng tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào? Tần Ngư, tin tức tốt đi. Bởi vì ở ngươi nơi này mỗi ngày nghe tin tức xấu, đến thay đổi khẩu vị. Tin tức tốt là bởi vì ngươi trước mắt ở phó bản bên trong biểu hiện xuất sắc, Hoàng Kim phòng hệ thống đối với ngươi đánh giá cực cao, đã có thần thông đại năng ở điều xem ngươi tư liệu. Loại này liền cùng loại với thảo căn bị hoan sở chít đại ngư coi trọng chọn đọc tài liệu lý lịch sơ lược. Tần Ngư cũng là vui vẻ, nhưng Hoàng Kim vách tường không chờ nàng cho phép liền vứt ra một cái tin tức xấu. Làm phó bản quá trình biểu hiện khen thưởng, Hoàng Kim phòng miễn phí cho ngươi trước tiên báo động trước một lần. Gì thời điểm Hoàng Kim phòng còn có như vậy lương tâm thời điểm. Một người một miêu đống nhiên có loại mãnh liệt cảm động, bất quá lập tức phản ứng lại đây này không phải cái gì chuyện tốt. Sẽ không ta trốn chạy trốn kho ngoại có một đầu sáu đại tang thi đi. Vẫn là Kiều Kiều chỗ ẩn nút bên ngoài có một đầu. Không phải. Thần Ngư nhíu mày hai đầu. Hiện thực, ôn hề. Thần Ngư cùng Kiều Kiều đều sửng sốt một chút, sau đó đồng thời tạc. Dựa. Thế giới hiện thực, thành phố H trung tâm một phố buôn bán đoạn đường, Vu Xanh đang ở bận rộn với thu thập mới từ căn cứ đưa tới mới mẻ hoa chi. Trong tiệm có hai cái tuổi trẻ nữ hài công tác. Nhưng bởi vì sinh ý không tồi, cho nên Vu Xanh cơ bản cũng sẽ không nhàn rỗi. Nay cửa hàng là từ khi nước Mỹ trở về không bao lâu liền khai. Theo lý thuyết toàn gia, chỉ một Tần Viễn một người thu vào liền đủ để cho Vu Xanh quá thượng nhà giàu thái thái nhất tử. Bất quá liền tính Tần Viễn cô ra, Vu Xanh cũng cảm thấy chính mình nhàn không xuống dưới, trừ bỏ ngày thường hỗ trợ chăm sóc vườn trái cây ở ngoài, chống không thời gian bò lớn. Ngày thường liền cùng trong thôn những cái đó lao thái thái cùng một ít phụ nhân ở chung, kỳ thật cũng không gì, nàng vốn dĩ chính là cái thích ứng trong mọi tình cảnh người, nhưng Tần Viễn lăn lộn. Một vườn trái cây, Tần Ngư đi, lộng một hoa viên. Nhìn kia nhà ở ngoại đồng ruộng đều là hoa, hoa có thể bán, tiên gia tiểu huyền vài ra đâu, nhưng này đó hoa lại không nhiều lắm, làm ra tới liền không phải vì đi tiên gia tiểu huyền kia lộ tuyến, hảo sao, làm sao bây giờ đâu. Lộng tiến Tần Ngư công ty chuỗi cửa hàng lại chẳng ra cái gì cả. Vậy ngươi liền lộng cái tiểu điếm bán sao, cắm hoa gì đó học, tu thân dưỡng tính, lại có thể để cho người khác vui mắt gì tâm, không cầu cái kia tiền, liền đồ lộng điểm sự tình làm. Trinh Hoàn không phải nữ quyền chủ nghĩa giả, nhưng đối hôn nhân xem đến so Vu Xanh thấu, dù sao cũng là ở xã hội lăn lê bò lết rất nhiều năm người làm ăn, cảm thấy hiện tại xem ra Tần Viễn cùng Vu Xanh là cảm tình cực hảo. Nhưng nam nhân sao, tương lai ai nói chuẩn đâu, một cái mỗi ngày hoa ở nhà làm lụng vất vả ra sự hiển thê lương mâu tương lai bị phản bội sát suất quá cao, cho dù có Tần Ngư cái này tiểu nha đầu che chở, không sợ nàng có hại, nhưng nữ nhân tâm quá dễ dàng bị thương, chẳng sợ. Tần Viễn thủ vững điểm mấu chốt, nhưng những cái đó oánh oánh nhiều nhiều tiểu yêu tinh nhóm có thể hay không làm nàng có tự ti cảm giác mất mát đâu. Sẽ, tuyệt đối sẽ. Nữ nhân mới càng hiểu biết nữ nhân. Trịnh Hoàn nhìn thấu Vu Xanh chính là một cái ôn nhu tiểu nữ nhân, tinh tế mềm mại, lại cũng mẫn cảm, còn có điểm tiểu tự ti, một khi tương lai đối thượng những cái đó muôn hình muôn vẻ mỹ nữ, túi ra sắc đẹp là không sợ, vạn nhất nhân ra ưu tú đâu. Ưu tú nữ nhân tưởng cùng ngươi tranh đoạt nam nhân A, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Cho nên hiện tại Trịnh Hoàn chính là ở phòng bị với chưa xảy ra, trước cấp Vu Xanh một cái lựa chọn, đương nhiên. Cái này lựa chọn là Tần Ngư cho phép hơn nữa thuận nước đẩy thuyền. Trên cơ bản Tần Ngư tán đồng duy trì chuyện này, Vu Xanh là 100% tín nhiệm, vậy đi làm đi. Có điểm kỳ quái chính là, Tần Viễn cũng đồng ý, hơn nữa còn chủ động hỗ trợ lựa chọn cửa hàng chờ công việc, bồi Vu Xanh bận rộn trong ngoài. Thấy thế, Trịnh Hoàng cùng Tần Ngư quyết đoán từ bỏ thỉnh chuyên nghiệp nhân sĩ hỗ trợ tâm tư. Nay một lộng đi, cửa hàng liền khai. Trịnh Hoàn còn giới thiệu ở cắm hoa một hàng thập phần có thành tựu nhà mình cô bà cấp Vu Xanh, làm nàng biên học biên khai cửa hàng, vốn là một nông thôn phụ nhân, đối phong nhã việc không thông, nhưng tính tình ôn nhu thích tự nhiên, ở nông thôn đỉnh núi cũng dưỡng ra giản dị tự nhiên khí chất, tự thành phong trào cách, cô bà còn cảm thấy nàng thiên phú không tồi. Đến nỗi sinh ý, mới đầu còn có chút luống cuống tay chân không rất thích hợp, nhưng không cầu tiền không thiếu tiền, không có gì áp lực, đảo cũng thói quen. Vì thế, Vu Xanh một vòng có 3 ngày là ở thành phố, cứ như vậy, Tần Ngư tan học cũng có thể tới trong tiệm ngồi ngồi xuống. Đáng tiếc Tiểu Ngư trong khoảng thời gian này ở nước ngoài, nàng cũng là hồ nháo, một người liền như vậy đi ra ngoài, ngược lại là Tiểu Hề ngươi mỗi ngày tới xem ta. Vu Xanh vội hảo sau, chính thấy Ôn Hề tới, liền rửa tay lộng nước trái cây cho nàng. Ôn Hề đem cặp sách bông, hỗ trợ thu thập trên bàn cắt xuống tàn toái hoa chi, đôi mắt mỉm cười, Tiểu Ngư thực hiểu chuyện, hoặc là có việc mới đi ra ngoài, hoặc là chính là liền tính là ngọn nhi, cũng là thực hảo a. Nhìn xem phong cảnh bên ngoài. Vu Xanh sửng sốt, sau cười, ngươi như thế nào so với ta này đương mụ mụ còn dung túng nàng, quán đến vô pháp vô thiên. Hơn nữa gần nhất không phải đọc sách sao, đều mau thi đại học, các ngươi chủ nhiệm lớp còn gọi điện thoại cho ngươi Tần Thúc Thúc đâu, hỏi Tần Ngư gì thời điểm mới bằng lòng trở về. Nàng cũng sổ a, hai tử quá độc lập có khả năng không cần phải cha mẹ quản, khá vậy ý nghĩa quản bất động. Khảo thí là việc nhỏ. Thượng không đi học ý nghĩa không lớn, hơn nữa Tiểu Ngư cũng sẽ không sai qua thời gian, A-di không cần lo lắng, bất quá ta đảo cảm thấy A-di cùng Thúc Thúc mới là thật sự sủng Tiểu Ngư, kỳ thật các ngươi không phải quản bất động nàng, mà là luyến tiếc quản. Ôn Hề đầu ngón tay nhặt lên một mảnh rơi xuống cánh hoa, nhẹ ngửi mùi hoa, sau chiều Vu Xanh ý cười giạt rào. Vu Xanh cảm thấy đứa nhỏ này là thật sự đẹp, cùng Tiểu Ngư giống nhau đẹp, đương nhiên, cũng đều thực thông minh. Nàng có bị chọc thủng ngượng ngùng, cũng có chút mơ hồ nhiên ta cũng không biết vì cái gì, từ khi Tiểu Ngư lần đó phát sốt lúc sau, ta nhìn nàng, liền tổng cảm thấy nàng làm ta đau lòng đến không được, cảm thấy nàng bị thiên đại ủy khuất, mặc kệ nàng làm cái gì, làm đối làm sai, ta đều luyến tiếc đi quản nàng, hoặc là mang nàng. Ta này còn tính tốt, ở nước Mỹ thời điểm, ngươi Tần Thúc Thúc sợ ta giải phẫu trước sợ hãi, bồi ta nói chuyện thiếm, cho tới chuyện này. Nói hắn đời này liền như vậy một cái nữ nhi, thiên sập xuống cũng sẽ vì nàng kiêng, liền tính nàng giết người phóng hỏa, chỉ cần nàng chính mình là an toàn, vui vẻ, đương ba ba nguyện ý gánh chịu sở hữu. Ôn Hề sửng sốt, rất là kinh ngạc. Kỳ thật loại này thoại bản không nên đối người khác nói, bởi vì tam quan chính là không đúng, nhưng bọn họ hai phu thê thật sự rất có loại cảm giác này, cái gì đều mặc kệ, chỉ là không nghĩ làm nữ nhi lại chịu ủy khuất. Lại. Vì cái gì sẽ dùng cái này tự, chính bọn họ cũng không nói lên được. Thường xuyên mà, bọn họ sẽ cảm thấy chính mình nữ nhi thật sự đã chịu đủ rồi thiên đại ủy khuất, qua thập phần khổ lớn lên cả đời, khổ đến bọn họ mỗi khi có loại cảm giác này thời điểm, đều tim như bị đau cắt. Đều nói đương ba ba mụ mụ đối với các ngươi tiểu hài tử ảnh hưởng rất lớn, kỳ thật các ngươi đối chúng ta giống nhau. Đương cha mẹ, liền tính là tái hảo người tốt, cũng nguyện ý vì con cái hóa thân thành trên đời này nhất các người. Vu Xanh lấy một cái trưởng bối đối Ôn Hề nói lời này, chỉ là bởi vì đem nàng đương người một nhà, cũng bởi vì đứa nhỏ này làm nàng có nói hết giao lưu dục vọng. Cảm thấy nàng sẽ hiểu. Như nhau Trịnh Hoàn sẽ cùng Tiểu Ngư bình đẳng giao lưu giống nhau. Trầm mặc một lát, Ôn Hề nói, ta hiểu, Vu A-di. Hai người mới vừa kết thúc nói chuyện, đang chuẩn bị cùng nhau đi ra cửa ăn cơm. Chợt thấy kia một đầu xem cửa hàng công nhân chạy tới, nói, lao bản nương, Ôn tiểu thư, các ngươi đây là muốn đi ra ngoài. Cẩn thận một chút, gần nhất thành phố không an toàn, đặc biệt là chúng ta này phụ cận mấy cái khu. Ôn Hề nhíu mày, nói, 3 ngày trước cái kia án tử. 3 ngày trước thành phố phát sinh quá một lần giết người án mạng, rất khủng bố, người chết bị phanh thây, ở thành phố ảnh hưởng không nhỏ, mà Ôn Hề bởi vì gia đình nguyên nhân. Càng biết trong đó chi tiết so tin tức công bố ra tới càng khủng bố một ít, lại bởi vì hung thủ không có lưu lại cái gì manh mối, có thể dùng mãnh liệt nghi thức cảm, cho nàng rất khắc sâu ấn tượng, lúc ấy liền suy đoán hung thủ sẽ lại lần nữa gây án. Quả nhiên, hắn lại ra tay. Cách 3 ngày mà thôi. Kế tiếp mặc kệ là hiện thực vẫn là mạt thế phó bản, đều sẽ tiến vào cao tốc cốt truyện giai đoạn, năng lượng cao, nhưng không thể nhanh như vậy kết thúc. Bởi vì mặt thế phó bản nguyên bản thiết tưởng quy mô không nhỏ, sẽ có rất nhiều đại trường hợp cùng đại khúc chiết, ta sẽ tận lực không kéo. Đương nhiên, cốt truyện biến mau, các ngươi khẳng định sẽ mắng ta mẹ kế, cốt truyện chấm đi, các ngươi lại cảm thấy quá kéo, các ngươi thật là ma nhân tiểu yêu tinh. Đúng vậy, kia hung thủ lại giết người, hơn nữa lập tức giết một nhà ba người. Ta thiên, hù chết cá nhân, các ngươi xem tin tức, không, các ngươi đừng nhìn. Nữ công nhân cảm thấy nhà mình lão bản nương như vậy đại mỹ nhân cùng ôn hề như vậy tiểu mỹ nhân là thập phần nhu nhược, nhìn đến những việc này còn không được sợ hãi. Dù sao các ngươi đi ra ngoài chú ý điểm, đi người nhiều tiệm cơm, buổi tối sớm một chút về nhà, đừng ra cửa, đúng rồi, may mắn lão bản nương ngươi mỗi ngày còn có tần tiên sinh đón đưa. Vu Xanh đích sắc có chút bị dọa tới rồi, lại còn nhớ rõ chính mình trưởng bối thân phận, phản đi trấn an ôn hề. Ôn hề tuy rằng chỉ số thông minh cao, lại không phải tần ngư kêu hóa, ở sâu trong nội tâm tự nhiên là sợ, nhưng còn tính lý trí, cùng Vu Xanh gần đây một quán ăn ăn sau khi ăn xong, Vu Xanh đem nàng đưa lên ôn ra đón đưa xe. A Di, ta giống nhau chỉ ở nhà cùng trường học xuất nhập, sẽ cẩn thận, nhưng thật ra ngươi, sắp tới không cần loạn đi. Hai người cho nhau dặn dò lúc sau, xe chậm rãi chạy đi ra ngoài, ôn hề nhìn Vu Xanh thân ảnh càng ngày càng nhỏ. Nàng khẽ vướt hạ giữa mày. Liên hoàn giết người án sao? Là rất đáng sợ, tổng cảm thấy án này làm nàng có một loại cảm giác bất an. Những cái đó hình ảnh mãnh liệt đánh sâu vào cảm. Có thể là lòng có sợ cảm, một đoạn này thời gian nàng cũng tổng cảm giác có người ở theo dõi chính mình dường như. Tiểu thư, vừa mới tiên sinh phu nhân cũng cho ta sớm một chút đưa ngài trở về, như cần thiết, đã nhiều ngày khóa cũng trước hết mời giả. Phía trước tài xế huấn luyện có tố, là bộ đội xuất ngũ sau bị mướn lại đây, hắn cũng biết này đoạn là nháo đến ồn ào huyên náo giết người án, xuất phát từ một ít chuyên nghiệp phân tích, hắn cảm thấy cái này hung thủ sẽ càng ngày càng điên cuồng, bởi vì hắn thủ đoạn càng ngày càng thành thạo. Xin nghỉ tính, trong trường học hẳn là tương đối an toàn, trở về đi. Ôn hề nói xong câu đó sau, di động đống nhiên nhớ tới, nàng nhìn thoáng qua mặt trên xa lạ dãy số, có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là cầm lấy tiếp lên. Tiểu mỹ nữ, là ta, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi có khỏe không? Ta đã trở về. Bên kia thanh âm truyền đến, âm nhu ngạng lớn, lại chứa đầy ác ý. Đằng trước tài xế không nghe được mặt sau thanh âm, cảm thấy có chút kỳ quái, thông qua bên trong xe kính chiếu hậu nhìn đến ôn hề thần sắc không nói một lời, chỉ là thần sắc nhàn nhạt đến treo điện thoại. Bởi vì quá bình tĩnh, hắn chưa từng hoài nghi. Nhưng hắn không thấy được nàng méo di động tay vùng sau ngón tay siết chặt, khớp xương trắng bệnh. Theo lý thuyết giết người án gì đó cùng cao trung sinh nhóm hẳn là không có gì quan hệ, nhưng không chịu nổi cao trung sinh cha mẹ nhóm nơm nớp lo sợ à, liền kém yêu cầu trường học nghỉ học. Bất quá cao tam học sinh các gia trưởng vô pháp như vậy trực tiếp, bởi vì liền mau thi đại học, ai cũng không dám chỉ hoãn chính mình hài tử tương lai. Trong nhà có quặng thổ hào cha nhóm tuy nói không cảm thấy thi đại học là hài tử duy nhất lộ, nhưng thi đại học thành tích ít nhất thuyết minh hài tử học tập lực cùng chỉ số thông minh, ai không nghĩ hải tử nhiều khảo vài phần. Nếu trong xương cốt tương đối truyền thống hoặc là khinh thường nước ngoài trường học, liền càng để ý cái này, cho nên cũng thực cẩn thận, nhiều nhất nhiều phái vài tên bảo tiêu. Vì thế các cao trung cửa nhiều một ít hắc y tiêu tráng hán tử, so các nhân viên an ninh còn bảo an. Người thường gia phụ mẫu cũng sẽ tự mình đưa tiễn, nhu cầu bảo đảm hải tử an toàn, cũng làm hải tử có cảm giác an toàn không vì giết người án ảnh hưởng. Liên như vậy như lâm đại địch nơm nớp lo sợ, đảo cũng gió êm sóng lặng mấy ngày, thẳng đến tỉnh trường cao đẳng cuối cùng một lần cao tam liền mô khảo. Đối với số ít tâm thái tốt học sinh cùng gia trưởng, này cuối cùng một lần khảo thí cùng trước kia vài lần khảo thí không có gì khác nhau. Nhưng đối với đại bộ phận học sinh cùng gia trưởng tới nói, lúc này đây khảo thí trên cơ bản có thể 8-9 phần 10 xác định trình độ. Vậy quá trọng yếu. A trường học không thể so nhị trung cùng trường cao đẳng trung học tài chính đầy đủ con nhà giàu đông đảo, trường học xây dựng giống nhau, bởi vì ngày hôm qua hạ quá vũ, cho nên cổng trường trước bất bình lõm hố có chút giọt nước. Lần này 12 sở trường cao đẳng liên khảo vẫn là rất thận trọng, bắt trước thi đại học lưu trình, liền trường thi đều quấy rầy, bất quá may mắn chúng ta đều phân ở ít trung học bên này. Ai, cái kia không phải Trần Nghiên sao? Nhị trung trường học mấy cái học sinh nói như vậy thời điểm, nhìn đến Trần Niên chính cô đơn một người đứng ở chỗ đó, thượng một lần tiểu phạm vi bắt chước hảo, Trần Niên thế nhưng khắc phục thiên khoa như thế, đem tiếng Anh thành tích đại biên độ tăng lên rồi, cái này làm cho hắn ở thị bắt chước xếp hạng trực tiếp tuyến bay lên, trực tiếp từ 100 tả hữu tiến vào trước 50. Cho nên thiếu niên này ở học sinh quần thể hình tượng lập tức liền quang huy lóa mắt đi lên. Bất quá lại lóa mắt cũng so ra kém ôn hề. Ba ba, liền đến này đi, ta sẽ cẩn thận. Ôn Hề cùng dáng xuống cửa sổ xe Ôn Hành nói chuyện, ngài cũng là, lái xe cẩn thận. Ôn Hành xem phụ cận người nhiều, cũng không nói thêm cái gì, chính là làm nàng khảo xong thi kịp thời liên hệ trong nhà tài xế. Ôn Hành mới vừa đi, Ôn Hề đã bị nhị trung học sinh kéo vào tiểu đoàn thể, rốt cuộc nàng cùng Tần Ngư bất đồng, cũng không lương bạc, cũng không cử người ngàn dặm ở ngoài, cho nên theo chân bọn họ nói chuyện phím lên, đang muốn tiến trường học tìm trường thi, đi theo mấy chục mét xa, đống nhiên trường cao đẳng trung học một đống người, đặc biệt Mai Thanh Tế cùng Liêu Sắc bắt mắt với mọi người. Liên như vậy một đôi vọng, Ôn Hề lược một gật đầu ý bảo, lại thấy Mai Thanh Tế trợn trao mày, Ôn Hề đã nhận ra cái gì, không bằng nói nàng nghe được cái gì. Hai chiếc xe thể thao trước sau đấu đá lung tung chạy đến cổng trường trước, dọa tới rồi không ít người, ngay sau đó, một cái phanh lại, siêu chạy trần nhà mở ra, phía trước chiếc xe kia trên ghế điều khiển, một thanh niên chiều Ôn Hề nhếch miệng cười. Hắc, tiểu mỹ nhân. Còn lại ba cái công tử ca chiều Ôn Hề điên cuồng thổi huýt sáo, khiến cho mọi người chú ý. Mai Thanh Tế tựa hồ nhận ra đối phương, hơi hơi nhướng mày, liền nhìn Ôn Hề liếc mắt một cái, lại nhìn đến luôn luôn bình tĩnh đạm nhiên Ôn Hề trong nháy mắt kia thần sắc. Không tầm thường. Quá bình tĩnh, ngược lại có vẻ những người này đối nàng ảnh hưởng chi thật lớn. Đích xác, Ôn Hề lúc này nội tâm phân trên dưới hai tầng, một tầng thiên đường, quang minh tươi đẹp, bình tĩnh tự nhiên. Một tầng địa ngục, âm quỷ thống khổ, quỷ mị hoành hành. Vốn dĩ mấy năm nay thiên đường vẫn luôn đè nặng địa ngục, nàng đã dần dần bắt đầu trưởng thành, học đi xem đạm những cái đó sự tình, nhưng hiện tại đột nhiên phát hiện, nó ngóc đầu trở lại. Địa ngục sắp quay cuồng, áp hôn khác đường. Nhưng nàng như cũ bình tĩnh, nhìn chằm chằm thanh niên, chưa nói một câu, xoay người muốn đi. Bốn cái thanh niên nơi nào nguyện ý làm nàng đi, bay nhanh xuống xe, ỉ vào người cao phiền toái. Thực mau liền phải đuổi theo Ôn Hề, nhưng vào lúc này, một người đấu đá lung tung mà đến, dối tay liền cản lại thanh niên chụp vào Ôn Hề cánh tay tay, đem hắn đẩy ra. Dựa! Tế Hạo! Người cái vương bắt quy tôn! Trần Báo nổi giận đùng đùng, đẩy Tế Hạo một phen, Tế Hạo nhìn đến Trần Báo có chút kinh ngạc, nhưng thực mau cũng không kinh ngạc, cười nhạo ai u, ta nói là ai? Nguyên lai là bị ta biểu ca ấn ở trên mặt đất cỏ sắt còn bị người trong nhà đá đến này tiểu địa phương tiểu báo con A. Kiệt, Trần Báo, ngươi che chở Ôn Hề. Như thế nào, ngươi cũng coi trọng nàng. Ngủ qua sao? Tế Hạo tùy tiện nói, thanh âm không nhỏ, mọi người ồ lên, rốt cuộc Ôn Hề ở trường cao đẳng trong đàn thật sự quá nổi danh, có thể nói cơ hồ hoàn mỹ tồn tại. Có thể nghĩ những lời này sẽ đối Ôn Hề thanh danh có gì chờ đại đánh sâu vào. Rốt cuộc dư luận cùng thai tiếng lực sát thương quá lớn, thả ngươi mẹ chó má. Vấp phun phân nói hiệu nói vượng. Trần Báo mắng to một tiếng, giơ tay chính là một quyền. Tế Hạo sau này một trốn, bên cạnh ba cái thanh niên chào đón, ba lượng hạ khống chế Trần Báo, đem Trần Báo nổ lớn ấn ở trên mặt đất. Này lại là một khác ồ lên. Phải biết rằng Trần Báo cũng là xa gần nổi tiếng tiểu ba vương, cũng đều biết hắn bối cảnh rất sâu. Nhưng này một đợt người cái gì địa vị? Liêu Sắc theo bản năng nhìn về phía Mai Thanh Tế, người sau lại như suy tư gì. Tế Hạo đích sắc không đem Trần Báo để vào mắt, làm người đem hắn phóng đảo sau liền nhấc chân dâm ở Trần Báo mặt, cầu đồ vật, đều bị vứt bỏ còn dám trêu chọc ta, ta chơi nữ nhân là ngươi có thể quản. Hắn đang muốn dùng giày ra dùng sức dẫm Trần Báo mặt thời điểm. Tế Hạo, Trần gia cũng không phải là Ôn gia, hắn bị đặt ở thành phố H nhưng không nhất định là trục xuất. Cũng là bảo hộ cùng ngoài rúa. Ôn Hề đột nhiên lánh lệ mở miệng, này một câu làm ba người kia đều lược một chần chờ. Trần Báo đã có tiểu bá vương chi danh, tự nhiên là bị sủng ra tới, nói hắn hoàn toàn bị từ bỏ, bọn họ kỳ thật cũng không quá tin. Tế Hạo động tác đốn hạ, quay đầu xem ra, nheo lại mắt, nha, cuối cùng chịu lý ta. Ôn Hề a Ôn Hề, ngươi có thể so trước kia xinh đẹp nhiều, trưởng thành sao? Hắn ánh mắt hướng Ôn Hề trước ngực ngó đi. Đôi mắt mỉm cười. Này liếc mắt một cái có chứa mãnh liệt vũ nhục tính, cũng có chứa mãnh liệt ám chỉ tính. Ôn Hề tức thì liền nhớ tới mấy năm trước sự tình, đầu ngón tay kháp hạ lòng bàn tay, nhàn nhạt nói Tế Hạo, các ngươi Tế gia quyền thế cũng không tới có thể cho ngươi muốn làm gì thì làm coi rẻ luật pháp quy tắc nông nỗi. Tế Hạo cười nhạo, bằng ngươi ra ra bọn họ. Một đám nhát như chuột phế vật. Bất quá ta nhưng thật ra nghe nói ngươi ở thành phố hát quá đến rất vui vẻ. Còn giao một cái tiểu đồng bọn, cũng rất xinh đẹp. ta không ngại mang các ngươi hai cái song phi Nga kia nhất định thực sản. Nói xong, hắn trực tiếp duỗi tay chiều Ôn Hề chụp tới. Gần trong gang tấc, nhưng hắn không có thể, bởi vì như dã thú gào giống thanh âm truyền đến, ba cái thanh niên bỗng nhiên sắc mặt đại biến, hô to, Hạo ca, mau tránh. Tề Hạo quay đầu vừa thấy, một chiếc cơ hồ hoàn toàn đen nhánh xe từ ngã rẽ rít gào lao ra, kia động cơ đáng sợ viễn siêu bọn họ xe, hơn nữa tốc độ xe khủng bố, cao tốc xử nhập đạo lộ sau, tốc độ còn đang không ngừng bò lên, khúc cong khẩu trôi đi tiến vào cổng trường khẩu sau, còn ở xuống tới. Tề Hạo đám người đã nhận ra nguy hiểm, manh sau này lui, nhưng người tốc độ có thể có xe mau. Lại ở khoảng cách mấy mét thời điểm, siêu chạy manh vung đuôi. A a a. Bốn cái công tử ca sợ tới mức như cầu tê ơ. Nhưng mà, xe 270 độ phiêu ném, bánh xe cao tốc xoay tròn, trên mặt đất xẻo cọ ra, cọ quá mặt đất giọt nước, hoàn mỹ đường cong, hoàn mỹ như đao. Bắn khởi giọt nước như mũi tên một mảnh tảng lớn, nháy mắt phun ra đập ở Tề Hạo mấy người trên người, đặc biệt là Tề Hạo, đôi mắt bị đánh trúng, tức khắc kêu thảm thiết một tiếng, lảo đảo ngã xuống đất. Ngã xuống đất sau, xe dừng. Phát động tua bin lại còn ở nặng nề rít gào. Mọi người lòng còn sợ hãi. Liền tại đây tĩnh mịch trùng, cửa sổ xe chậm rãi giáng xuống, Tề Hạo thấy được một đôi đẹp cực hạn lại cũng lạnh băng cực hạn mắt. Có này hai mắt người nhất định giết qua người. Hắn bỗng nhiên có loại này sợ hãi cảm. Nhưng hắn bỗng nhiên phản ứng lại đây người kia là ai, bởi vì hắn gặp qua người này ảnh chụp. Ôn Hề cái kia tiểu đồng bọn, xuất thân ti tiện, bất quá là một người bình thường. Mẹ nó. Tề Hạo bản năng phát lên lệ khí, đứng dậy đang muốn phát tác, cửa xe bỗng nhiên khai. Phanh. Cửa xe hung hăng đánh vào Tề Hạo trên người, đem hắn lại lần nữa đánh ngã, rồi sau đó trên xe người xuống xe, một tay đặt ở cửa xe thượng, một tay từ ghế điều khiển phụ rút ra một cây thứ gì. Đúng rồi, gôn côn. Nghe nói tốt gôn côn có thể đánh chết người. Nhưng mọi người lực chú ý đều không ở gôn côn thượng, mà ở với xuống xe người. Lạnh nhạt, hung lệ. Hung lệ đến bọn họ còn không có thấy rõ người, nàng cũng đã giơ tay. Trên tay gôn côn. Nay căn cả người đen bóng mang bạc trắng sắc gôn côn tất nhiên sang quý, chất lượng siêu phàm, giơ tay vung thời điểm, nó đánh vào Tề Hạo trên mặt. Đem người mặt đánh oai, cũng đánh bay, rơi xuống đất chính là vừa phun, phun ra 4-5 viên huyết lân lân hầm răng. Còn không có bỏ dậy, phanh. Lại ăn một chút. Tốc độ quá nhanh quá nhanh. Lại là mấy cái răng. Sau đó hắn cảm giác được đầu có điểm đau, bởi vì bị dâm ở. Nghe nói ngươi từng dùng gôn chạy chọc hạt một cái người nhặt bóng đôi mắt, loại cảm giác này nghĩ đến thực sảng. Ta cũng muốn thử xem. Sau đó Tề Hạo liền cảm giác được chính mình trong mắt lạnh băng. Nàng thật sự đem gôn côn cầu đầu để ở hắn trong mắt thượng. Một màn này đem mặt khác ba người đều sợ hãi, vừa định cưỡng bức gầm lên, lại liếc đến kia siêu chạy, bọn họ cũng thường xuyên chơi xe. Đương nhiên biết này xe thể thao giá trị bao nhiêu, kỳ thật cũng không phải giá trị, mà là nó thẻ bài cùng khoản hình là toàn cầu hạn lượng, liền như vậy mấy chiếc, có thể mua được, thuyết minh bối cảnh thông thiên, hoặc là chính là thủ đoạn hơn người. Đối phương sẽ sợ bọn họ. Hơn nữa chính yếu chính là vừa mới xe tiêu lại đây bộ dáng dọa đến bọn họ, bản năng cảm thấy cái này vòng eo nhưng thon thon một tay có thể ôm hết nữ tử thập phần hung hãn, vạn nhất chọc giận nàng. Trực tiếp đem Tề Hạo trong mắt chọc mù làm sao bây giờ. Cho nên bọn họ không dám ra tiếng. Ôn Hề vốn dĩ nghĩ ra thanh, bởi vì sợ Tần Ngư làm ra cái gì dẫn lửa thiêu thân, nhưng sau lại không ra tiếng, bởi vì nàng quá hiểu biết Tần Ngư. Tần Ngư sẽ không làm không lý trí sự tình, nếu nàng không lý trí, thuyết minh nàng ở không lý trí phía trước từng lý trí vì chính mình sắp không lý trí đã làm an bài. Nàng muốn bảo đảm chính mình sẽ không chậm trễ đến Tần Ngư an bài, chẳng sợ nàng vô cùng sợ hãi, vô cùng kinh hoàng, lại vô cùng. Frank. Đệ Tam Hạ. Tề Hạo miệng phun huyết mạc, đau đến cơ hồ ngất xỉu. Tần Ngư rốt cuộc dừng tay, bởi vì nàng nhìn thoáng qua đồng hồ, khoảng cách khảo thí thời gian còn có 20 phút. Gậy gôn cầu đầu chảy huyết, nàng trên cao nhìn xuống mặt vô biểu tình nhìn Tề Hạo liếc mắt một cái, xoay người đi hướng xe. Mở ra trong xe ghế điều khiển phụ, từ bên trong lấy ra một hộp túi, lấy ra sau đi hướng Ôn Hề. Nhân tâm tình không tốt thời điểm, thông suốt quá hưởng dụng mỹ thực tới cải thiện tâm tình. Tần Ngư đem túi đưa cho Ôn Hề, Ôn Hề hoàn hồn, đem ánh mắt từ Tề Hạo đám người trên người thu hồi, tiếp nhận túi, còn chưa mở ra, nàng đã nghe đến hương khí. Na Huy Sơn Dương format tiểu bánh mì. Ngươi sao biết ta thích ăn cái này? So với Na Huy tôm hùm cùng tuyết cá trở, nàng thích ăn này khoản tiểu bánh mì là đầu đường mỹ thực, thập phần tiện nghi, lại không nhớ rõ chính mình cùng Tần Ngư nói qua. Trịnh A Di nói. Tần Ngư nói, Ôn Hề sửng xuất hạ, sau rũ mắt, phai nhạt một ít nội tâm thê lương. Nàng mụ mụ. Ngạch, Tần Ngư, ngươi kế tiếp chỉ sợ sẽ có đại phiền toái trần báo rất là chật vật, bất chấp quảng gương mặt trên mặt đất trời ra, trực tiếp thấu lại đây. Nếu là trước đây, hắn cũng không dám cắm vào Tần Ngư cùng Ôn Hề đối thoại, sợ bị đánh, nhưng hôm nay sao? Tuy rằng làm chuẩn hạo thê thảm thực sản, có thể tưởng tượng đến kế tiếp Tần Ngư khả năng tao ngộ trả thù. Ta cảm thấy ngươi khả năng một hồi khảo thí đều khảo không xong liền sẽ bị hắn gọi người trảo tiến cảnh sát cục. Hơn nữa sẽ bị hình phạt, nếu không bị hình phạt, kia cũng thực thảm, bởi vì sẽ bị Tề Hạo bọn họ ở bên ngoài phải làm rớt. Trần báo đối những người này kịch bản rõ rành rành, cũng biết rõ bọn họ đối cảnh lợi hại, cho nên vạn phần xuất ruột, hắn nói lời này thời điểm, Ôn Hề cùng Tần Ngư cũng một lần nữa nhìn về phía Tề Hạo đám người. Tề Hạo bị bằng hưu nâng dậy tới. Nhìn chằm chằm Tần Ngư bóng dáng, ánh mắt hung ác nham hiểm ác độc. Đối diện chung, Tần Ngư lại như có như không đảo qua quanh mình, sau ánh mắt dừng ở Tề Hạo trên người, nhàn nhạt nói, hắn sống không được bao lâu. Di ngoạn ý. Trần báo sửng xuất hạ, cho rằng chính mình nghe lầm. Hắn sẽ chết. Hắn Tề Hạo sẽ chết. A, nữ nhân này chẳng lẽ là sống ở tiểu thuyết trong thế giới. Đương chính mình là mạ gì sở nữ chủ đâu. Tề Hạo cũng cảm thấy buồn cười, lại cười không nổi, bởi vì quá đau. Bốn người lên xe chật vật mà đi, đi phía trước không quên đem những cái đó hàm răng nhặt lên. Mẹ nó, đến một lần nữa thực nha. Trong đám người, học sinh cùng gia trưởng đều còn tại đàm luận vừa mới sự tình, lại có một người xa xa nhìn Tần Ngư bóng dáng, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Tần Ngư khảo thí nhiều mau a, không bao lâu liền ra trường thi, người khác đối xa lạ địa vực đều có câu nệ cảm. Không quá dám một mình đi, trừ phi kéo lên người khác cùng nhau, nhưng nàng không giống nhau. Ra trường thi liền một người đi bộ tới rồi một khắc đống khu dạy học, thượng 5 tầng, xem Ôn Hề nơi trường thi ngoại không có Ôn Hề thân ảnh. Còn không có ra tới A. Xem ra Tề Hạo đối nàng ảnh hưởng có chút đại. 5 tầng ngoại có một hoạt động ngôi cao, Tần Ngư đi đến ngôi cao bên cạnh, đứng ở chỗ cao nhìn ra xa vườn trường cùng thành thị phong cảnh. Hôm nay, mở rộng tầm mắt. Thật cảm thấy chính mình già rồi. Kha Thu Nhiên từ phía sau đi tới, đứng ở Tần Ngư bên cạnh, cau mày, ngữ khí thâm trầm. Tần Ngư quay đầu xem hắn lão sư tuổi trẻ thời điểm cũng sẽ không như vậy càn rỡ đi. Càn rỡ, ngươi nói chính là bọn họ, vẫn là ngươi. Kha Thu Nhiên hỏi lại. Tần Ngư đương nhiên là bọn họ a, ta như vậy tuân kỷ thủ pháp. Kha Thu Nhiên thật sâu liếc nhìn nàng một cái, có lẽ ở các ngươi như vậy tay cầm quyền thế bối cảnh thật lớn hoặc là trời sinh cao chỉ số thông minh người xem ra, ta cái này lão nhân có chút cậy già lên mặt, bất quá làm lão sư, ta còn là tưởng nói một câu, có đôi khi năng lực càng lớn, nếu là mất đi tự khống chế cùng ngoại tại trói buộc, ngược lại sẽ trở thành kéo người nhập vực sâu gông xiềng. Lão sư là sợ ta biến thành một cái người xấu sao? Tần Ngư hiểu hắn ý tứ, quay mặt đi. Nhìn nơi xa thành thị cao ốc building, nhàn nhạt nói một khi một người đã chịu uy hiếp khi, lão sư cảm thấy là nên thủ vững đạo đức chuẩn tắc cùng pháp luật điểm mấu chốt quan trọng, vẫn là chính mình mệnh quan trọng. Kha Thu Nhiên nhíu mày phòng vệ không thể quá. Tần Ngư, kia lão sư cảm thấy phòng vệ quá bất quá cho là ai phán định. Chắc tâm vừa hỏi. Kha Thu Nhiên trầm mặc, sau thở dài, mặc kệ như thế nào, ta hy vọng chính mình mặc dù không thể bảo vệ tốt chính mình học sinh. Cũng hy vọng chính mình học sinh có thể bảo vệ tốt chính mình, trường học bên này ta sẽ kiên trì chính mình thái độ. Hắn xoay người đi rồi. Tần Ngư lại biết này đã là Kha Thu Nhiên tỏ thái độ, hắn hy vọng Tần Ngư không cần sàng bậy, không phải sợ nàng sàng bậy hại người khác, càng sợ nàng bởi vì sàng bậy đưa tới trả thù. Cây cao đón gió, từ xưa đa tài thương trọng vĩnh. Hắn đi rồi, Tần Ngư lại nhướng mày cười khẽ hạ, đang muốn đi. Lại thấy tới rồi một cái có chút mảnh khảnh người. Trần Nhiên. Cùng tồn tại một cái trường học, lớp cũng không dựa gần, càng không ở cùng lâu. Vốn dĩ Trần Nhiên thiên khoa thực cực đoan, danh khí không nhỏ, ở trường học có chút danh khí, đều là lao sư sủng nhi, cùng Tần Ngư vốn nên có vòng giao nhau, nhưng bởi vì Tần Ngư không thích thi đua, lại thường xin nghỉ, cho nên bọn họ đối mặt không nhiều lắm. Ngươi sẽ có phiền toái sao? Trần Miên hỏi nàng. Tuy rằng không thân, nhưng hắn biểu tình quá trịnh trọng, lấy Tần Ngư quan sát lại có thể thiết thực nhìn ra hắn là nghiêm túc, cho nên Tần Ngư nhìn hắn một cái, hồi có, nhưng có thể giải quyết. Trần Miên thần sắc thư hoán rất nhiều, nhất thời cũng không biết nói cái gì, liền trầm mặc, nhưng nghe đến mặt sau văn phòng phẩm túi rơi xuống đất thanh âm, xoay người nhìn lại, nhìn đến khom lưng nhặt túi Ôn Hề. Hắn thu con ngươi, đi rồi. Cùng Ôn Hề gặp thoáng qua thời điểm, hắn lưu ý đến Ôn Hề đánh giá chính mình. Thật là thú vị, trước nay đều không thèm để ý người khác Ôn Hề lại là bởi vậy hắn cùng Tần Ngư tiếp xúc mà đánh giá hắn. Quá mẫn cảm, nhưng hoặc là nàng nhìn ra cái gì. Trần Miên ánh mắt hơi lóe. Gặp thoáng qua sau, Ôn Hề đã nhặt lên văn phòng phẩm túi, đi tới, ta đoán hắn vừa mới khẳng định suy nghĩ ta Ôn Hề như thế nào sẽ để ý hắn. Đúng vậy, ta cũng suy nghĩ ngươi để ý hắn làm gì. Tần Ngư nói. Ôn Hề ngước mắt xem nàng, có chút bất đắc dĩ, trước kia sẽ không, lần này sẽ. Nàng cũng nhìn lan can ngoại phong cảnh, ta tưởng ngươi hiện giờ đại khái cũng biết ta năm đó ở Tề Hạo chỗ đó tao ngộ quá cái gì, nhưng cha được khẳng định là bảng chi mặt tiết, có bằng lòng hay không nghe ta cẩn thận kể ra sao. Tần Ngư gật gật đầu. Sau đó, nàng lái xe mang theo Ôn Hề rời đi trường học, đi yên lặng lại Mỹ Lệ công viên. Ở công viên bên hồ, các nàng nhìn cỏ trắng lược phi sóng nước lóng lánh mặt hồ, Ôn Hề nói, Tần Ngư nghe. Nghe nàng nói lúc ấy bị Tề Hạo che miệng lại kéo vào hẻo lánh chỗ khi hoảng sợ, bị làm nhục khi kinh hoàng, ở tiểu đường đệ tới rồi tìm nàng bị cứu may mắn, ở xong việc bị những người khác khác mắt bố trí hủy khuất, ở cha mẹ tức giận muốn trả thù lại bị gia tộc người lấy lợi ích của gia tộc an nguy khuyên bảo đạo bất đắc dĩ, cuối cùng là nàng chủ động lựa chọn hiểu chuyện thoái nhượng khuất nhục. Khi đó nàng mới 14 tuổi. Về chi tiết, nàng vô pháp kỹ càng tỉ mỉ kể ra, có lẽ là bởi vì lúc ấy thật sự quá tiểu, quá kinh hoàng, cả người tinh thần đều xuất phát từ hoảng hốt trạng thái, lại sợ kể ra quá rõ ràng chọc đến Tần Ngư khổ sở. Cho nên nàng tận lực nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng như cũ lưu ý đến Tần Ngư lạnh băng thần sắc, nàng đốn hạ, nói kỳ thật hắn không có thực hiện được, ta chỉ là càng không thể thừa nhận lúc ấy từ đám mây rơi xuống địa ngục trên lại đi. Xuất thân hậu đãi, hưởng hết phồn hoa, trong ngoài nhìn đến đều là tốt đẹp, liền cho rằng trên đời này mọi người sở hữu sự đều là tốt đẹp, cũng là chuyện này làm ta biết trên đời này cũng giống như Tề Hạo người như vậy, hắn bối cảnh hắn càn rỡ hắn không kiêng. Nghề gì, cũng cho ta biết ông nội của ta ta thúc thúc bọn họ lại đau ta cũng có chính mình lợi và hại cân nhắc, càng làm cho ta minh bạch, trên đời này nhất thiếu không phải đồng tình tâm, mà là khoan dung. Thân nhân, bằng hữu, người khác, những người đó, bọn họ không khoan dung, bọn họ khe khẽ nói nhỏ, bọn họ tấn này tưởng tượng đồn đãi cùng sinh động như thật miêu tả, làm nàng rơi vào vô cùng địa ngục, nàng cho rằng chính mình có thể không đau khổ, có thể coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá, nhưng một người trên mặt không cẩn thận dính mực nước thời điểm, thường thường chính mình không tự biết, nhưng người khác đều thấy, rất nhiều người sẽ nhắc nhở ngươi, ngươi bị làm dơ. Nhưng đáng sợ nhất chính là có chút người để ý chuyện này, rồi lại lấy nó không quan trọng tới khuyên ngươi nhường nhịn. Ta đến bây giờ đều còn nhớ rõ, ông nội của ta đối lời nói của ta. Hắn nói, sự tình đã như vậy, Tề gia đáp ứng đem Tề Hạo hảo hảo giáo huấn một đốn, đưa ra quốc làm hắn tỉnh lại tỉnh lại. Chúng ta tuổi đều còn nhỏ, không hiểu chuyện, từng người lui một bước thì tốt rồi, mà ta ba ba công tắc còn ở bay lên kỳ, người lãnh đạo trực tiếp chính là Tề gia người. Ôn Hề cười một cái, sau đó trong mắt không tiếng động rơi xuống một giọt nước mắt tới, nhưng nàng ngón tay kịp thời lau sạch nó. Phảng phất chưa bao giờ rơi xuống quá. Tần Ngư trầm mặc hạ, nói trước kia không chịu nói, vì cái gì lần này cần như vậy kỹ càng tỉ mỉ nói. Ôn Hề quay đầu xem nàng tình hình chung, ngươi hẳn là sẽ ngăn cản ta nói, sợ ta lại nói tiếp lại thương tình khổ sở, nhưng ngươi vẫn là làm ta nói, vì cái gì? Hai người nhìn nhau không nói gì. Sau lại đồng thời cười một cái. Bởi vì Ôn Hề tin Tần Ngư cùng người khác bất đồng, tin nàng khoan dung. Bởi vì Tần Ngư tin Ôn Hề tự mình cố gắng tự tin, tin nàng kiên cường. Có một số việc, nói toạc thì tốt rồi, không cần cất giấu, như vậy quá mệt mỏi. Ta có chút hâm mộ ngươi, nhưng việc này, ngươi chung quy là có thể đối ta nói, mà ta một chút sự tình, chỉ sợ rất khó đối với ngươi nói. Thần Ngư nhẹ nhàng thở dài. Ôn Hề phảng phất có điều phát hiện, nhìn nhìn nàng, vậy đừng nói, đường thiếu đi. Ngươi tổng phải có sở chờ mong, có chút thần bí mới càng thú vị chút. Cho nên, ngươi cũng sẽ không hỏi ta muốn như thế nào xử lý Tề Hạo sự tình. Trên thực tế, ta muốn hỏi, nhưng ngươi những lời này phá hỏng ta, là cố ý sao? Trước một giây còn như vậy đi tâm, lập tức liền gỡ lạc tiệp tỉ mọi tình sao. Ôn Hề có chút bất đắc dĩ, Tần Ngư giật nhẹ khỏe miệng, nói, ta bổn tín nhiệm ngươi năng lực, về sau ngươi đều có xử lý năng lực của hắn, nhưng ngươi là tuân kỷ thủ pháp người, muốn liệu lý bọn họ, trừ phi bọn họ không tuân kỷ thủ pháp, này yêu cầu quá dài thời gian, cũng yêu cầu càng nhiều năng lực phí tổn, nhưng này quyết định bởi với đối phương sẽ không trước tiên lại lần nữa mạo phạm đến ngươi. Cũng sẽ cho ngươi cũng đủ thời gian. Ôn Hề ngưng mắt, cho nên ngươi sẽ, hoặc là nói ngươi đã ở thay ta động thủ sao? Tần Ngư lắc đầu, không, hắn không đáng ta dính lên huyết, một ngón tay đầu đều không đáng. Liên tính xử lý hắn cũng không thể làm ngươi biết ta. Tần Ngư thầm nghĩ. Đốn hạ, nàng nói, kia đem gôn côn ta đều lười đến lưu. Ôn Hề vươn tay, xoa xoa Tần Ngư hắc mềm như lụa sợi tóc, đúng vậy, hắn không đáng, nhưng... Nếu hắn bắt đầu động thủ, ta không bảo đảm ta nỗ lực sẽ làm ngươi lông tóc không tổn hao gì, cho nên, nếu hắn móng vuốt đã chạm đến ngươi góc cạnh, hy vọng ngươi bất kể hết thể phản kích. Rồi sau đó, Ôn Hề lạnh băng nói hắn không quan trọng. Đây là chân chính người một nhà. Thần Ngư cười một cái, ý cười không đạt trong mắt. Không, Tề Hạo người này rất quan trọng. Bệnh viện, Tề Hạo còn không kịp cùng người trong nhà xin giúp đỡ trả thù Thần Ngư cùng Ôn Hề. Cũng đã bị đưa vào bệnh viện, báo nguy. Kỳ quái chính là bọn họ cũng không có lựa chọn báo nguy. Ở phòng giải phẫu ngoại, ba cái công tử ca còn đang nói chuyện vừa mới sự tình. Ba người một lo lắng, lại gọi điện thoại làm người cha Tần Ngư lai lịch, cha tới cha đi cũng chỉ cha được một ít tế mạt góc cạnh, không ngoài nông thôn xuất thân, hiện tại trong nhà lão bản làm điểm mua bán, có điểm kinh doanh, nhưng theo chân bọn họ bối cảnh so sánh với cũng không giá trị cái gì. Này mẹ nó không phải một thôn cô sao? Kia nàng còn như vậy ngạo. Ai tin a? Kia khoản xe ta ca bọn họ đều mua không được. Đúng vậy, có thể hay không là không tra được đế. Phải biết rằng có chút người thường thường chỉ trừ mặt ngoài đồ vật, chân chính đấy tàng thật sự thâm. Mẹ nó, lúc trước cho ta xem này nữ ảnh chụp, Tề Hạo ca còn nói làm ta cái thứ nhất thượng đâu. Ba người lại nhải, lại cũng đề cập Tề Hạo tiến phòng giải phẫu trước nói không báo nguy. Đương nhiên không báo, hiện tại thành phố H bên này cảnh vụ hệ thống đem đầu người cũng không phải Tề Hạo ca trong nhà kia một mạch. Kia không phải còn có hắn biểu ca bên kia. Nói nhảm, Tề Hạo ca trong nhà kia một mạch còn không phải là hắn biểu ca ra. Cũng đúng, hơn nữa nghe nói Ôn Hành ở thành phố H làm được không tồi, cùng kia cảnh vụ bộ quan hệ không tồi. Nếu muốn bắt nàng, phải có vạn toàn nắm chắc, chờ Tề Hạo ca ra tới, chúng ta hảo hảo kế hoạch kế hoạch. Tất yếu kia Ôn Hề cùng Tần Ngư đều trốn không thoát. Cho nên Tề Hạo không chịu đem Tần Ngư đưa vào cục cảnh sát, là lo lắng Tần Ngư như vậy kiêu ngạo là bởi vì cùng cảnh vụ một tay có quan hệ, báo nguy liền có vẻ buồn cười. Hơn nữa đem nàng lưu tại bên ngoài mới phương tiện chúng ta ra tay, chờ xem, nàng càn rỡ không được bao lâu. Ba người bên này nói, rồi lại không thể không chờ Tề Hạo giải phẫu xong. Nói, cũng là không có biện pháp à. Vốn dĩ bọn họ là tuyệt đối không tin này thành phố H bệnh viện cái gì kỹ thuật, nhưng hàm răng như vậy nhiều viên đều rớt, không nắm chặt thời gian loại thượng, thời gian một lâu ngược lại càng không dễ, cho nên bọn họ chỉ có thể đánh mất từ thành phố B điều người hoặc là tìm nước ngoài danh y hay tâm tư. May mắn chỉ là loại nha giải phẫu. Đáng tiếc bọn họ đến chờ. Ba cái giờ sau, giải phẫu cuối cùng xong. Nam viện. Nam viện là không có khả năng nằm viện. Có việc các ngươi bác sĩ tùy kêu tùy đến là được. Bác sĩ nhóm có thể nói cái gì a? Viện trưởng đều đến thiện mặt đâu. Chờ đàn công tử ca vừa đi, bác sĩ trong đàn có một người thừa đi về đút cờ thời điểm đánh ra một chiếc điện thoại, không một hồi, Tần Ngư sẽ biết. Đông Lai huyện. Vẫn là khoảng thời gian trước lâm thời sửa danh, tử khí Đông Lai sao? Thật đúng là đương chính mình là thái tử đảng. Tần Ngư cười nhạo hạ. Vào đêm, Tề Hạo không dễ nói chuyện. Liền dùng đánh chữ cùng những người này giao lưu, cơ bản gõ định rồi kế hoạch, kỳ thật cũng không trách vị này sống trong nhung lụa công tử ra vất vả như vậy, chỉ vì quá thống hận Tần Ngư. Lớn như vậy, ai từng làm hắn ăn qua như vậy mệt. Đương nhiên, to như vậy thành phố B, hắn không thể trêu vào người vẫn phải có, nhưng tuyệt đối không bao gồm Ôn gia cùng Đồ Bỏ thôn cô. Tế Hạo ca, ta xem kia nữ khai xe không bình thường, tổng cảm thấy có chút kỳ quái, nếu không ngươi làm ngài biểu ca cha một chút. Tế Hạo nheo lại mắt, lạnh lùng nhìn đối phương liếc mắt một cái, người sau hầm hực. Bất quá chờ ba người ra nhà ở, hắn vẫn là cầm lấy di động cho chính mình biểu ca đã phát tin tức dò hỏi thành phố H bên này có hay không cái gì hắn chọc không được nhân vật. Một lát sau, bên kia tới tin tức. Người chọc Mai ra người. Lan trở về tới. Thứ nhất tin nhắn biểu đạt một ít, không thể nghi ngờ, hắn vị này biểu ca cũng kiêng kỵ Mai ra. Nhưng vấn đề là kia nữ họ Tần, cùng Mai ra nữ hải không nửa điểm quan hệ a, vẫn là nói các nàng ngầm quan hệ thực hảo. Không được, hắn đến lại cha cha. Bên kia, Mai Thanh Tế cũng ở cố vấn thành phố B bên kia bằng hữu cùng người trong nhà. Tề Hạo này mấy cái hốn không tiếp nhị thế tổ vì cái gì tới thành phố H tìm Ôn Hề. Bọn họ chi gian phát sinh quá cái gì? Ôn Hề. Ta nhưng thật ra nghe nói qua một ít, nhưng cảm thấy việc này là Tề Hạo kia tiểu tử xuất sinh. Tề gia chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, ỷ thế hiếp người, Ôn gia cũng không bản lĩnh, cùng quy tôn dường như. Thế nhưng nhịn, bạch làm một tiểu cô nương ăn mệt, cho nên chúng ta bên này người đều không nói chuyện này, đánh giá kia Ôn Hề tương lai không bao giờ sẽ hồi thành phố B. Như vậy nghiêm trọng. Mai Thanh Tế nhíu mày. Liên tục hai ngày khảo thí rốt cuộc vẫn là kết thúc, ngoài dự đoán mọi người chính là Tần Ngư không có lọt vào bất luận cái gì cảnh sát bắt, liền tính không suy xét Tề Hạo đám người bối cảnh, nàng cũng cố ý đả thương người không phải. Cho nên đại bộ phận người đối nàng lại tràn ngập suy đoán, đặc biệt là chiếc xe kia ước chừng thành cao trung trong vòng đầu đề, có cùng giáo người hiểu chuyện còn hỏi quá Tần Ngư kia xe là chuyện như thế nào. Ngươi không phải xe đẩy tay muội sao? Nhân gia trở về, thuê, một ngày 998, đáng quý, hoa ta đã nhiều năm tiền mừng tuổi. Nghiêm trang nói hiệu nói vượng, mấu chốt còn có người tin. Cao trung sinh quả nhiên vẫn là đơn thuần hài chỉ chiếm đa số A. Tần Ngư loại này hóa đặt ở bên trong liền cùng cá mập giống nhau, hoàn toàn ăn thịt động vật. Bất quá Trần báo những người này nhưng không tin, hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở lo lắng Tần Ngư bị trả thù. Không phải ta nói Nga, tuy rằng ta ngay từ đầu liền cảm thấy ngươi khả năng thực thông minh, cùng ta giống nhau thuộc về thiên tài nhân vật, nhưng vấn đề chúng ta đều quá nhỏ, còn không có căn cơ, nếu bọn họ thật muốn trả thù, ngươi khiêng không được, hoặc là ngươi chạy nhanh xuất ngoại đi. Ta cho ngươi tìm hắc đầu rắn nhập cư trái phép đi ra ngoài. Thằng ngãi này bức bức lại nhảy đặc biệt có thể tán gẫu, nhưng Tần Ngư cùng Ôn Hề cũng vô pháp ném ra hắn. Không biện pháp, đậu bỉ thanh niên rất thiện lương nghĩa khí, các nàng cũng là có điểm cảm động. Thôi bỏ đi, không chuẩn ta trả thù tới phía trước, bọn họ trước tao báo ứng đâu. Tần Ngư nhẹ nhàng vừa nói. Lúc ấy Trần báo không tưởng quá nhiều, thẳng đến buổi chiều thời điểm hắn được đến thứ nhất tin tức. Tề Hạo kia bốn người bên trong ba cái không tên bị giết, cắt lưới. Mà Tề Hạo mất tích. To như vậy thế giới, mỗi ngày đều ở người chết, mà to như vậy thành thị, một kiện hai kiện án mạng thật sự không hiếm lạ, nhưng nếu là giết người án mạng, vẫn là hệ liệt, lại tra không ra nguyên nhân, thế nhân liền sẽ khủng hoảng, vạn nhất hung thủ tiếp theo cái giết chính là ta cùng nhà ta người bằng hữu đâu. Bởi vì khủng hoảng, cho nên chú ý, bởi vì chú ý, cho nên có nhiệt độ. Trên mạng nếu là một sự kiện có nhiệt độ, liền sẽ diễn sinh một loại trên thế giới nhất khổng lồ đáng sợ nhất tà giáo tổ chức, bàn phím hiệp. Bàn phím hiệp nhóm phát huy thần thông không kiêng nể gì bắt đầu, liền ở chỗ cảnh sát nhóm mênh ngông quần cuộn tiến vào nhị trung tìm Tần Ngư cùng Ôn Hề. Lúc đó, khổng lồ vườn trường quần thể bên trong khẳng định có những người này là cố ý hoặc là vô tình dùng di động chụp chiếu thượng truyền tới xã giao truyền thông, sau đó trở thành bàn phím hiệp môn có thể vẽ tranh bản gốc. Bất quá này không quan trọng. Trước mắt, hiệu trưởng trong văn phòng, mấy cái lao sư mấy cái cảnh sát, liền Tần Ngư một người đệ tử, nàng ngồi ở ghế trên, đoan đoan chính chính, nhưng người khác đều cảm giác được nàng nhàn tản, vưu là nàng nhướng mày đánh giá trước mắt cảnh sát nhóm thời điểm. Cảnh sát Lâm, nghỉ phép còn không có kết thúc đâu. Lâm Thành tự mặt mày nhàn nhạt, liếc Tần Ngư, hôm nay tới chủ yếu là vì người bị hại Tề Hạo mất tích một án tiến hành điều tra hỏi ý. Ngươi không cần khẩn trương, thành thật trả lời. Hắn thần sắc thực lạnh nhạt, ở đây hai cái lao sư đều có chút sợ hắn. Nói thực ra, ta hẳn là khẩn trương. Tần Ngư lời này làm mọi người không tự giác đều khẩn trương chút, đặc biệt là Kha Thu Nhiên, hắn ấn hạ huyệt Thái Dương, đang muốn nói chuyện. Dựa theo bình thường lưu trình, thành phố Hát cảnh vụ hệ thống cùng cảnh sát Lâm ở thành phố B sở tạm giữ chức trách không liên quan đi, trừ phi trung ương cùng địa phương có hình sự án kiện móc nối, nhưng cái này cái gọi là liên hoàn giết người án còn chưa đủ tư cách thượng đạt trung ương, trừ phi cảnh sát Lâm là làm người gửi gắm, không thể không tham gia này án, tỉ như Tề gia. Hai tử xảy ra chuyện, cha mẹ lo lắng, thỉnh người hỗ trợ điều tra cũng không quá, nhưng nghĩ lại Tề Hạo kia mãn miệng chó toái nha, hắn cha mẹ là phái ngươi tới đem ta xé sao. Tần Ngư lời này không mang theo nửa điểm chữ thô tục, nhưng có lỗ thai có đầu góc đều nghe rõ ràng trong đó trào phúng. Có cảnh sát nghe không quen, lãnh lệ nói, ngươi đánh người còn có đạo lý. Chỉ bằng ngươi ngày hôm qua đánh Tề Hạo sự tình, chúng ta liền có thể đem ngươi bắt trong cục đi. Tần Ngư biểu tình trước sau như một cáo ta đã thương người. Người khác mất tích, ai tới cáo ta, các ngươi cảnh sát lên án sao? Có chứng cứ sao? Cảnh sát nổi giận chứng cứ. Trước công chúng như vậy nhiều người, ai đều thấy, còn có theo dõi. Tần Ngư theo dõi hỏng rồi, bằng không ngươi đi điều ra tới nhìn xem, thời gian kia đoạn theo dõi nhất định toàn bộ game over. Cảnh sát sửng sốt, Lâm Thành Tự cùng Kha Thu Nhiên đám người cũng là sửng sốt. Ngươi làm. Lâm Thành Tự nheo lại mắt. Ở cổ đại, có một loại cách nói kêu dưới đèn hắc, ở hiện đại hình trinh học bên trong có một loại cách nói gọi là, người chết đã là người bị hại tất vô tội. Nghiêm sư Kha Thu Nhiên online, nói, không phải ngươi, là Tề Hạo bọn họ làm được. Nói rõ che chở Tần Ngư sao. Nhị thế tổ cũng không phải như vậy dễ làm, không điểm đầu óc, làm chuyện xấu khi không đem phân lau khô, người ngoài nhìn ghê tởm, người trong nhà cũng ghét bỏ. Như thế nào đem chuyện xấu làm được thể diện lại sạch sẽ, có thể tự hành liệu lý, lúc này mới hiện ra bản lĩnh, người khác cũng mới có thể càng khoan dung, cho nên càng yên tâm dung túng. Thần Ngư ưu nói, ở đây đều không phải tiểu hải tử, đương nhiên nghe hiểu được, đặc biệt là cũng là thế gia tử xuất thân Lâm Thành Tự. Hắn đã nhận ra Tần Ngư đối thế gia con cháu chán ghét trào phúng thái độ. Có lẽ là bởi vì này nàng mới đối hắn vẫn luôn ẩn ẩn nhằm vào. Lâm Thành Tự nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái cho nên người biết theo dõi bị bọn họ lộng không có, mới không kiêng nể gì ở công chúng trước mặt đánh hắn. Vậy ngươi có biết hay không công chúng khẩu cung cũng cụ bị pháp luật hiệu quả và lợi ích? Tần Ngư người là có thể thu mua, nếu là Tề Hạo bọn họ sẽ thu mua những người này lời khai bọn họ không có vũ nhục ta cùng ôn hề, nếu là ta, đương nhiên sẽ thu mua bọn họ nói chưa thấy được ta đánh quá Tề Hạo. Thu mua. Ngươi đương sự tình gì đều có thể dùng tiền mua được. Có người cảm thấy Tần Ngư này cách nói quá sai rồi, liền Kha Thu Nhiên cũng nhíu mày. Tần Ngư ngó quá những người này sắc mặt, nhàn nhạt hỏi lại, cho nên 5 năm trước thành phố B sân golf phi dương người nhặt bóng đôi mắt bị chọc hạt một án, ở đây một khắc danh người nhặt bóng khẩu cung không phải Tề Hạ mua. Cảnh sát nhóm bỗng nhiên đồng thời câm miệng, cũng đồng thời nhìn về phía Lâm Thành Tự. Vốn dĩ bọn họ không phải thành phố B công tác người. Đương nhiên không biết án này, nhưng ngày hôm qua Tề Hạo đám người án phát, bọn họ chọn đọc tài liệu hồ sơ, phát hiện Tề Hạo trên người rất nhiều sự tích chung liền có như vậy một cái án tử. Ai đúng ai sai, bọn họ xem trường hợp liền biết đại khái, nhưng hiểu biết rõ ràng hơn khẳng định là Lâm Thành Tự. Lâm Thành Tự không có phủ nhận, chỉ hỏi Tần Ngư ngươi giống như cái gì đều biết, kia có biết hay không thật muốn luận thu mua, tiền so ra kém quyền lợi hại, huống chi ngươi tiền chưa chắc có nhân ra nhiều. Một người tuổi trẻ khi chỉ số thông minh không tầm thường, năng lực siêu phàm, nhưng không thể coi khinh một ít nhãn hiệu lâu đời nhân vật căn cơ, ngươi liền không nghĩ tới hôm nay qua đi, ngươi sẽ có cái gì kết cục. Ngươi này xem như là một cái cảnh sát đối ta nhắc nhở sao. Nếu ngươi đem ta đương cảnh sát, vậy đương đây là đối với ngươi nhắc nhở, nếu ngươi không có, liền lấy bình đẳng tới đối thoại, ta hỏi ngươi, chuyện này rốt cuộc có phải hay không ngươi làm. Nói thực ra, ta còn có khả năng giúp ngươi, nếu không ngươi phải cùng chúng ta đi cục cảnh sát chờ ngồi xổm đại lao. Khi đó ngươi lại thông minh cũng vô dụng. Tần Ngư nhìn chằm chằm như chim ưng nhìn chằm chằm nàng Lâm Thành Tự, ngón tay vuốt ve, có chút trầm mặc. Mọi người vô cớ thập phần khẩn trương. Một lát, Tần Ngư chợt mở miệng vì cái gì không hỏi ta kia đem gôn côn tàng nơi nào. Mặt trên nhất định có Tề Hạo ra tiết cùng vết máu DNA. Lâm Thành Tự nhíu mày. Tần Ngư không hỏi tự đáp, bởi vì bị ta tiêu hủy. Mọi người sửng sốt. Kỳ thật này chỉ là một chuyện nhỏ, liền tính bị khởi tố thương tổn Tề Hạo, tiền, ta bồi đến khởi, kiện tụng, ta đánh đến khởi. Hắn cũng đắn đo không được ta, nhưng ta như cũ không nghĩ cái này tội danh thành lập, vì cái gì đâu. Một, hắn như vậy ngu xuẩn không đáng. Hai, chỉ cần ta không muốn, đời này không ai có thể làm ta tiến cục cảnh sát. Ba, lấy này hướng các ngươi chứng minh, nếu ta phải làm một sự kiện, nhất định sẽ có vạn toàn kế hoạch, hơn nữa không lưu lại bất luận cái gì manh mối. Nếu một cái kế hoạch là hoàn mỹ, ta hành động lực là cũng đủ, kế tiếp chính là dựa ý chí lực. Nàng thân thể sau này khuynh, nhàn tản lại tự tại đến dựa vào lưng ghế, nhìn Lâm Thành tự, tựa hồ cảm thấy có chút buồn cười cưỡng bức hai câu liền sợ tới mức thành thật công đạo. Cảnh sát Lâm sợ không phải sống ở trong mộng đi. Lâm Thành tự sắc mặt trầm xuống, bên cạnh cái kia cảnh sát giận dữ, chụp bàn đủ rồi. Ngươi không cần như vậy kiêu ngạo, thật cho rằng chính mình là phim truyền hình nữ chủ sao. Xả cái gì lung tung rối loạn, chỉ bằng ngươi cùng Tề Hạo từng có xung đột. Ngươi liền có gây án động cơ. Chúng ta là có thể đem ngươi mang tiến cục cảnh sát đương hiểm nghi người xử lý. 48 giờ, căng đã chết 48 giờ khấu lưu. Thần ngư nhuẩn miệng cười nhưng các ngươi không dám. Không dám. Lần này liền Lâm Thành tự đều phẫn nộ rồi, Kha Thu Nhiên cũng cảm thấy chính mình náo nhân muốn tạc. Mẹ nó, quan thượng như vậy một người đệ tử đến giảm thọ 10 năm A. Thần ngư, ngươi không cần quá phận. Nếu không phải xem ngươi tuổi còn nhỏ, lại thật sự là người người mới, ta biết liên hoàn giết người án hung thủ là ai. Toàn bộ văn phòng đống nhiên toàn bộ tĩnh. Tần ngư vướt ve ngón tay, không mặn không nhạt nói, ngươi cho ta có như vậy nhiều thời gian bồi các ngươi ngọn nhi. Còn không phải tưởng kéo dài điểm thời gian. Lời này có ý tứ gì? Lâm Thành tự kéo dài thời gian. Ý của ngươi là ngươi phải cho kia hung thủ kéo dài thời gian. Hắn cảm thấy có chút khó có thể tin. Ba cái cắt lưỡi, đã chết, một cái mang đi, đương nhiên là bởi vì tồn tại càng tốt chơi. Người kia hiện tại nhất định dùng hết các loại biện pháp đi ngược đãi Tề Hạo, một phút một giây đều sống không bằng chết. Các ngươi tới tìm ta, vốn dĩ chính là ở lãng phí thời gian, trừ phi ta chịu nói cho các ngươi hung thủ là ai, nhưng ta vì cái gì muốn nói đâu. Đó là một cái mạng người. Cảnh sát Lâm, lực tác dụng là lẫn nhau. Đương ngươi muốn đạo đức bắt cóc ta thời điểm, ta cũng có thể đạo đức bắt cóc ngươi. Tỷ như Tề Hạo trên người ít nhất liên lụy 7 điều mạng người, bọn họ 4 người thêm lên, nhân bọn họ mà cửa nát nhà tan hoặc là tự sát nữ hài tử nhưng không ở số ít, ngươi biết rõ, lại không dám thừa nhận, bất quá là bởi vì ngươi cam chịu các ngươi cái kia giai cấp người là có đặc quyền, hoặc là nói loại này đặc quyền cũng làm ngươi bất đắc dĩ, đây là quy tắc, cũng là người trưởng thành trò chơi. Ngươi một mặt cam chịu loại này quy tắc, một mặt lại chấp hành một loại khác pháp luật cùng đạo. Đức bộ mặt tới yêu cầu ta, ngươi không cảm thấy này có điểm tiện sao? Ở đây người tất cả khẽ biến sắc mặt. Lâm Thành tự hô hấp cứng lại, trong mắt ẩn ẩn đỏ bừng, kiên trì ta biết những cái đó sự, ta cũng đích xác thừa nhận đối đại những cái đó sự tình ta bất lực, nhưng là một cái cảnh sát, đối mặt bất luận cái gì án kiện, chúng ta đều cần thiết toàn lực ứng phó. Mặc kệ người bị hại là người tốt hay là người xấu, hơn nữa ta muốn tìm đến cái này hung thủ cũng không chỉ là bởi vì Tề Hạo, hắn thuộc hạ còn lây dính vài cá nhân máu tươi, nếu ngươi vì Tề Hạo hại chết những người đó minh oan, liền không thể suy xét này đó người chết. Ta suy xét, cho nên ta nguyện ý cho các ngươi lựa chọn quyền. Cái gì lựa chọn quyền? Mọi người nhìn đến Tần Ngư đầu ngón tay xoa nhẹ hạ giữa mày, nhợt nhạt cười. Làm Tề Hạo hắn ba cũng chính là Tề Thận tới cầu ta. Lần này, liền Lâm Thành tự đều đào hút không khí. Tề Thận là ai? Nơi này không ai không biết. Chính là Lâm Thành tự đặc thù thân phận, nhìn thấy đối phương cũng đến hành lễ, Tần Ngư thế nhưng còn. Không biết sống chết. Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Nếu hiện tại có biểu tình bao, mọi người biểu tình nhất định là nhi tình, ngươi điên rồi sao? Chuyện này không có khả năng, chính ngươi đều biết không khả năng. Mục đích của ngươi rốt cuộc là cái gì? Còn tưởng kéo dài thời gian. Lâm Thành tự bỗng nhiên bình tĩnh lại. Hắn có ba cái nhi tử, đau nhất chính là này tiểu nhi tử đi, đau đến như châu như bảo, cho nên sủng ra cái dạng này. Một khi đã như vậy, căn cứ vào phụ tử thân tình, làm hắn tự mình tới cầu ta cứu bảo bối nhi tử của hắn thực khó xử sao? Nay không phải vì không vì khó, mà là cần thiết hay không? Tần Ngư, nếu Tề Hạo xảy ra chuyện, ngươi sẽ trả giá thật lớn đại giới, tuyệt đối so với hắn mất đi một cái nhi tử tới thảm thiết. Ngươi lời này trước sau hai cái trọng điểm đều sai rồi. Cái gì? Lâm Thành tự cảm thấy chính mình cùng trước mắt người đối thoại khó khăn vượt xa quá cùng bất luận cái gì tội phạm. Nàng tư duy sinh động độ thật là đáng sợ, động bất động liền nhảy đề tài. Nhưng Lâm Thành tự thực mau phát hiện Tần Ngư nhảy đề tài có chút đáng sợ, bởi vì nàng nói, mặt sau một cái trọng điểm, hắn mất đi không phải là một cái nhi tử, mà là ba cái. Phía trước một cái trọng điểm, ta sẽ trả giá thật lớn đại giới sao? Sẽ không, bởi vì ở hắn làm ta trả giá đại giới trước, chính hắn sẽ trước ngỏm củ tỏi. Ngươi khẳng định cho rằng ta cũng sống ở trong ngộng. Không tin ngươi gọi điện thoại cấp Tế Thận, tính, ngươi cũng đừng đánh. Tần Ngư nhìn thoáng qua đồng hồ, thành phố B thời gian 10 giờ thập phần, hiện tại lúc này, ngươi nhất định đánh không thông hắn điện thoại. Vẫn là đánh cấp Lâm lão tiên sinh, cũng chính là phụ thân ngươi đi. Ở ngươi do dự muốn hay không đánh thời điểm, ta lại nói cho ngươi một sự kiện, ta biết Tề Thận đích xác sẽ không cầu ta, bởi vì giai cấp tôn nghiêm không thể xâm phạm, cùng Tề ra một so với ta tính cái gì đâu, hắn sẽ phẫn nộ, nhưng lại hoài nghi ta thật sự biết hung thủ cùng con của hắn ở đâu. Cho nên ở vừa mới hắn nhất định ở gọi điện thoại an bài người động thủ, tốt nhất bắt lấy ta ba mẹ tới uy hiếp ta. Nói được mẹ nó cùng thật sự giống nhau. Tề Thận còn có thể biết bọn họ ở chỗ này nói gì đó. Từ từ, Lâm Thành Tự cùng Kha Thu Nhiên đều trước sau phản ứng lại đây. Lâm Thành Tự bỗng nhiên đứng dậy, ngươi có ý tứ gì? Hoài nghi ta trên người có liên thông hắn bên kia nghe lén thiết bị. Tần Ngư dương mắt nhìn hắn một chút. Thà rằng hoài nghi chính mình cũng không chịu hoài nghi đồng sự, ngươi phẩm cách vẫn là không tồi, đây cũng là ta có nhàn tâm cùng ngươi xả đến bây giờ nguyên nhân chủ yếu, nhưng ngươi bên tay trái vị này cảnh sát xem như ngươi đồng sự sao. Cảnh sát đoàn đội đại bộ phận cảnh sát đều thực tận trách thực vì nhân dân phục vụ, loại này một loại trả giá, cũng là một loại vinh quang, đáng giá tôn trọng, nhưng không thể phủ nhận bất luận cái gì đoàn thể bên trong đều có con sâu làm dầu nổi canh. Đặc biệt là người này còn có xảo cổ thói quen. Xảo cổ, không chỉ số thông minh không tư bản còn không có khắc chế lực người xảo không phải cổ, là giao hẹ, cuối cùng biến thành một tuyệt bút nợ, cho nên hắn quần áo bên phải trong túi nhiều một cái ngoạn ý, Lâm Thành Tự, ngươi dám giúp hắn móc ra tới làm ta nhìn xem sao. Mấy cái cảnh sát đều sao động, đồng thời nhìn về phía Lâm Thành Tự bên tay phải, cũng chính là cái kia rất nhiều lần chất vấn Tần Ngư cảnh sát, hắn lúc này thực phẫn nộ. Lại cũng khó nén kinh hoàng, còn tưởng bịa giải, Lâm Thành Tự nhận thấy được hắn vi biểu tình cùng rất nhỏ động tác, vì thế nhanh chóng động thủ, trực tiếp khống chế hắn, từ hắn trong túi lấy ra, nhỏ bé máy nghe trộm. Lâm Thành Tự sắc mặt vô cùng khó coi, đông đảo cảnh sát cũng cảm thấy thập phần sỉ nhục. Và mặt, bọn họ cho rằng Tần Ngư phạm tội, lại không nghĩ rằng chính mình đoàn đội bên trong trước có người vi phạm pháp quy. Lâm Thành Tự đem máy nghe trộm ném ở trên bàn, nhìn Tần Ngư. Có chút bất đắc dĩ, nói đi, ngươi còn có cái gì có thể đả kích đến ta? Ta đả kích ngươi làm cái gì? Ngươi là ta địch nhân sao? Tần Ngư hỏi lại, vậy ngươi muốn đả kích chính là ai? Tần Ngư không trả lời, vươn tay tới, từ sofa bên cạnh tiểu pha lê trên bàn một chồng báo chí trung thấu ra một trường, mở ra, ngón tay dừng ở mặt trên. Đây là quốc tế bản tin tức nội dung. Vừa thấy, Lâm Thành Tự đồng tử chợt lóe. Đồng nhiên làm những người khác đều đi ra ngoài. Những người khác lĩnh hội đến trong đó lợi hại, vì thế đều đi ra ngoài. Người vừa đi, to như vậy văn phòng liền dư lại bọn họ hai người. Hai tháng trước Miến Điện quân đội sẽ cùng quốc gia của ta tập độc đại đội liên thủ rửa sạch độc xào, hiệu quả nổi bật, đánh gục buôn ma túy bao nhiêu. Nhưng tại đây tắc đưa tin ngoại không vì biết chính là độc xào chủ yếu nghi phạm không một xa lưới, hơn nữa tập độc nhân viên tổn thất đông đảo. Đây là bởi vì hành động tiết ra ngoài, làm cho bị buôn ma túy vây đánh tập kích, đầu rắn côn thái đến nay rơi xuống không rõ. Ta tưởng, đây là ngươi về nước nghỉ nguyên nhân chủ yếu, bởi vì hành động thất bại quá hoàn toàn, hy sinh quá thảm thiết, ngươi làm chủ yếu người phụ trách chi nhất, yêu cầu gánh vác một ít trách nhiệm, huống chi, ngươi trong lòng cũng không qua được. Tần Ngư nói làm Lâm Thành Tự trong mắt ẩn ẩn nổi lên sắc khí. Đây là quốc gia độ cao cơ mật, ngươi như thế nào biết? Trung Miến chợ đen tình báo giao dịch thị trường, $1 vạn thành giao, ngươi nói ta làm sao mà biết được. Đích xác, loại này đã ra kết quả hành động, bởi vì động tĩnh quá lớn, cũng không xem như thập phần bí ẩn tin tức, ít nhất đối với chợ đen tới nói không phải. Ngươi đi qua chợ đen. như vậy ngư long hôn tạp giờ không rác rưởi địa phương ta đi làm gì, hơn nữa ta lớn lên hoa dung nguyệt mạo, vạn nhất bị kéo đi bán đâu. A, ai dám bán ngươi? Lâm Thành tự cảm thấy cô nương này tâm can là hắc, đầu óc là khai quải, bán nàng. A, chuyện này cùng Tề Hạo còn có Tề gia có cái gì quan hệ? Lâm Thành tự như suy tư gì, kỳ thật khó nén trong mắt bén nhọn. 3 tháng trước Mandy Vernevis khách sạn B1245 hảo phòng gian từng vào ở quá hai người, một cái là Côn Thái, một cái là Hoa Kiểu Thương Nhân, têu Lâm Thành. Thú vị chính là cái này Lâm Thành thế nhưng tại tuyến đăng nhập quá một người kêu Tề Phong Trung Quốc tịch nam tử xã giao internet tài khoản, cùng chính mình là một cái tình nhân tán tỉnh. Hắn đại khái không biết bởi vì hắn là lần thứ hai vào ở Nevis khách sạn, tự động liền thượng vô tuyến internet, tuy nói hắn ám chọc chọc dùng tân di động. Nhưng loại này vô tuyến internet đối với có chút hacker dâu tới nói quả thực quá yêu đất. Hacker là ngươi? Không phải, là thượng đế. Tề Phong, lại là Tề Phong, Tề Hạo nhị ca. Lâm Thành tự rốt cuộc vẫn là không có thể nhịn xuống, phẫn nộ khó có thể ức chế, một quyền đánh vào trên bàn. Tề Phong có vấn đề, kia Tề Vân Tề thật đâu? Lâm Thành tự hỏi Tần Ngư. Tần Ngư, ngươi cho ta là thượng đế sao? Cái gì đều biết. Liên tính đều biết, ta nói có ích lợi gì đâu, có một số việc được các ngươi chính mình tra mới càng có thuyết phục lực, người khác gốc. Các ngươi tổng hội nghi thần nghi quỷ. Lâm Thành tự, ta không ở nhậm chức nội, chức quyền không kịp, chỉ sợ nhưng ta sau khi trở về sẽ có điều hành động. Thần ngư, không cần phải, chẳng lẽ ta ám chỉ không đủ rõ ràng sao? Ngẩn ra, một lát sau mới nhớ tới Tần Ngư phía trước nói, thành phố B thời gian 10 giờ thập phần, hiện tại lúc này, ngươi nhất định đánh không thông hắn điện thoại. Vẫn là đánh cấp Lâm lão tiên sinh, cũng chính là phụ thân ngươi đi. Hắn đã... Ngươi nói đi. Tần Ngư hỏi lại hắn, tới gần hắn, bốn mắt nhìn nhau, nàng trong mắt mang cười. Hiện tại ta muốn đả kích người là ai? Lâm Thành tự tề thận, hoặc là nói toàn bộ Tề gia. Không ngừng, còn có ngươi. Lâm Thành tự sửng sốt. Tần Ngư xoay người, đứng lên, lôi kéo hạ tay áo, nhàn nhạt nói ngươi vẫn là không minh bạch ta ý tứ, vừa mới ta làm ngươi gọi điện thoại liên hệ phụ thân ngươi không phải sao? Đây là hôm nay Lâm Thành tự sắc mặt nhất tái nhợt một lần. Chẳng lẽ, nguyên sinh gia đình là số mệnh, cũng là nguyên tội, cảnh sát Lâm, ngươi là một cái không tồi cảnh sát, nhưng ta có dự cảm ngươi tương lai sẽ trên vai huy chương cùng làm người tử lựa chọn chung bồi hồi, không khỏi nhân dân tương lai mất đi ngươi, miễn phí nhắc nhở một lần. Dừng cương trước bờ vực, mau chóng bước ra. Nói xong, Tần Ngư đi hướng đại môn, Lâm Thành tự bỗng nhiên đi nhanh đuổi kịp. Người rốt cuộc biết nhiều ít, còn có ta phụ thân. Lời này còn chưa nói lời nói, dầm, Tần Ngư kéo ra môn, ngoài cửa trên hành lang đứng rất nhiều người, bao gồm Bồi Ôn Hề ở cách vách tiếp thu hỏi ý hiệu trưởng Trịnh Hoàn đám người, cũng có nguyên lai đi ra ngoài Kha Thu Nhiên đám người. Bởi vì này một đột nhiên mà đống nhiên kinh động, mọi người biểu tình khác nhau, lại cũng nhận thấy được Lâm Thành tự khác thường. Lâm Thành tự không nói, Tần Ngư còn lại là đi ra ngoài. Xoay người quay đầu lại xem hắn, chân thành nói cảnh sát Lâm, hiện tại ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có thể là bồi các ngươi cùng nhau chờ, chờ hung thủ bước tiếp theo động tác, tỉ như đem Tề Hạo thi thể thả ra khiêu khích cảnh sát. Trừ cái này ra, ta cũng chỉ có thể phát bằng hữu vòng cầu phúc hắn thoát ly hiểm cảnh. Bằng hữu vòng thánh mẫu hiểu biết một chút. Lâm Thành tự còn có thể nói cái gì đâu, trước mắt cái này Tần Ngư cơ hồ không chê vào đâu được, thậm chí đắn đo tới rồi hắn ba tấc. Cũng là khi đó, hắn đã hiểu nàng trào phúng, đề cập phụ thân cùng lợi ích của gia tộc, hắn cái này cảnh sát kỳ thật cùng người bình thường vô nhị, ích kỷ. Lâm Thành tự hô hấp một đốn, chung quy chỉ có thể nói ta hiểu được, mấy ngày nay ngươi không cần ra ngoài, rốt cuộc bên ngoài nguy hiểm. Ngươi vẫn là đừng đi ra ngoài, ngươi loại người này thật sự là quá nguy hiểm. Thần Ngư cười tự nhiên, ta cũng sợ có người hại ta đâu. Nàng này cười quá bắt mắt. Cơ hồ tất cả mọi người bị lung lay mắt, nhất thời không người nhận thấy được nàng những lời này mặt sau thâm ý. Thẳng đến sau lại. Trên xe, Trịnh Hoàn vẫn chưa nói cái gì, chỉ là chờ tới rồi chính mình ra, Ôn Hề đi toilet thời điểm. Trịnh Hoàn mới đối Tần Ngư nói ta không biết nên như thế nào biểu đạt, nhưng chuyện này, đích sắc cảm ơn. Lần đầu tiên thấy cái này sấm rền gió cuốn thiết nương tử lộ ra như vậy không thể miêu tả bộ dáng, vưu là đối một cái văn bối. Tần Ngư biết Trịnh Hoàn vẫn chưa thâm nhập nghĩ lại nàng cùng Tề Hạo sẽ ra chuyện có quan hệ, nàng chỉ là ở cảm tạ ngày hôm qua cổng trường khẩu sự tình. A Di, hẳn là. Tần Ngư ngồi xuống sofa sau, uống một ngụm thủy, liếc qua trong phòng bài trí cùng sofa còn có trên bàn một ít chi tiết, nheo lại mắt. Ôn ra người đã tới, hoặc là nói tỏ thái độ quá cái gì, chọc giận này hai phu thế đi. Trên mặt đất có đồ sứ bị đánh vỡ nhỏ bé mảnh nhỏ không bị rửa sạch sạch sẽ. Tần Ngư du mắt không nói, rồi sau đó ôn hề ra tới, thần thái thực tự nhiên, phảng phất không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Trên thực tế, bởi vì cùng ôn hành thân phận đặc thù, không nên ra mặt, từ cùng hai phu thê giao hảo hiệu trưởng cùng Trịnh Hoàn cùng đi, cảnh sát cũng sẽ không hỏi cái gì chuyện khác người. Về năm đó kia sự kiện, thành phố hát bên này không vài người biết, biết đến cũng sẽ không nói. Vì thế chính là lệ thường do hỏi, trọng điểm vẫn là ở Tần Ngư trên người. Cảnh sát nếu còn tìm ngươi, ngươi liền nói ngươi tuổi còn nhỏ, đến chú trọng khảo thí, bất quá còn phải ngươi ba mẹ ra mặt. Trịnh Hoàn kỳ thật cũng hơi xấu hổ, cảm giác là nhà mình liên lụy Tần Ngư dường như, vốn dĩ nhân ra hảo hảo đọc sách. Ôn hề, mụ mụ, nàng cũng không hảo hảo đọc sách, một học kỳ một nửa đều ở xin nghỉ. Lời này nói, Tần Ngư hậm hực, hồi dỗi, ôn tiểu hề. Ta nhưng cho ngươi mang lễ vật. Ôn hề lễ vật về lễ vật, sự thật về sự thật. Xem Tần Ngư hai người cãi cọ, Trịnh Hoàn lại cao hứng thật sự nếu hôm nay như vậy vui vẻ, ta đây liền xuống bếp làm một bản hảo đồ ăn đi. Nga, không, không cần, cảm ơn. Hai đệ tử tốt đều nhất trí huyền chuyển cự tuyệt, Tần Ngư còn tò mò hỏi, A Di, ta cho rằng ngài hội tâm tình không hảo đâu, nguyên lai ngươi tâm tình không tồi. Trịnh Hoàn buột miệng tốt ra. Họ Tề muốn chết, ta làm gì không cao hứng. Đạo đức gì đó, làm nó gặp quỷ đi thôi. Lao nương ước gì kia tiểu vương bắt dề con bị kia biến thái hung thủ cha tân 9981 thiên đâu. Dù sao đem Tần Ngư miêu tả thành lùn xấu xúc hám làm giàu siêu cấp học cha, còn cùng con nhà giàu làm 7 làm 8 bị trả thù gì đó, đến sau lại ngẫu nhiên bị nhị chung người nhìn đến đều cảm thấy nhận không gian này có phải hay không Tần Ngư, có chút học sinh thử đi phản bác cũng bị bác bỏ. Ngươi nhất định là bị kia nữ mời đến thủy quân tới tẩy trắng, không được, không tiếp thu phản bác. Nhị trung bọn học sinh sao có thể như vậy nhàn cùng này đó bàn phím hiệp bẻ xả A, nhân ra vội vàng thi đại học đâu, vì thế chỉ có thể hậm hực, nhưng thật ra ở trong trường học cùng người nhắc tới quá, sau lại một cái truyền một cái tới rồi Tần Ngư lộ thai, tính cả ban đồng học đều hỏi nàng. Ai, ngươi không giải thích A, thanh danh này đều hỏng rồi. Tần Ngư phản ứng là gì? Ta còn có thanh danh sao? Không, ngươi không có. Đồng học đều bất đắc dĩ vốn dĩ không có, hiện tại có, không tốt thanh danh, những người đó nói hiệu nói vượng, ta nhìn đều khí. Thanh danh từ trước đến nay là người khác cấp, ở ta trong thế giới chỉ có địch nhân cùng người một nhà, không tồn tại người khác loại này ngoạn ý nhi. Lương Bạc có thể thấy được một chút. Lúc ấy đồng học cảm thấy Tần Ngư lời này quá cao ngạo. Thẳng đến sau lại hắn mới biết được đây là bởi vì cũng đủ cường đại. Cũng thẳng đến nhị trung ngọc phỉ xì ổ website vứt ra thứ nhất tin mừng, cũng chính là chúc mừng mỗi đồng học thành tích lớn lao hỉ trích tỉnh bắt chức liên khảo đệ nhất, hơn nữa toàn khoa mãn phân. Khắp trốn mừng vui, mặt sương phủ như cá nóc. Bàn phím hiệp nhóm đại kinh thất sắc, buôn tẩu bẩm báo, tranh nhau điều tra, đương nhìn thấy mỗi lùn xấu xúc vài lần khảo thí thành tích cộng thêm lúc sau. Xóa phía trước lên tiếng tắm rửa ngủ đi. Học bá tôn nghiêm không dung xâm phạm. Nhưng công tử gia tôn nghiêm có thể. Nào đó hắc ám tầng hầm ngầm chung, Tề Hạo bị treo ở trên giá, giống như cổ đại chịu hình phạm nhân, hấp hối, miệng thượng lại bộ một cái đồ vật. Loại này ngoạn ý giống nhau dùng để bộ bệnh cẩu, sợ nó loạn cắn người, nhưng dùng ở nhân thân thượng cũng không có vẻ nhiều đột nột. Ô ô ô, Tề Hạo nhìn đến trong bóng đêm người nọ trong tay cầm một cái đồ vật. Tức khắc hoảng sợ lên, cả người phát run. Nhưng này có thể thay đổi cái gì sao? Không thể. Hắn nhìn đến kia gôn côn rừng ở hắn trong mắt thượng. Cùng ngày đó giống nhau lạnh lẽo. Đồng nhiên, hắn rốt cuộc thấy rõ đối phương mặt. Là ngươi. Cuối cùng một lần liên khảo thành tích ra tới, Tần Ngư tỉnh đệ nhất, tự nhiên cũng là thị đệ nhất, mà ôn hề thị đệ nhị, Mai Thanh Tế cùng Liêu Sắc song song đệ tam, nhị trung tiếu ngạo giang hồ, bá khí chắc lẩu. Trường cao đẳng trung học khuất cư đệ nhị, nhưng cũng tính thu hoạch không nhỏ, vì thế hai cái long đầu trường học liền liên thủ tổ chức một lần thi đại học trước động viên hoạt động, lại kéo phía trước mấy cái trường học cùng nhau tham gia. Mặt khác trường học, MMT, trước vài tên đều bị các ngươi cấp chiếm, còn làm cái gì động viên A. Bất quá Thiết Quân cao trung đều nghẹn một ngụm hờn dỗi đi, bọn họ đi vẫn là đi. Dù sao nhất mất mặt không phải bọn họ. Sáng sớm Tần Viễn cùng Vu Xanh liền lái xe đưa Tần Ngư tới, Tần Ngư nhìn báo chí, liếc phía trước hai người liếc mắt một cái, nói này lại không phải thi đại học khen ngợi đại hội, các ngươi không đáng kích động như vậy đi. Tần Viễn ngươi còn không biết xấu hổ nói, Tề Hạo kia sự kiện ngươi ôn thúc thúc cùng các ngươi nói, tuy nói bảo hộ ôn hề là hẳn là, nhưng ngươi có phải hay không đến chú ý hạ chính mình vẫn là cái hài tử. Tần Ngư ở cổ đại, ta tuổi này đều có thể nhị thai. Nghe một chút, đây là một cái nữ nhi nên nói sao. Một ngụm lao huyết thiếu chút nữa đem sọ não phun nước ra. Còn nhị thai. Nam mơ. Lao tử đem kia cẩu nam nhân chân đánh gãy. Tần Viễn cảm thấy ngực có chút buồn. Vu Xanh sờ sờ hắn tay. Trấn an hắn tiểu ngư nói dỡ lạc. Ngẫm lại chờ tiếp theo định thật nhiều người đều sẽ khen tiểu ngư. Còn phải ngươi đi xã giao đâu. Nhắc tới khởi chuyện này. Tần Viễn nội tâm lại thoải mái. Mỗi cái ba ba ở sâu trong nội tâm đều có dấu một viên nữ nhi của ta ưu tú được thiên hạ vô song tâm. Tần Ngư chiều Vu Xanh giơ ngón tay cái lên, người sau bất đắc dĩ, giận Tần Ngư liếc mắt một cái, ngươi cũng là, lần sau chú ý, bằng không mụ mụ cũng muốn tức giận. Ôn nhu đến không được, có thể đem người xương cốt hóa tô. Tần Ngư thấu tiến lên, nhướng mày câu môi, ánh mắt liễm diễm, méo hạ Vu Xanh mặt, ra liền thích xem tiểu mỹ nhân ngươi tức giận bộ dáng. Vu Xanh tức khắc sắc mặt bạo hồng. Tần Viễn, ta lớn nhất tình địch chẳng lẽ là nữ nhi? Liên khảo động viên thực náo nhiệt, gia trưởng tới không ít, học sinh cũng siêu nhiều, đại lễ đường đều ngồi đầy người, ở nhà lớn lên biên hàn huyên thời điểm, Ôn Hề cũng là làm người chú ý trọng điểm chi nhất, nàng nhìn đến di động, nghĩ ngày đó Tần Ngư kêu nàng gần nhất cẩn thận một chút không cần một người ra ngoài sự. Hay là kia hung thủ sẽ theo dõi nàng sao? Ôn Hề hạp mắt trầm tư. Đống nghe đến người kêu gọi, quay đầu nhìn lại, là một cái hóa học thi đua trong sân nhận thức bằng hữu, là mặt khác trường học, lần này cũng coi như là thừa cơ tụ tập tề liên căn người rong dài, đối phương nhiệt tình, Ôn Hề cũng liền đi qua, sau lại nói tới nào đó hóa học đề, bọn họ liền đề nghị đi gặp một lần từng phụ đạo bọn họ nào đó hóa học lao sư, dù sao thời gian còn có, chờ chính thức bắt đầu động viên đại hội ít nói cũng muốn một giờ đâu. Người nhiều. Ôn Hề cũng liền cùng đi. Trên đường lao sư nói được một cao hứng, nói gần nhất chính mình lại nghĩ ra một bộ tân đề thi, muốn tặng cho bọn họ. Thì đề một bộ đề thi. Con hảo đều là học bá, đại bộ phận vui mừng chiếm đa số, vì thế lao sư làm Ôn Hề cùng một cái khác học sinh cùng đi. Người này vừa lúc là Trần Yên. Hai người từ giáo vụ thất kia cầm bài thi sóng vai đi ở trên hành lang, bởi vì đại bộ phận người đều ở lễ đường bên kia. Cao nhất cao nhị hiện tại lại đều ở đi học, hiện tại có vẻ đặc biệt an tĩnh. Nhưng Ôn Hề tổng cảm thấy có người đang xem chính mình, nàng quay đầu xem một cái, lại không hề đoạt được. Nếu hắn phải đối ngươi xuống tay, nhất thích hợp thủ đoạn chính là ngụy trang thành cùng ngươi quen thuộc người đem ngươi lừa đến một chỗ. Chúng ta tới tìm lão sư cùng lấy bài thi đều là ngẫu nhiên sự kiện, tình hình chung, hắn sẽ không ở. Trần Niên bỗng nhiên nói như vậy một câu. Ôn Hề thiên quá mặt, nhàn nhạt nói. Liên hoàn giết người là tình hình chung sao? Trước mắt ba cái án tử bên trong, hắn mỗi một lần giết người đều thập phần đột ngột. Trần Niên, ngươi cảm thấy hắn có năng lực có lá gan lẫn vào trường học hành hung. Ôn Hề, cùng hung phạm nói lá gan. Trần Niên, ta cảm thấy bất luận cái gì biến thái kỳ thật đều có nhược điểm của hắn, không người là không chê vào đâu được. Điểm này Ôn Hề tán đồng, giết người phạm sở dĩ đáng sợ, liền ở chỗ người bình thường không giết người. Đối giết người người tự nhiên có sợ hãi, nếu là không sợ sợ, giết người phạm cũng chỉ là một người. Hoặc là nói, hắn ngay từ đầu lựa chọn giết người, chính là bởi vì ở hiện thực không chiếm được thỏa mãn, hoặc là quá đến không khoái hoạt, hắn hy vọng được đến chú ý cùng kính sợ. Ôn Hề lạnh lạnh nói xong câu đó sau, quá chỗ ngoặt thời điểm, không cẩn thận đem bài thi một chân đụng phải vách tường, mấy chương rơi rụng trên mặt đất. Nàng xoay người lại nhặt, ở cái này góc độ. Nàng quay đầu nhìn lại, nhìn đến mặt sau hành lang bóng ma chô có một dải biên chợt lóe mà qua. Liên ở kia chỗ ngoặt mặt sau. Ôn Hề tay chân hơi thật lạnh, nhặt hảo bài thi sau, đứng dậy, đối Trần Niên nói đi thôi. Trần Niên sửng sốt, cũng đã nhận ra cái gì, gật gật đầu. Hai người bước đi hơi nhanh hơn. Nhưng ở quá cuối cùng một cái chỗ ngoặt thời điểm, rầm. Hai người đột nhiên cảm giác trước mắt tối sầm. Lễ đường hiện tại như cũ thực náo nhiệt, học sinh gia trưởng cùng lao sư đều ở, mắt thấy hoạt động liền mau bắt đầu rồi, mọi người cũng bắt đầu kể hết làm tốt, các nhân viên an ninh ở bên trong ngoại nhìn. Chỗ ngồi là tùy tiện ngồi, nhưng đệ nhất xếp thứ hai bài đều bị để lại, không phải lao sư cùng hiệu trưởng gì đó, chính là thành tích tốt học sinh, riêng liệt ra tới bắt mắt một ít. Ở quốc nội sao, giáo dục chính là như vậy đặc sắc, không có gì để nói. Tần Ngư ngồi ở đệ nhị bài trung gian một liệt đệ nhất vị, bên cạnh vị trí không, cách này không chỗ ngồi, ngược lại là cùng kia trường cao đẳng trung học Mai đồng học tương vọng tới rồi. Mai Thanh Tế, có điểm kỳ quái. Tần Ngư, ngươi đang nói chuyện với ta. Mai Thanh Tế, bằng không đâu. Ngươi cho rằng ta cùng quỷ nói chuyện sao? Tần Ngư, hảo đi, vậy ngươi tiếp tục. Mai Thanh Tế ôn hề đến bây giờ còn không có tới, dựa theo bình thường tình huống. Ngươi không nên hoảng sao. Tần Ngư nàng không phải tiểu hài tử, ta cũng không phải hài tử nàng mẹ, có cái gì nhưng hoảng. Mai Thanh Tế ta cho rằng tình huống đặc thù. Nàng đơn giản một câu tình huống đặc thù bao hàm nhiều ít thâm ý. Thông minh cô nương có thể trực lai trực vãng, nhưng xen vào nàng cùng Tần Ngư không thân, cộng thêm Tần Ngư đối nàng cố ý xa cách cùng nàng vô tình tương giao, loại này giao lưu liền có một chút mịt mờ. Tần Ngư đương nhiên nháy mắt đã hiểu, nheo lại mắt. Nhàn nhạt nói, là thực đặc thù, nhưng ta muốn biết ngươi có biết hay không rốt cuộc nơi nào đặc thù. Biết này nhưng mà không biết duyên cớ việc này. Mai Thanh Tế cảm thấy đây là Tần Ngư đối nàng khiêu khích, kỳ thật luận thành tích, tuy rằng Tần Ngư áp quá chính mình một đầu, hơn nữa đạt tới toàn khoa mãn phân loại này thành tựu. Mai Thanh Tế thừa nhận đối phương học sinh năng lực hoặc là phương diện nào đó chỉ số thông minh đích xác gáp quá chính mình, nhưng bởi vì vị trí vòng quá mức chắc tuyệt. Từ nhỏ đến lớn kiến thức hoặc là bên người liền có quá nhiều như vậy thiên tài yêu nghiệt nhân vật, nàng càng biết dương trường tị đoạn, chỉ số. Thông minh không đại biểu hết thảy, hoàn cảnh cùng tư bản trước tiên bồi dưỡng lên cách cục cùng tư duy năng lực cũng là năng lực một loại. Cho nên, nàng chưa bao giờ ở Tần Ngư trước mặt khiếp nhược quá, trên thực tế, từ nhỏ đến lớn cũng liền hai người làm nàng hoàn toàn thần phục. Ngươi là ở khảo ta. Mai Thanh Tế một tay chống gương mặt, đôi mắt hàm ánh sáng nhạt. Nàng mắt khá xinh đẹp, nhưng Tần Ngư phát giác lúc này nàng tại đây nhân thân thượng cũng không thể khắc sâu tìm được kia hai người tương tự chỗ. Có lẽ bởi vì bọn họ quá ưu tú, cho nàng quá tận xương ký ức, mới đầu bởi vì tận xương mà hoảng hốt, hiện giờ trưởng thành, cường đại rồi, lại cảm thấy kia hai người là độc nhất vô nhị. Mai Thanh Tế cũng chỉ là Mai Thanh Tế. Tần Ngư thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, dục thỏa mãn tò mò, trước thỏa mãn người khác tìm kiếm cái lạ. Chẳng lẽ không nên sao? Nga, nàng xem thấu ta đối chuyện này tìm tòi nghiên cứu tâm. Mai Thanh Tế trong lòng hiểu rõ, vì thế gật đầu là đạo lý này, người tổng muốn trả giá, mới có hồi báo, như vậy. Nàng ánh mắt đảo qua toàn trường. Chuyện này bản thân ở chỗ người chết cùng người sống, phía trước hai cái án tử không cần phải nói, người chết là người chết, người sống là hung thủ, cái thứ ba án tử người chết như cũ là người chết. Người sống lại nhiều một cái mất tích Tề Hạo. Tề Hạo người này trên người có hai cái mấu chốt, một là nguyên nhân gây ra, nhị là kết quả. Nguyên nhân gây ra, vì cái gì hung thủ sẽ theo dõi hắn. Ta làm người tra quá quốc hàng bên kia ký lục, bốn người này có trong hồ sơ phát trước một ngày trước đi vào thành phố Hát. Trên thực tế, bọn họ đối với thành phố Hát âm hiểm bố cục sớm tại thành phố B thời điểm cũng đã an bài hảo, nhưng đó là bọn họ gia tộc căn cơ, cũng không lộ ra ngoài. Mà đến thành phố Hát sau, bọn họ cũng không kéo dài, thẳng đến chủ đề, cũng mới có ngày đó sự tình. Sau đó bọn họ liền có chuyện, thời gian qua đuổi, cũng tràn ngập không thể biết trước tính, nhưng ở như vậy. Đuổi thời gian nội, bọn họ bị hung thủ theo dõi, bị theo dõi chỉ có hai loại nguyên nhân, một là hung thủ lúc ấy ở đây, lâm thời nảy lòng tham, loại này nảy lòng tham là bởi vì bọn họ thân phận cùng hành vi khơi dậy hung thủ nội tâm oán giận. Hoặc là thỏa mãn hắn thành tựu khoái cảm. Nhị là hung thủ sớm có mưu hoa, nếu là sớm có mưu hoa, kia hung thủ tất nhiên sớm biết bốn người lợi dụng gia tộc căn cơ đối thành phố Hát mưu hoa, như vậy ít nhất chứng minh hung thủ cụ bị tương đương xã hội năng lực, hơn nữa loại năng lực này lan tràn đến thành phố B bên kia. Hai loại nguyên nhân gây ra, ta cho rằng hai người toàn bị. Bởi vì Tề Hạo bốn người trụ đi vào Đông Lai huyện An Bảo năng lực không tồi, màn đêm buông xuống trụ đi vào. màn đêm buông xuống an bảo phòng tuyến đã bị đột phá, theo dõi hệ thống bị xâm nhập, giết chết 3 người còn mang đi 1 người, mà này liền chứng minh rồi hung thủ năng lực. Thần ngư, lâm thời nảy lòng tham đâu. Mai Thanh Tế đạm đạm cười, cắt lưới, loại này hành vi từ xưa liền tràn ngập nghi thức cảm, ở cổ đại hình phạt cùng tôn giáo bên trong đều có huấn giáo ý nghĩa, tỉ như nhiều lời mà tội, ý tứ là lời nói quá nhiều hoặc là nói sai lời nói, hung thủ cắt kia 3 người đầu lưỡi, chỉ có thể bởi vì này 3 người nói sai rồi lời nói, mà vừa lúc ngày đó này 3 người liền không lựa lời, nếu hung thủ không ở hiện trường, như thế nào biết được. Phải biết rằng trên mạng truyền lưu video phiên bản thập phần mơ hồ, hơn nữa vẫn chưa có thanh âm chảy ra, thậm chí video ở thượng truyền không đến 1 giờ đã bị xử lý rớt, hung thủ rất khó biết được chuyện này cũng vì này làm ra nghi thức cảm như thế cường cắt lưỡi hành vi. Cho nên lúc ấy hung thủ ở đây, hơn nữa đem 4 người liệt vào chính mình con ngồi, hơn nữa vận dụng chính mình năng lực thi lấy phạm tội. Tần Ngư không có phủ nhận Mai Thanh Tế phỏng đoán, đó chính là cam chịu. Mai Thanh Tế liền thay đổi cái thoải mái tư thế, nói nguyên nhân gây ra như thế, tiếp theo đó là kết quả, Tề Hạo người này kết quả đơn giản 2 loại, chết, hoặc là bất tử. Theo hiện trường điều tra, dược vật chỉ ở 1 lọ rượu nội, 4 cái chén rượu bên trong đều ẩn chứa dược vật, mà loại này dược vật đối người thần kinh có thật lớn tác dụng phụ, trừ phi có dư thừa chữa bệnh hoàn cảnh, dùng giả sẽ ở trong vòng 3 ngày bởi vì suy nhược tinh thần mà chết. Nói cách khác ở 3 ngày hoàng kim thời gian đoạn nội, Tề Hạo nếu không có bị cứu, đó chính là hẳn phải chết kết quả, nhưng ở trong vòng 3 ngày, hung thủ không có liên hệ Tề gia hoặc là cảnh sát, cũng không ở trên. Mạng tuyên bố tra tấn Tề Hạo video, vừa không phù hợp hắn ở phía trước 2 cái án tử chung đối cảnh sát mãnh liệt khiêu khích hành vi, cũng không phù hợp Tề Hạo sinh tồn giá trị. Tổng hợp thuyết minh hung thủ lần này mang đi Tề Hạo mục đích không ở với lợi dụng hắn sinh tồn giá trị, mà ở với hắn tử vong giá trị. Kia khi nào sát, giết lúc sau nên như thế nào biểu hiện ra Tề Hạo đã tử vong hình thức liền thành trọng điểm, nhưng này 2 điểm xét đến cùng còn phải quyết định bởi với hắn tưởng biểu hiện này hết thể cho ai xem. 4 cái lựa chọn: 1. Cảnh sát. 2. Thế gia. 3. Công chúng. 4. Đặc thù nhân vật. Nếu là cảnh sát cùng Tề gia, toàn bộ hành trình bày ra Tề Hạo từ sinh đến tử quá trình mới là nhất có khiêu khích ý nghĩa, cũng nhất tra tấn người, càng có thể làm Tề gia cùng cảnh sát không ngừng thỏa hiệp thần phục, mà người chết đối cảnh sát cùng một cái thành thuộc đại gia tộc tới nói đã là nhất không có ý nghĩa kết quả, cũng không cụ bị bao lớn tra tấn ý nghĩa. Hung thủ nếu có lịch duyệt cùng chỉ số thông minh, nên biết điểm này, nhưng phía trước nói qua, hung thủ từ bỏ khiêu khích tốt nhất. Hoàng Kim khi đoạn cùng Tề Hạo sinh tồn giá trị, cho nên đệ nhất cùng điểm thứ 2 pass. Nếu là công chúng, tin tức video là duy nhất biểu hiện phương thức, lấy Tề Hạo thân phận, lấy Tề gia lực ảnh hưởng, 3 ngày thời gian cũng đủ đối internet hình thành hữu hiệu quản lý, tuyệt không sẽ làm bất luận cái gì video chạy tới hướng lên trên tạo thành dư luận hiệu quả, lấy giảm bất đối gia tộc các liệt ảnh hưởng. Hung thủ nếu dung túng 3 ngày thời gian trôi qua, liền ý nghĩa công chúng cũng không phải hắn biểu hiện đối tượng, vậy chỉ còn lại có cuối cùng một loại, đặc thù nhân vật. Đặc thù nhân vật. Ai? Nếu là đặc thù nhân vật, liền tất nhiên cùng Tề Hạo có tương quan tính, Tề Hạo kẻ thù đương nhiên rất nhiều, nhưng đều ở hắn trong phạm vi khống chế, hiếm khi sẽ có cụ bị uy hiếp tính nhân vật lọt lưới, liền tính lấy hắn năng lực cá nhân làm đối phương lọt lưới, Tề gia bản thân liên hệ thế lực cũng sẽ tiến hành bài tra cùng rửa sạch. Ta điểm này lý giải hoàn toàn ở vào suy bụng ta ra bụng người, ta tưởng ngươi lý giải ta ý tứ. Mai Thanh Tế lời này không có bao lớn cảm giác về sự ưu việt, bởi vì đây là sự thật. Mặc kệ là bởi vì thù riêng hoặc là ích lợi, giống Tề gia cái loại này đại gia tộc cơ bản ở sự phát thời điểm liền có chuyên môn nhân viên giải quyết hết thảy. Nếu thực sự có ngoài ý muốn chạy thoát tai họa ngầm nhân vật, nên đối Tề gia bản thân có mãnh liệt oán hận cảm, càng nên có khiêu khích hành vi. Nếu điểm thứ 2 đã pass, như vậy thuyết minh chuyện này cùng Tề Hạo trước kia kết thù đối tượng không quan hệ. Như vậy trở về nói, lại xả tới rồi nguyên nhân gây ra. Lâm thời nảy lòng tham đặc thù đối tượng. Tần Ngư vuốt ve ngón tay, vai quá thân thể thò lại gần, hỏi lại Mai Thanh Tế ngươi là ám chỉ ta cái gì sao? Mai Thanh Tế thò qua tới, khẽ mỉm cười nhị trung cổng trường khẩu, ôn hề, nàng là chuyện này nhất có liên hệ tính nhân vật, cũng là nhất đáng giá người hoài nghi, thậm chí là tốt nhất hung thủ hoài nghi đối tượng, nhưng lấy ta đối ôn hề hiểu biết, qua đi không đủ để làm nàng từ bỏ tương lai, nàng cũng là một cái tương đương giàu có trách nhiệm tâm người, sẽ không ở chính mình cánh chim chưa phong phía trước giải quyết bốn người này, trừ phi chuẩn bị và toàn, nếu không nàng sẽ không theo bốn. Người này dính dáng đến nửa điểm quan hệ, nàng không có chủ động tính, lại không phải hung thủ, đó chính là bị động bị liên lụy trong đó, tỉ như hung thủ đồng tình ái mộ hoặc là mặt khác nguyên nhân, tưởng đối nàng biểu hiện cái gì, nhưng cũng có một loại khác khả năng, tỉ như ngươi. Thần Ngư Nga, ngươi là nói hung thủ ái mộ ta sao? Mai Thanh Tế không, ta cảm thấy hắn sẽ khiêu khích ngươi, bởi vì hắn ở cái thứ ba án tử bên trong một sửa nguyên lai nghiêm cẩn mịt mờ lại oán hận nghi thức cảm, trở nên tràn ngập biểu hiện dục. Loại này biểu hiện dục hoặc là đối khác phái khoe ra chính mình năng lực lấy biểu đạt tái mộ, hoặc là khiêu khích. Đối Ôn Hề, hắn không có khiêu khích tất yếu, nhưng đối với ngươi có. Thần Ngư, vì cái gì? Chẳng lẽ ta không có đáng giá người khác gái mộ giá trị? Nàng rồi dám tại đây, cũng nghiêm túc hỏi lại tại đây, đem toàn bộ khủng bố mà đứng đắn vụ án phân tích nhuộm đấm thượng vài phần ngạng lớn. Mai Thanh Tế nghiêm túc tự hỏi hạ, hồi, thứ ta nói thẳng, ngươi người như vậy, hoặc là không dám ái mộ, hoặc là dám ái mộ lại biết rõ ngươi tính cách, sẽ không áp dụng như vậy phương thức tới biểu đạt, bởi vì ở Tề Hạo trước mặt, ngươi chưa từng biểu lộ quá như thế. Tự nhiên cũng sẽ không bởi vậy đối hắn biểu đạt có bất luận cái gì thỏa mãn hắn cảm giác. Thành tựu phản ứng. Ý ngoài lời là Tần Ngư loại này nhìn như nội liễm kỳ thật ngoại hiện năng lực khó lường người, giống nhau nam nhân là khiếp nhược, không dám ái mộ cũng không dám biểu hiện ái mộ, mà trừ phi là chân chính đối chính mình có cường đại tự tin hoặc là kiên định ý chí nhân tài dám đi chân chính ái mộ nàng, nhưng người như vậy lại thế tất có thể xem hiểu Tần Ngư tính cách. Tuyệt không sẽ áp dụng như vậy biến thái thức hành vi. Cho nên đối Tần Ngư, hắn chỉ có thể là xuất phát từ khiêu khích. Hoặc là đối Ôn Hề ái mộ, hoặc là đối ta khiêu khích. Căn cứ vào này, ngươi nên có đối hung thủ bước tiếp theo hành vi suy đoán. Tần Ngư vừa nói, Mai Thanh Tế ngón tay sờ soạng cái chán, nhẹ nhàng nói, còn có so hôm nay càng thích hợp thời gian sao. Mà tử vong trực tiếp nhất biểu hiện hình thức không ngoài thi thể, ta tưởng. Tề Hạo thi thể liền tại đây trong trường học mặt, hơn nữa thực mau liền sẽ bị chúng ta phát hiện, nhiều người như vậy, cũng đủ tạo thành thật lớn khủng hoảng. Trên thực tế, nàng lời nói cũng làm phía trước một liệt lao sư cùng quanh thân bọn học sinh sao động. Mẹ nó, bọn họ lại không phải không lỗ thai, tuy rằng Tần Ngư hai người nói chuyện với nhau thanh không lớn, nhưng bọn hắn vẫn là nghe tới rồi, càng nghe càng cảm thấy đây là hai biến thái theo chân bọn họ không ở một cái thế giới. Nhưng bọn họ vẫn là phát hiện biến thái cùng biến thái chi gian là có chênh lệch. Mai Thanh Tế biến thái ở chỗ nàng vượt qua học sinh thân phận, vận dụng gia tộc bối cảnh cùng năng lực phân tích vụ án, hơn nữa từng bước tinh chuẩn. Thần Ngư biến thái ở chỗ. Trường học quá lớn, vì cái gì muốn mở rộng đến như vậy đại phạm vi, thu nhỏ lại trực tiếp một chút không hảo sao. Mai Thanh Tế mày bỗng nhiên vừa nhíu, lần đầu tiên có một chút không ổn định tính, ý của ngươi là... Nàng đỗng nhiên nhận thấy được chính mình cùng người này lớn nhất khác biệt ở chỗ kiến thức, nàng có nàng xuất thân thế gia kiến thức, đối phương cũng có đối phương kiến thức. Thì như ở đối biến thái hiểu biết trình độ thượng. Tần Ngư không có trực tiếp trả lời, hỏi lại nàng, ngươi biết người sau khi chết mấy giờ nội sẽ bắt đầu hư thối. Hư thối tới trình độ nào lại sẽ đưa tới rồi bỏ. Mai Thanh Tế ánh mắt đã bắt đầu hướng to như vậy lễ đường trôi đi, thức mau. Nàng lưu ý đến trong không khí đích sắc có mấy chỉ rồi bỏ. Một con tổng quanh quần ở lễ đường bục giảng bên trái Âu thức lập thể áo giáp tướng quân giống chung quanh. Hay là, thi thể giấu ở bên trong. Thi thể giấu đi không có giá trị, ở hôm nay bị phát hiện tạo thành hành động hiệu quả mới có giá trị, kia nó giấu kín vị trí nhất định phải cụ bị nhân vi phát hiện tính tất yếu, thì như cái gì? Đệ nhất bài hiệu trưởng cùng Kha Thu Nhiên biểu tình thực phức tạp, ân. Chính là cái loại này an phân cảm giác. Hiệu trưởng nói, là ngươi trước lên đài đi. Kha Thu Nhiên chỉ có thể lộ ra xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười, đứng dậy đi lên bục giảng, đi vào, hắn mới nhìn đến hai ba chỉ rồi bỏ rừng ở trên bục giảng. MLGB. Không thể nào. Bất quá hắn cũng theo Tần Ngư nói nghĩ tới, tất nhiên bị phát hiện địa phương là nơi nào. Là bục giảng phía dưới ngăn tủ, bởi vì phía dưới có máy chiếu phim thiết bị nơi. Nếu hắn muốn phát biểu nói chuyện, nhất định phải vận dụng đến mịt rổ phồn cùng chiếu phim thiết bị, như vậy, nhất định phải có người mở ra ngăn tủ khởi động máy móc. Như vậy vấn đề tới, Tề Hạo thi thể thật sự ở bục giảng phía dưới trong ngăn tủ mặt sao? Kha Thu Nhiên theo bản năng nhìn về phía dưới đài ngồi Tần Ngư, vừa mới xem qua đi, hắn liền lưu ý đến Tần Ngư đang chờ hắn đâu, một cái vi diệu ánh mắt. Kha Thu Nhiên đã hiểu. Ở, ta Kha lão sư. Mẹ nó, ngươi sớm nói không được sao. Ta không tin ngươi vừa mới nghĩ đến. Đối cái này học sinh yêu nghiệt sớm có hiểu biết bá đạo giáo viên nội tâm hoảng đến một bước, nhưng lập tức phản ứng lại đây chính mình kế tiếp nên làm, tuyệt không phải diễn thuyết. Đó chính là, chư vị học sinh, chư vị gia trưởng, hôm nay là một cái tuyệt hảo ngày lành, làm chúng ta gặp nhau tại đây, nhưng vừa mới được đến tin tức, cái này lễ đường ảnh hưởng thiết bị lâm thời trục trặc, ở vừa mới, chúng ta trường học nhân viên đã thích đáng an bài hảo một cái khác lễ đường hoạt động công việc, khẩn cầu đại gia di giá qua đi, đối với cho đại gia mang đến bối rối, bản nhân thâm biểu xin lỗi. Đây là một cái ngoài ý muốn, không rõ nội tình học sinh cùng các gia trưởng có chút sao động, nhưng còn hảo đều có thể lý giải, không phải đổi cái địa phương sao, chuyện nhỏ, đặc biệt là hiệu trưởng đứng dậy, lấy qua mịp rồ phổn ôn hòa lễ phép đến biểu đạt xin lỗi, hơn nữa chủ động dẫn người đi trước một cái khác lễ đường. Trường học quá lớn, rất có tiền, có hai cái lễ đường, nhân ra chính là như vậy tùy hứng. Trông coi bốn cái môn các nhân viên an ninh có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là hỗ trợ mở cửa, phóng những người này đi ra ngoài. Đám người đi được không sai biệt lắm, các nhân viên an ninh phát hiện còn để lại một bộ phận người không đi. Kha Thu Nhiên cùng ba cái thể dục lão sư, mấy cái gia trưởng, ba cái học sinh. Thần Ngư, Mai Thanh Tế cùng Trần Báo. Ba cái đều là kiên quyết tử, bọn họ muốn lưu lại, ai có thể nề hà bọn họ. Bất quá này đó gia trưởng là ai? Là bảo hộ Mai Thanh Tế bảo tiêu, thuyết minh hôm nay Mai Thanh Tế tới trường học chính là làm tốt chuẩn bị. Chỉ là không nghĩ tới địa điểm sẽ trực tiếp tuyển định lễ đường. Chỉ có thể nói kia hung thủ quá càn rỡ, ra ngoài Mai Thanh Tê dự kiến. Nhưng nàng biết này hết thảy đều ở Tần Ngư trong lòng bàn tay. Kha lão sư, hiện tại đây là tình huống như thế nào? Các ngươi còn đi một cái khác lễ đường sao? Một cái bảo an tựa hồ làm không rõ ràng lắm chẳng huống, qua lại nhìn xem bục giảng phụ cận những người đó. Kha Thu Nhiên nào biết là tình huống như thế nào a? Tâm nói lao tử trước mắt này trong ngăn tủ có thi thể dám cùng ngươi nói sao. Bục giảng ngăn tủ phía dưới có cái gì, Kha lão sư một người cũng dọn bất động, không bằng làm người hỗ trợ. Tần Ngư lời này làm Kha Thu Nhiên cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng cũng vừa lúc giải hắn xấu hổ. Hành, các ngươi hai cái tới đáp bắt tay đi. Kha Thu Nhiên liền hô vừa mới ra tiếng bảo an cùng hắn bên cạnh hơi hiện tuổi trẻ cái kia lại đây hỗ trợ. Kỳ thật hắn biết cũng giúp không được gì. Bất quá là khai một chút ngăn tủ, nhìn xem rốt cuộc có hay không thi thể. Hắn đương nhiên không phải sợ cái gì thi thể, mà là Kha Thu Nhiên mịt mờ liếc Tần Ngư liếc mắt một cái, ám đạo này trong đó chỉ sợ còn có một ít thuận theo an bài đi. Vậy theo nàng, hai cái bảo an hơi có chút chần chờ, nhưng Kha Thu Nhiên ở trường học địa vị không thấp, bọn họ vẫn là đến nghe đi, vì thế ngoan ngoãn lên rồi. Mai Thanh Tế thấy được, thoáng nhắm mắt. Ánh mắt có chút vi diệu cùng thâm trầm, hiển nhiên đây là người thông minh đa nghi biểu hiện, kỳ thật Trần Báo cũng đa nghi à, đáng tiếc không cái kia chỉ số thông minh, lại bởi vì ngồi xa, cho nên căn bản không biết hai người nói cái gì, chính là bản năng cảm thấy Tần Ngư đại lao muốn làm chuyện này, hắn chính là cái bắt quái hóa, lại vô pháp vô thiên, đương nhiên muốn lưu lại, còn tò mò tiến đến bục giảng bên cạnh. Thứ gì a? Trần Báo trong miệng hỏi. Cái này ngốc mũ. Mai Thanh Tế vừa thấy liền hết trô nói rồi, ám đạo chờ hạ này ngốc tử chỉ sợ sẽ có đại phản ứng. Nàng đoán chuẩn, lại không đoán được thực tế chi tiết sẽ cay sao. Cái gì mùi vị, hảo xú. Này gì ngọn ý. A. Đương Trần Báo thấy rõ, tức khắc la lên một tiếng, cả người cùng con thỏ giống nhau một phen nhảy đến bên cạnh ghế trên. Nhảy đến ghế rửa còn không quan trọng. Nhìn đến bởi vì ngăn tủ môn mà lăn xuống ra tới thi thể, kia cứng đờ xác chết chụp đánh đến ghế dựa, sợ tới mức hắn lại một phen bỏ đến bục giảng trên mặt. Hoa hoa kêu to, cùng muốn dọa khóc dường như. Quả thực. Này túng bức. Bị hắn này một lộng, Kha Thu Nhiên cùng kia hai cái giống nhau bị dọa đến bảo an động tĩnh ngược lại không bắt mắt. Đương nhiên, bọn họ cũng không quá dám con mắt xem trước mắt thi thể. Bởi vì vừa mới ánh mắt đầu tiên nhìn đến thời điểm quá khủng bố. Tần Ngư nhiều đa mưu túc trì à, cũng không dự đoán được này nhị hóa sẽ làm ầm ĩ ra lớn như vậy động tĩnh, hắn động tĩnh đại, như vậy bên ngoài động tĩnh tất nhiên cũng đại. rầm. Một đám cảnh sát mênh mông vọt vào tới, trong đó Lâm Thành tự dẫn đầu, nhìn thấy thi thể sau, bước chân một đốn. Tề Hạo. Vốn dĩ hôm nay xuất hiện thi thể tất là Tề Hạo, nhưng trước mắt thi thể quá khủng bố, thi thể lại là ôm đoàn cùng nhau thật dài phương phương, cùng một khối mạt trược dường như, càng đáng sợ chính là nó tứ phương là có góc cạnh lại chân nhắn, bởi vì xông ra tới địa phương đều bị tiêu diệt. Thương thương hoạt hoạt, huyết nhục cốt tương tiếp xử phạt minh. Đầu người cũng như vậy. Mẹ nó quá khủng bố, phim truyền hình cũng không dám như vậy diễn a. Có mấy cái cảnh sát đã bưng kín miệng rục nôn, bất quá cũng là bọn họ như vậy phản ứng, mới làm Mai Thanh Tế minh bạch bục giảng mặt sau lăn ra đầy thi thể cảnh trạng khẳng định thực khủng bố, kia Trần Báo một bộ túng gà dạng đảo cũng theo lý thường hẳn là dường như. Vốn dĩ nàng là khẳng định sẽ không đi xem, bởi vì không cần thiết đi để ý một cái Tề Hạo ai sinh tử, rốt cuộc cùng nàng không có ích lợi quan hệ. Nhưng nàng ngẫu nhiên nhìn đến Tần Ngư đạm mạc sắc mặt, phảng phất nàng biết kia thi thể là cái dạng gì, nhưng nàng lại không cảm thấy thế nào. Có thể nào chấn định như vậy? Xuất phát từ nội tâm hiếu thắng tâm, Mai Thanh Tế đứng dậy, cũng muốn đi xem kia thi thể. Tiểu thư, bọn bảo tiêu ở biến cố phát sinh thời điểm kỳ thật đã thấy được, liền bọn họ đều bị kinh hãi đến, đương nhiên sẽ kịp thời ngăn lại nàng. Nhưng mà Mai Thanh Tế há là như vậy hảo cản, một ánh mắt qua đi, nhân Mai gia tộc quy, này đó bảo tiêu không dám lại cản lần thứ hai, vì thế thối lui, vì thế Mai Thanh Tế thấy được, lúc ấy kia liếc mắt một cái a. Vị này sống trong nhung lụa thiên kim tiểu thư tức khắc có cuộc đời này nhất không thể thừa nhận hình ảnh cảm giác quen thuộc, ngay lập tức tái nhợt trên mặt huyết sắc, sau này lui hai ba bước, nàng lui thời điểm, Thần Ngư tiến. Nàng đi đến thi thể bên cạnh, nhìn nhìn, đầu ngón tay vướt ve cái mũi, nhàn nhạt nói vừa vặn chết 12 giờ, ta bấm tay tính toán, nhưng thật ra cái hảo canh giờ, kiếp sau vừa lúc vào xuất sinh đạo. Thật mẹ nó nghiêm trang nói bậy không nói thêm khắc nghiệt thiếu tình cảm, nhưng nghe rất sảng. Khu khu. Mấy cái cảnh sát cảm thấy như vậy không quá thích hợp, dù sao cũng là người bị hại, hơn nữa đều chết thành như vậy xuất sinh nói cũng không thu đi. Hung thủ quả nhiên đem thi thể thả ra, hơn nữa đặt ở này lễ đường. May mắn nhiều người như vậy đã rời đi, nếu không còn không biết muốn nháo ra bao lớn động tĩnh. Ngẫm lại như vậy nhiều sắp thi đại học học sinh cùng học sinh ra trường, này đó cảnh sát liền có loại tránh thoát một kiếp cảm giác, nhưng Tề Hạo đã chết, thi thể cũng ra tới, hung thủ đâu? Lâm Thành tự ngồi xổm bên cạnh nhìn thi thể, chợt quay đầu nhìn ở đây mọi người, lại tìm không thấy ở chỗ này còn có bất luận cái gì kỳ quặc. Đương nhiên, không có kỳ quặc, lại có ngoại quải. Hung thủ Tần tiểu thư nhưng có cái gì suy đoán? Suy đoán? Có cái gì nhưng suy đoán? Lò sát sinh đưa thi đại học đêm trước thập toàn đại lễ bao đều tại đây, còn có cái gì so tự mình trình diện xem hiện trường phản ứng càng diệu thể nghiệm đâu, cho nên hắn vẫn luôn là ở. Kha Thu Nhiên khiếp sợ, người ý tứ này hung thủ hôm nay vẫn luôn ở lễ đường. Kia hắn hiện tại người đâu? Sẽ không theo đi qua đi. Lâm Thành Tự cũng là như mày, người này đã tâm lý biến thái. Phát hiện sự tình không ổn khẳng định sẽ tưởng đường lui, không phải đào tẩu, chính là khác tìm biện pháp, cũng có khả năng một lần nữa đối những người khác gây án. Hắn đang muốn phân phó mấy cái cảnh sát qua đi một cái khác lễ đường nhìn xem, lại bỗng nghe đến Tần Ngư nói, không cần đi, người đã bị ta lưu lại. Gì? Lời này có ý tứ gì? Người thông minh kẻ ngu dốt người bình thường đều có một cái chớp mắt hoảng hốt, trên bục giảng Trần Báo buồn cảm thấy mất mặt, muốn bỏ xuống dưới. Vừa nghe nàng lời này liền hỏi ngươi lời này ý gì? Sao, này hung thủ chẳng lẽ còn ở chỗ này? Hắn thuận miệng một câu, sau liếc đến Mai Thanh Tế khó coi sắc mặt, tức khắc lĩnh hội lại đây, biểu tình cũng thảm đạm thật sự a. Tại đây, hắn mánh đảo qua mọi người. Ai? Rốt cuộc là ai? Có người nào đối Ôn Hề cùng ta thập phần quen thuộc? Có người nào thập phần quen thuộc trường học theo dõi vị trí? Có người nào ngày đó liền ở hiện trường nhìn đến Tề Hạo những người này cùng chúng ta xung đột? Lại có người nào càng phương tiện đem thi thể lộng tiến bục giảng? Thần Ngư nhàn tản nói, mọi người cũng mới tỏa định mục tiêu. Là bọn họ. Sở dĩ nói là bọn họ, bởi vì cái này bọn họ vốn dĩ chính là một cái quần thể, một cái chức nghiệp. Bị mọi người nhìn, bọn họ cũng có chút nốc, còn có chút hoảng. Nhưng bởi vì có hảo bốn cái ở, nhất thời cũng không biết là ai. Bảo an. Lâm Thành tự nheo lại mắt, đáy mắt như chim ưng, trực tiếp nhìn chằm chằm bốn cái bảo an. đối, bảo an. Hắn cũng xem qua kia video, lúc ấy cổng trường khẩu nhiều nhất chính là học sinh, còn có một ít gia trưởng, nhưng còn có bảo an. Hung thủ chính là bảo an, hơn nữa ngày đó cũng ở hiện trường. Chúng ta không phải a? Đây là có ý tứ gì? Các ngươi đều nhìn chúng ta làm cái gì? Các nhân viên an ninh đều luống cuống, đặc biệt là mấy cái cảnh sát đều bắt đầu sờ trên eo bao đựng súng. Đừng sờ loạn thương, làm sợ vô tội người. Tần Ngư liền xem một cái thi thể đều ngại phiền, chân dài một câu, đem kia ghế rửa câu lại đây, tùy tay đem điện thoại đặt ở bên cạnh trên bục giảng, thong thả ung dung ngồi xuống. Nay ngồi xuống hạ, nàng chính diện đối mặt phương hướng vừa lúc là một người, bốn cái bảo an chung một trong số đó. Nàng bình bình đạm đạm đối người này nói Trần Thắng, ngươi biểu tình thực bình tĩnh, nội tâm hoảng đến không được đi, ngươi trên tay trái gân xanh 3 giây run một lần, là sợ sao? Đương nhiên, ngươi khẳng định sẽ không thừa nhận, không nhận chính mình là hung thủ, cũng không nhận chính mình sợ, bởi vì ngươi chính là liên hoàn hung thủ, càng mau đủ tâm muốn khiêu khích ta, như thế nào có thể ở trước mặt ta khiếp đảm? Cái này bảo an, chính là cái kia có chút mảnh khảnh thanh niên Trần Thắng rốt cuộc phai nhạt nguyên bản có chút kinh hoàng ngộ bức biểu tình, trở nên thâm trầm lạnh nhạt lên, cặp kia mắt giống như cũng lập tức trở nên mịt mờ dường như. Ngươi không có chứng cứ. Hắn nhàn nhạt một câu, ngược lại nói cho mọi người hắn chính là hung thủ, nhưng như nhau Tần Ngư theo như lời, chính là không có chứng cứ. Cảnh sát không có, Tần Ngư cũng không có. Nhiều nhất chỉ có thể cảnh sát lấy điều tra hiểm nghi đem hắn bắt lấy điều tra, cũng giống nhau căng đã chết 48 giờ, Tần Ngư là cái liền 48 giờ cũng không chịu bố thí người, hắn lại không sao cả. Nhưng ở đây người đều đem hắn coi là hồng thủy manh thú, toàn bộ lập tức kéo ra khoảng cách, Lâm Thành tự càng là chuẩn bị muốn đem hắn bắt lấy, nhưng mà hắn cũng suy xét đến chứng cứ vấn đề. Tần Ngư rốt cuộc có hay không? Nếu không có, lấy nàng tính cách sẽ không dễ dàng điểm ra hung thủ thân phận đi. Nhưng mà, Lâm Thành tự thất sách, bởi vì Tần Ngư trả lời là, muốn chứng cứ làm gì? Đem ngươi định tội, đó là cảnh sát muốn làm chuyện này, ta cũng không cần vì Tề Hạo kia bốn người minh oan, tìm chứng cứ, ngươi cho ta thực nhàn sao? Nàng ngôn ngữ nhàn nhạt, lương bạc tận xương. Trần Thắng nhìn chằm chằm nàng, cười như không cười. Ta cho rằng ngươi cùng này đó biện hộ sĩ giống nhau tưởng thế những cái đó cái gì vô tội người chết tìm cái công đạo đâu, xem ra ngươi theo chân bọn họ không giống nhau. Tuy rằng không thích bị đạo đức bắt góc, nhưng ta cũng là cái căn chính miêu hồng tổ quốc hảo công dân, tam quan vẫn là môn chính, đều không phải là không hy vọng ngươi được đến trừng phạt. Trừng phạt? Sẽ không có. Trần Thắng đạm đạm cười, tươi cười lại bỗng nhiên đột nhiên im bặt, bởi vì Tần Ngư nói. Tề ra những người đó ra nhưng không cần chứng cứ, chỉ bằng ngươi vừa mới cái kia phản ứng, video gửi một phần cho bọn hắn, liền tính nhập cư trái phép đi Thái Lan cắt chít chít biến là lướt, nhân ra cũng có rất nhiều biện pháp đem ngươi tìm ra, như thế nào cái cách chết, ngươi có thể tham khảo hạ ngươi đối Tề Hạ bọn họ làm. Video ở đâu? Ở trên bục giảng, vừa mới tùy tay phóng di động. Trần Thắng đông nhiên nhìn chằm chằm Tần Ngư di động, còn chưa nói cái gì. Tần Ngư rũ mắt đạm nói, Tề ra đã không đáng ta lo lắng, còn đưa cái gì video, chuyện này còn phải nhàn đến hoảng người đi làm. Nhàn đến hoảng ám chọc chọc quay video Trần Báo. Trần Thắng bị Tần Ngư tìm ra thời điểm cũng đã không có đường lui, nhưng Trần Báo cho rằng hắn sẽ thực hoảng, nhưng không có, người này cũng rất bình tĩnh, cùng Tần Ngư hình thành một loại lạnh lùng tĩnh một nhàn tản rằng có cảm. Ta muốn biết ngươi rốt cuộc là như thế nào mới nhận định là của ta. Bấm tay tính toán. Trần Thắng phỏng trừng cũng là bị Tần Ngư khí tới rồi, cười lạnh, ta đoán là bởi vì ngươi cùng ta là giống nhau người, thấy ánh mắt đầu tiên, liền biết đối phương là cái dạng gì người. Mẹ nó, đây là cái gì lời hay sao? Ai cùng ngươi cái này biến thái giống nhau? Trần Báo sinh khí, tưởng dối hắn, nhưng không so Tần Ngư mau, nhân ra liền liếc Trần Thắng liếc mắt một cái ngươi thấy thế nào ta không sao cả, nhưng ta từ trước xác thật không lưu ý quá ngươi. Không quá thu hút. Không quá thu hút. Bốn chữ kiểu gì khinh miệt lạnh nhạt cao cao tại thượng. Mai Thanh Tế cảm giác Trần Thắng phải bị chọc giận. Không có, Trần Thắng không có giận, chỉ là nhàn nhạt nói đó là tự nhiên. Thần tiểu thư thiên tư thông minh, mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần ngươi nguyện ý, tổng có thể hấp dẫn mọi người chú ý. Tần Ngư ngươi lời này nói được ta giống như nhân dân tệ dường như, nhưng ngươi nói ta cùng ngươi giống nhau thời điểm, ngươi vi biểu tình nói cho ta, ngươi cũng không như vậy cho rằng, thậm chí là không cam lòng cùng ghen ghét. Ngươi không cam lòng không phải bởi vì thua ở ta trong tay, mà là ngươi cho rằng rõ ràng ta cùng ngươi giống nhau xuất thân bần hàn, vốn nên cùng ngươi giống nhau tại đây xã hội ra không được đầu, vốn nên cùng ngươi giống nhau chỉ có thể nhìn lên này đó thế gia tử, vì cái gì ngươi liền có tài nhưng không gặp thời, ta lại thanh vân thẳng thượng, cho nên ngươi ghen ghét ta. Trần Thắng mỉm cười, ngươi quá tự đại, ghen ghét. Ngươi suy nghĩ nhiều, trên thực tế, ta giết chết Tề Hạo bọn họ, đây là ngươi không dám làm. Tần Ngư cũng mỉm cười, Đông Giao thôn Liếu Vân Tường Vân Lộng đệ 1078 hào hậu viện có cái ao cá, ngươi là đem Tề Hạo trong mắt lỗ hai cái gì đều ném xuống uy cá đi, giao phay thất gì đó rửa sạch sẽ sao. Ta đoán ngươi không kịp, bởi vì mấy ngày nay ngươi đều đến trực ban, lại xử lý thi thể lại khuân vác thi thể đưa vào trường học gì đó, bận quá, tùy tiện xin nghỉ lại quá nguy hiểm. Trần Thắng sắc mặt lập tức liền thay đổi, ngươi như thế nào biết? Ngươi có làm ta giải thích tư cách sao? Tần Ngư vươn tay, nhỏ dài ngón tay nắm di động, phiên một mặt, liếc đến mặt trên tới tân tin nhắn, ánh mắt hơi hạp, nhàn nhạt nói, cùng ta giống nhau. Ngươi xem như thứ gì? Trần Thắng hít sâu một hơi, đồng nhiên liền phải phát lại đây, Lâm Thành tự vọt mạnh tiến lên, giơ tay cầm nã thủ chế trụ hắn, trực tiếp ấn ở trên mặt đất. Mặt khác cảnh sát cũng vọt đi lên, bởi vì vừa mới Tần Ngư để địa chỉ, bọn họ cũng liền có gây án địa điểm điều tra tài liệu, từ giữa tìm được chứng cứ liền có thể cơ bản định rồi. Cho nên bọn họ lập tức liền dũng mãnh, tuy rằng bọn họ cũng không biết Tần Ngư rốt cuộc là như thế nào biết cái này địa chỉ, còn như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Tần Ngư lại ngồi ở tại chỗ, cầm di động mở ra tân tin nhắn, vừa mới xem một cái, Trần Thắng bỗng nhiên nói, ta biết ngươi là khi nào bắt đầu hoài nghi của ta. Tần Ngư không để ý đến hắn, mà là nhìn tin nhắn như suy tư gì. Trần Thắng, ít nhất là ở ngày đó phía trước, ngày đó ở cổng trường khẩu thời điểm, ngươi liền biết là ta. Thủ sắn hắn Lâm Thành tự như mày, Tề Hạo đi cản Ôn Hề ngày đó. Tần Ngư liền ở đây biết Trần Thắng là hung thủ. Kia cũng quá sớm. Nàng khi nào bắt đầu lưu ý? Chỉ bằng phía trước hai cái án tử. Nhưng nàng khi đó hẳn là còn không có tham gia này án A. Lâm Thành tự còn ở suy nghĩ sâu xa, đồng nhiên càng khiếp sợ, bởi vì Trần Thắng nói ngươi chính là bởi vì biết ta ở, cho nên ngươi là cố ý. Hắn thanh âm bỗng nhiên trở nên bén nhọn, ngươi là cố ý cùng Tề Hạo xung đột. Cố ý làm cho ta xem. Cố ý nói kia một câu, ngươi nói hắn sống không quá hôm nay. Ngươi đang nói cho ta nghe. Tần Ngư, ngươi kỳ thật cũng muốn giết Tề Hạo bọn họ, cho nên ngươi lợi dụng ta, không đánh mà thắng. Không cần phế một binh một tốt, thậm chí không cần đảm nhiệm gì trách nhiệm, bởi vì ngươi biết này đó ta đều sẽ thế ngươi làm. Ngươi thật sự cùng ta không giống nhau, so với ta càng đáng sợ, càng không giống một người bình thường. Lâm Thành tự những người này đều ngốc, hoặc là nói hoảng sợ. Mai Thanh Tế còn lại là nhìn về phía thần sắc gợn sóng bất kinh Tần Ngư, nếu là thực sự có như vậy tâm cơ cùng tâm trí, kia đích xác người phi thường có thể cập. Lãnh khốc, vô tình, giảo quyệt. Ở quỷ dị tĩnh mịch chung, Thần Ngư cong lưng, cùng Trần Thắng mặt đối mặt, ánh mắt lạnh lẽo. Đối diện chung, không đến 3 giây. Trần Thắng đông nhiên hoảng sợ, thân thể co rúm lại hạ, bởi vì hắn từ người này trong mắt thấy được thực khủng bố sát ý. Thật sự phi người sở hữu. So với bọn hắn loại này chỉ biết tìm cơ hội hành hạ đến chết bình thường sát nhân cuồng càng đáng sợ vô số lần. Đó là thây sơn biển máu tích lũy sát ý. Loại này trống rỗng phán đoán ta không muốn nghe đến lần thứ hai, nếu truyền ra đi, rơi vào ta ba mẹ trong thai, ảnh hưởng ta thanh danh, liền tính ngươi đã vào ngục giam, ta cũng có thể lột da của ngươi. Ở Trần Thắng rũ mắt thời điểm, Tần Ngư thân thể quay lại, ngồi thẳng, thu hồi di động, đứng dậy. Nàng phải đi. Kỳ thật ngươi cũng không tính thắng, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết Ôn Hề đi nơi nào sao? Trần Thắng tuyệt địa phản kích làm Mai Thanh Tế đám người ngẩn ra, lại không thể làm Tần Ngư quay đầu lại. Người kia thực thông minh, rất cường đại, ngươi đem hắn trở thành ngươi đường lui, lại không biết hắn chỉ bồi dưỡng ngươi đối ta ghen ghét, vì dùng một lần sử dụng mà thôi, bởi vì con rối không có độc lập cùng bảo dưỡng giá trị, một cái hỏng rồi đổi một cái là được. Trần Thắng ánh mắt lập lòe, ngươi biết, người này là yêu quái sao? Nàng như thế nào cái gì đều biết? Tần Ngư đã đẩy ra môn. Nghiêng người xem ra liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, Tề Hạo bọn họ đến thành phố hát phía trước 2 ngày, ta cũng đã về nước. Cùng với nói Tề Hạo bọn họ tới tìm Ôn Hề, không bằng nói là người nọ tới tìm nàng. Nhưng hiện tại, nàng cũng phải đi tìm hắn.